Ồ, đã xong chưa, ta còn tưởng rằng nếu lại đẳng mấy ngày đâu. Trần Phóng nói y. Vậy ngài là đến trong tiệm lái đi, vẫn là ngài cho cái địa chỉ, nhóm chúng ta đưa cho ngài tới. Ta đến đây đi, chờ một lát, một hồi liền đến. Tốt tốt. Cúp máy điện thoại, Trần Phóng nhìn về phía Tô Giao, mỉm cười nói, ta trước đó đặt trước xe đến, có hứng thú cùng đi xem sao. Xe. Xe gì nha? Tô Giao chớp lóe sáng thu mắt nó y. Một cỗ xe thể thao. Tốt, đống ca ngươi an bài liền tốt. Tô Giao cười một tiếng, trong lòng hơi có chút hiếu kỳ, dạng này đuổi, đặt trước xe sẽ là cái gì đẳng cấp đâu. Đúng rồi, còn không có tự giới thiệu, ta gọi Trần Phóng, ngươi tên gì? Ta gọi Tô Giao. Kia, ta về sau trong âm thầm liền bảo ngươi Trần ca, không có vấn đề a. Tô Giao vẻ mặt tươi cười nói. Ngươi tùy ý, đi thôi, trước đi qua lại nói. Đón một chiếc xe, Trần Phóng cùng Tô Giao cùng đi đến cửa lạ rẻn 4S cửa hàng. Đồng thời, theo Trần Phóng cùng 4S cửa hàng quản lý nói chuyện bên trong, nàng cũng phải chi liếu Trần Phóng bỏ ra 450 van ở, tiền đặt cọc để một cỗ xe mở mùi bản cửa lạ rẻn. Màu trắng xe, huyễn khốc tạo hình, trôi chảy đường cong, Tô Giao vây quanh mới đến cửa lạ rẻn 720S, ánh mắt cũng nhìn thẳng. Thật xinh đẹp xe. Tô Giao lẩm bẩm nói, 450 van ở xe A, có thể không xinh đẹp không? Nếu là có sinh chi niên ta cũng có thể có được một cỗ như thế tốt xe, vậy liền thật không tiếc. Trần Phóng nghe lời này, lại là nhìn xem nàng kia mỹ lệ tư thái, cảm khái lên tiếng. Đúng vậy a, thật xinh đẹp xe, thật muốn hiện tại liền mở vừa mở. Tô Giao nghe vậy nét mặt tươi cười như hoa, mỉm cười nói, Trần ca, đây đã là xe của ngươi, ngươi muốn dùng hiện tại liền có thể mở a. Trần Phóng cười không nói, thật hiện tại liền có thể mở sao? Vậy liền mở đi. Lái thử một phen cỡ lạ rèn 720S. Trần Phóng quen thuộc thao tác về sau, liền nhường Tô Giao ngồi lên chỗ ngồi kế tài xế, lái xe nên ngang rời đi. Trong xe, trên người nàng kia mê người hương thơm chuyển vào Trần Phóng hơi thở, nhường hắn có chút hơi say rượu. Trước kia hâm mộ người khác xe xịn mỹ nhân, hiện tại xem ra, kỳ thật cũng bất quá như thế. Nửa đường, Trần Phóng chậm lại tốc độ xe, thừa dịp Tô Giao đang nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố lúc, lặng lẽ đem tay mình hướng nàng đưa tới, nhớ thăm dò xuống nàng phản ứng gì. Đầu gối đột nhiên bị động xuống. Tô Giao vội vàng quay đầu nhìn xem, phát hiện Trần Phóng thủ trưởng. Khuôn mặt nàng nóng lên, trở ngại nội tâm thận trọng, liền tranh thủ tay hắn bắt lấy. Trần ca, ta cùng Ấu Điểm là bạn gái thân. Tô Giao thấp giọng nói. Ta biết rõ các ngươi là bạn gái thân, nếu như không phải, ta cũng sẽ không hẹn ngươi đi ra. Trần Phóng mỉm cười. Lần này như thế ngay thẳng lời nói, nhường Tô Giao trong lòng có chút bối rối, cắn môi một cái nói. Nếu là nhóm chúng ta dạng này bị Ấu Điểm biết rõ, ta liền xong rồi. Nàng khẳng định sẽ xảy ra ta tức giận, cùng ta tuyển giao. Không cho nàng biết rõ, kia chẳng phải kết rồi. Thế nhưng là, Trần Phóng đánh gãy Tô Giao, giọng điệu nhàn nhã mà nói, không có gì có thể là, cái đề tài này dừng lại đừng nói nữa, không có ý nghĩa gì. Hiện đây này, ta dự định đi Thái Cổ bên trong, trước dẫn ngươi đi ăn một chút gì, sau đó lại đi Hermes, ché nổ những này xa xỉ phẩm cửa hàng dạo chơi, hoặc là, ngươi có đề nghị gì hay, cũng có thể nói một chút. Tô Giao ánh mắt lấp lóe hai lần, cuối cùng cười nói, không, ngươi an bài là được. Được, vậy liền ta tới đi. Trần Phóng gật đầu, trừng mắt nhìn lại nói, nhớ kỹ trước đó đi ché nổ cửa hàng thời điểm, thấy được mấy món không tệ váy, hiện tại phát hiện giống như rất thích hợp ngươi, một hồi có thể đi ngóng nó. Nói xong, Trần Phóng rõ ràng cảm giác Tô Giao hô hấp so vừa rồi gấp rất nhiều, khỏe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Hắn cũng mặc kệ Tô Giao là ôm cái gì tâm tình đến, nhưng chỉ cần đi ra, kia nàng chính là có sơ hở có thể tìm ra. Đại bộ phận tình huống dưới, nữ hài tử đều là rất khó chống cự xinh đẹp quần áo, váy, giày cùng túi xách các loại sự vật. Quả nhiên, làm Trần Phóng dạng này một trận cho Tô Giao tẩy não về sau, nàng vừa rồi rõ ràng còn có chút kháng cự tâm lý, trở nên yếu đi không ít, bắt lấy Trần Phóng tay phải cây cỏ mềm mại, cũng vì vậy mà buông lòng rất nhiều. Thừa cơ hội này, Trần Phóng vui sướng dám thưởng lên tự mình con mồi mới. Lúc đầu không đến nửa giờ đường xe, sửng sốt cho Trần Phóng kéo tới hơn một giờ. Đi vào Thái Cổ bên trong phụ cận về sau, ven đường vừa vặn có chỗ đậu xe, Trần Phóng liền đem xe ngay tại chỗ đặt. Đón lấy, hắn cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nả mở trả tờ gương mặt còn mang theo choáng sắc Tô Giao tay, làm nàng hơi chút dãy rủa, nhưng không trô hư ưu dụng về sau, liền tại những người đi đường cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt mang theo nàng đi vào một quán ăn nhỏ. Tô Giao cũng là bất đắc dĩ, cái này ra hỏa quá sẽ đem nắm cơ hội đem nàng nắm đến si tờ sao. Tại tiệm tạp hóa nếm qua ngon miệng điểm tâm về sau, nàng lại cùng Trần Phóng tiến nhập một nhà lờ vờ cửa hàng. Trước đó hắn rõ ràng nói là ché nổ váy thích hợp với nàng, nhưng đến lờ vờ cửa hàng bên trong về sau, lại sửa lại miệng. Tô Giao lập tức biết rõ hắn vừa rồi lời nói là gạt người, nhưng lại tìm không thấy phản bác lấy cớ. Bởi vì, kia mấy món giá cả đắt đỏ lờ vờ nữ trang, quả thật làm cho nàng tâm động. Ba kiện váy, hai bộ quần áo, hai cặp giày cao gót về sau, Trần Phóng còn đưa nàng một cái màu đen bã lộ lại vai. Tổng cộng tính được, hết thể 12 van ở nhân dân tệ, thấy Tô Giao cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Ra lờ vờ cửa hàng, Tô Giao trong tay dẫn theo mấy cái mua sắm túi. Nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh thân Trần Phóng, nàng tâm tình phức tạp không thôi. Ấu điểm a ấu điểm, ta rốt cục biết rõ ngươi ban đầu là làm sao bị hắn công hãm, loại này viên đạn bọc đường, một bộ quá trình xuống tới, là cái như thường nữ sinh đều sẽ không có sức chống cự. Ai, ta không có biện pháp nha, ta vừa rồi cũng nghĩ phản kháng cùng dãy rủa, nhưng bây giờ, trong tay dẫn theo mười mấy vạn quần áo túi sách, ngươi để cho ta làm sao dãy rủa? Không phải tỉ muội không trượng nghĩa, mà là địch nhân quá hung mãnh, ấu điểm. Ta cố gắng qua, nhưng thất bại, ngươi không thể trách ta nha. Chương 75, đại lừa gạt Trần Phóng. Lúc này, Tô Giao trong lòng ngũ vị trần tạp. Đã có cầm tới xa xỉ phẩm sau vui sướng cùng hân hoan, cũng có sắp có lỗi với bạn gái thân phiền muộn cùng phiền não. Nói thực ra, nàng hôm nay đi ra gặp Trần Phóng, một mặt là bởi vì bị làm cho không có biện pháp, dù sao con hàng này đêm qua không có trải qua nàng đồng ý, liền cho nàng lên 90 van nở vây cá, cho nàng trên cương thượng tuyến. Đem nàng cái đến trên lưới thương, nàng không thể không đi ra. Một phương đi hệ nờ kha cờ, làm một mai tốt tỉ muội, nàng nhưng thật ra là muốn tìm Trần Phóng nói chuyện hắn cùng An Ấu điểm sự tình. Kết quả, cái này Trần cặn bã nam gà cực kỳ, căn bản liền không cho nàng nhiều cơ hội nói, còn trái lại đưa nàng quân, nhường nàng căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Cuối cùng, nàng liền rơi vào bẫy. Ngươi sao thế, một mặt tâm sự nặng nề bộ dáng. Trần Phóng nói y. Không có a. Tô Giao gương mặt xinh đẹp trên gạt ra tiếu dung, hỏi, Trần ca, chúng ta bây giờ muốn đi đâu đây? Đi uống ly cà phê đi. Trần Phóng chỉ phía trước sở tạ bụt. Được. Tô Giao cũng không có ý kiến gì. Mà tại một bên khác, An Ấu điểm rửa mặt trang phục xong, cầm trước đó Trần Phóng đưa nàng đi ổ túi sách ra cửa. Hôm nay không muốn ở nhà phát trực tiếp, liền mở ngoài trời. Một đường đi vào phồn hoa Xuân Hy đường, nàng dơ phát trực tiếp giá đỡ. Cùng phòng phát trực tiếp bên trong số lượng không nhiều người xem nhóm vừa đi vừa nói. Đi dạo đến thái cổ bên trong, đột nhiên ống kính đối với hướng một cỗ màu trắng siêu cấp xe thể thao, phòng phát trực tiếp mưa đạn lập tức náo nhiệt. Bên kia có chiếc siêu tốc độ chạy. Phe ra gì sao? Cao y giả mở phe ra gì, dây kia điều hòa tạo hình, tuyệt đối cơ lạ rẹn, cực một bao lật điều. Dẫn chương trình đi vào một điểm nhìn xem. Nhìn thấy mưa đạn, An Ấu điểm chỉ có thể dơ phát trực tiếp giá đỡ. Nhanh chóng đi tới màu trắng siêu tốc độ chạy bên cạnh. Tại Xuân Hy đường cùng thái cổ bên trong thương nghiệp đường phố vùng này, xe sang trọng kỳ thật thường xuyên đều có thể nhìn thấy, không có gì tốt hiếm có, mà lại An Ấu điểm cũng không phải không có ngồi qua siêu tốc độ chạy, cho nên, nàng cá nhân ngược lại là biểu hiện được khá là bình tĩnh. Nhưng phòng phát trực tiếp thủy hữu nhóm liền không đồng dạng, đại đa số đều là bình dân người sử dụng, đối với siêu tốc độ chạy vẫn là rất hiếu kỳ, cho nên trong lúc nhất thời phòng phát trực tiếp bầu không khí rất là náo nhiệt. Nguyên lai làm cớ lạ rẻn 720S. Xe này nhìn cực giỏi à, có đại lao biết rõ giá trị bao nhiêu tiền không, chờ ta phát tải cũng đi làm một cỗ mở một chút. Không quý, hiện tại rơi xuống đất giá cũng liền không đến 500 vạn, hơn 400 vạn bộ dáng. Hơn 400 vạn. Được rồi, mua không nổi. Nhất định phải mua sao. Đi thuê cũng được a, một ngày cũng liền 7, 8 ngàn bộ dáng. Tiền lương 3 ngàn, bình thường tự mình dùng đều không đủ, ngươi nói cho ta làm sao thuê. Bằng không ngươi cho ta mượn tiền. Đấu ngư bình đài người đều ba thiên nguyệt ủi, các ngươi liền từng cái giả nghèo đi. An Ấu điểm ngay tại trước xe xem mưa đạn nói chuyện thiếm. Cùng lúc đó, Trần Phóng cùng Tô Giao theo sở tạ bụt uống xong cà phê về sau, vừa nói vừa cười hướng dừng xe địa phương đi tới. Nhưng đột nhiên, Tô Giao biến sắc, vội vàng lách mình trốn đến Trần Phóng phía sau, lo lắng nói, Trần ca, chớ đi. Thế nào? Trần Phóng kinh ngạc nói. Ấu điểm, ta nhìn thấy Ấu điểm, ngay tại ngươi dừng xe địa phương. Tô Giao vội vàng mà nói, làm sao bây giờ nên làm gì? Nếu như bị nàng phát hiện hai ta cùng một chỗ, ta liền xong đời. Trần Phóng ngưng mắt xem xét trước mắt mặt dừng xe địa phương, xác thực thấy được một cái mê người bóng lưng, chính là An Ấu điểm. Nàng còn không có phát hiện đâu. Trần Phóng bất đắc dĩ. Xoay người lại liền phát hiện, không được, ta phải trượt, ta đi trước tìm chỗ trốn vừa trốn. Dứt lời, Tô Giao bối rối hóp lưng lại như mèo dẫn theo mua sắm túi chạy ra. Trần Phóng đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, đưa mắt nhìn nàng rời đi, mày nhíu lại xuống, hai người này, không phải là đang liên hiệp bắt đầu lửa ta à. Không phải do Trần Phóng không nghĩ như vậy, hắn cùng Tô Giao ở chỗ này dạo phố, An Ấu Điểm lại hợp thời xuất hiện ở đây, sau đó Tô Giao tìm lý do liền chạy, thấy thế nào, làm sao cũng có loại âm mưu tính toán hương vị. Trần Phóng hừ lạnh nói, quản các ngươi đang làm cái gì, dù sao hôm nay cái kia họ Tô nữ nhân chạy không được. Dùng tiền tốn kém cái gì, Trần Phóng cũng không phải rất quan tâm, dù sao đều muốn tích lũy tiêu phí giá trị, bỏ ra liền xài. Nhưng là, không cho Trần Phóng có muội tử trò chuyện nhân sinh, vậy liền tuyệt đối không cho phép. Nghĩ tới đây, Trần Phóng đi nhanh hướng dừng xe địa phương đi qua, An Ấu Điểm cũng là đúng lúc xoay người lại, thấy được Trần Phóng. Nhìn thấy hắn một nháy mắt, sắc mặt nàng biến đổi, tiếp lấy không chút nghĩ ngợi, liền đem trong điện thoại di động phát trực tiếp tắt, lưu lại phòng phát trực tiếp bên trong đầy màn hình dấu chấm hỏi. Giơ điện thoại ở chỗ này làm gì đâu, phát trực tiếp quay xe. Trần Phóng cười hỏi. An Ấu Điểm vuốt vuốt mái tóc, dương lên tự mình như thiên nga trắng tinh cái cổ, ngạo kiều nói, ta ở chỗ này làm gì mắc mớ gì tới ngươi, cũng không phải xe của ngươi. Không phải xe ta. Trần Phóng nhẹ nhàng cười một tiếng, theo trong túi móc ra chìa khóa đè lên, ngỡ là rèn 720SH dầm lên, đèn xe lấp lóe không ngừng. Không có ý tứ, cái này thật đúng là xe ta. An Ấu Điểm một mặt dấu chấm hỏi, có chút không hiểu sau khi, lại tràn đầy xấu hổ, thầm nói, ngươi cái gì thời điểm đổi xe, trước đó chiếc kia không phải màu vàng sao. Trần Phong nói, chiếc kia không có mở, chiếc này là mới nâng, có muốn đi lên hay không ngồi một chút. An Ấu Điểm có chút muốn ngồi, thậm chí muốn cùng Trần Phong nhiều trò chuyện một hồi, nhưng nữ nhân lòng tự trọng nói cho nàng biết, hiện tại liền không thể tùy tiện đáp lại hắn, nếu không cái này cặn bã nam còn tưởng rằng nàng cùng chiếc kia đồng dạng tùy tiện. Thế là, An Ấu Điểm nhàn nhạt trả lời, không ngồi. Trần Phóng cười cười, cũng không có miễn cưỡng, vậy được, ta còn có chút việc, đi trước, chính ngươi chậm rãi đi dạo. Nói xong, hắn ngồi lên xe, đóng cửa, khởi động động cơ, tại An Ấu Điểm ngốc trệ trong ánh mắt lái xe nên ngang rời đi. Nhìn xem cỡ lạ rèn đèn xe, An Ấu Điểm sắc mặt có chút cứng ngắc, hốc mắt cũng có chút phím hồng, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này lớn móng heo, thật sự đối với ta không có một điểm tưởng niệm sao, cứ như vậy không để ý tới ta, cứ như vậy chạy. Sao có thể dạng này a? Cặn bã nam. Tức chết ta rồi. Trần Phóng đại khái cũng biết rõ An Ấu Điểm là cái gì ý nghĩ, bất quá, biết rõ về biết rõ, nhưng không nhất định phải lý giải. Hắn cũng không phải loại kia liếm chó, không có nuông chiều cái nào nữ nhân quen thuộc, mời ngươi ngồi xe ta, muốn ngồi thì ngồi, không ngồi là xong. Lái xe rời đi về sau, Trần Phóng rất nhanh lần nữa cùng Tô Giao liên hệ với. Ngươi ở chỗ nào, ta đến đón ngươi. Trần Phóng hỏi. Trần ca, bằng không, hôm nay coi như xong đi. Ta. Trong điện thoại, Tô Giao nhăn nhăn nhó nhó nói. Đừng nói nhảm, lập tức đến giờ cơm, tranh thủ thời gian cho địa chỉ, ta tới dẫn ngươi đi ăn cơm. Trần Phóng không kiên nhẫn ngắt lời nói. Ta. Tốt ta hẹ chặt phát định vị cho ngươi. Tô Giao từ chối không được, chỉ có thể ngoan ngoãn đáp ứng. Thông qua nàng phát hiện định vị, Trần Phóng rất nhanh lần nữa cùng nàng gặp mặt. Về sau, Tô Giao phát hiện mình bị lừa. Cái này ra hỏa, nói xong mang tự mình đi ăn cơm, nhưng không có. Mà là bị mang đến nhà hắn, nói là cho nàng nhìn cái gì đồ tốt, sau đó mời nàng ăn ăn ngon. Kết quả, căn bản cũng không có cái gì thứ ăn ngon. Khó ăn chết rồi. Đại lừa gạt. Chương 76, thân thể là cách mạng tiền vốn A. Cho đến bóng đêm dần dần sâu, khoảng 10 giờ đêm lúc, Trần Phóng mới nói muốn dẫn Tô Giao đi ăn cơm. Nhưng nàng hiện tại nơi nào còn có ăn cơm tâm tình, tranh thủ thời gian thu dọn chỉnh tề, mang theo trước đó mua thương phẩm, cũng không cần hắn đưa, tự mình đánh chiếc đỉ đỉ liền chạy. Tô Giao không ở bên ngoài mặt dừng lại, một đường trở lại chỗ ở. Sáng như ban ngày trong phòng khách. An Ấu Điểm chính đầy cõi lòng tâm sự mà nhìn xem điện thoại ngẩn người, nhìn thấy bạn gái thân khập khiễng từ bên ngoài trở về, trong tay còn mang theo một chút mua sắm túi, lúc này hơi nghi hoặc một chút. Tô Giao thấy được nàng, ánh mắt lấp lóe hai lần, vội vàng lớn tiếng dọa người, hét lớn có chút khàn khàn cuống họng nói, Ấu Điểm, đừng chỉ nhìn xem nha, tranh thủ thời gian tới giúp ta một chút. An Ấu Điểm ném ra điện thoại mặc vào dép lê chạy tới, tiếp nhận trong tay nàng cao y túi, kinh ngạc nói, lờ vờ. Ngươi đây là làm gì đi? Tô Giao liếc mắt, còn có thể làm gì? Đương nhiên là mua sắm đi a, t. Thế nào? An Ấu Điểm hỏi. Mang đồ quá nhiều, vừa mới trở về thời điểm ngã một phát, đau chết mất, đừng lo lắng, nhanh lên dịu ta đi ngồi xuống. Tô Giao đã sớm nghĩ kỹ lý do, cơ trí địa đạo, đồng thời còn dùng như thường ngữ khi đối với bạn gái thân sai sự. An Ấu Điểm không nghi ngờ gì, cấp tốc đỡ lấy nàng tiến đến trên ghế salon ngồi xuống, sau đó cho nàng rót một chén nước nóng, quan tâm hỏi, cảm giác thế nào, nghiêm trọng không? Nghiêm trọng à, đồn cũng cho ta ngã rách ra, đoán chừng là bộ phận cơ thịt tổn thương, không có 10 ngày 8 ngày hẳn là rất khó tốt. Tô Giao mặt không đổi sắc bịa chuyện no y. An Ấu Điềm gật đầu, chỉ về phía nàng đỏ lên đầu gối nói, không chỉ có là đồn đi, ta xem ngươi đầu gối cũng thụ thương, ngươi đi đường làm sao không nói cẩn thận một chút, có nặng lắm không, không được lời nói liền đi bệnh viện xem một chút đi. Tô Giao trong lòng có chút hoảng, vội vàng cầm qua gối ôm che lại đầu gối, cười ha hả nói, đầu gối chỉ là nát phá ra, không có vấn đề gì lớn, đi bệnh viện coi như xong, lười nhát phí kia thần, nghỉ ngơi mấy ngày hẳn là liền tốt, khụ khụ. Tranh thủ thời gian uống miếng nước thấm giọng nói đi, ngươi có chút bị cảm, thanh âm cũng câm. Tô Giao bưng lên nước uống, che giấu tự mình nội tâm bối rối, cũng không dám nói lung tung. Sớm biết rõ, buổi tối hôm nay liền không trở lại, lần này sơ hở nhiều như vậy, nếu là cho bạn gái thân khám phá, vậy liền xong. Nhưng cũng còn tốt là, An Ấu Điềm giống như có chút tâm sự, không có phát hiện nàng dị thường, cái này khiến Tô Giao thật dài nuối lòng khẩu khí. Chỉ bất quá, sự tình đã phát sinh, vừa rồi mơ mơ hồ hồ liền bị Trần Phong cho gây tai vạ, nàng hiện tại, kỳ thật có chút không biết rõ làm như thế nào đối mặt An Ấu Điềm. Muốn nói hối hận, kia khẳng định có điểm, dù sao trong sạch nữ hài tử, cơ hồ đều sẽ bởi vì màu trắng lông vũ bị nhuộm đỏ mà tâm tắc một hồi. Nhưng muốn nói nhiều hối hận, kỳ thật cũng chưa chắc, bởi vì nàng cũng không chán ghét Trần Phong. Thậm chí nếu như không phải An Ấu Điềm nằm ngang ở giữa, nàng không có bất luận cái gì ấy nấy tâm tình. Dù sao, hy vọng chuyện này nàng vẫn luôn sẽ không phát hiện đi, mặc dù rất không có khả năng, nhưng có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời. Mà lại, ngẫm lại cùng với Trần Phong lúc tráng cảnh, nội tâm của nàng kỳ thật vẫn là rất vui vẻ cùng dư vị. Tháng 9 số 20. Trần Phong ngủ một giấc đến giữa trưa mới rời giường. Vuốt vuốt có chút mỏi như vòng eo, hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, trước kia thời điểm còn cảm thấy thân thể rất tốt, nhưng gần nhất cái này hơn một tháng qua, cảm giác thân thể giống như có chút không đáng chú ý. Trần Phong thân thể một mực không tệ, rất ít sinh bệnh cảm mạo, đây cũng là hắn coi như hài lòng một điểm. Bất quá, gần nhất đi dạo có chút hung, thường thường cũng đang tìm nữ hài tử trò chuyện khói lửa nhân gian, lại thế nào làm bằng sắt thân thể, cũng là sẽ chịu không được. Xinh đẹp muội tử là không thể ít, nếu như ít, ta bật học còn có cái gì ý nghĩa. Kiếm lời nhiều tiền hơn nữa đều vô dụng. Thời gian cũng sẽ trở nên buồn tẻ vô vị, vậy căn bản không phải ta hướng tới sinh hoạt. Cho nên, đi dạo vẫn là phải đi dạo, cái nguyên tắc này vấn đề Trần Phong căn bản cũng không có cải biến dự định. Chỉ bất quá, thân thể theo không kịp là cái vấn đề a. Xem ra, ngoại trừ kiếm tiền cùng xinh đẹp muội tử bên ngoài, còn phải thêm cái rèn luyện thân thể. Có câu nói hay lắm, thân thể là cách mạng tiền vốn, giờ này khắc này, Trần Phong đối với lời này mới có một loại tương đối sâu khắc trải nghiệm. Đang lúc này, trước mắt có ánh sáng hiện lên, Trần Phong còn tưởng rằng là hôm nay giao dịch đổi mới, vội vàng mở ra hệ thống xem xét. Kết quả phát hiện, giao dịch xác thực đổi mới, nhưng ngoại trừ giao dịch bên ngoài, còn tới một cái nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ, dùng tiền, tùy tâm sở dục dùng tiền, đây là ngươi nhân sinh trên đường một đường môn bắt buộc, cũng là đang vì xúc tiến xã hội kinh tế phồn vinh mà làm ra công hiến. Nhiệm vụ yêu cầu, thỉnh tại hôm nay 24 điểm trước, tiêu hết ngươi trong ngân hàng 500 van ở nhân dân tệ. Nhiệm vụ ban thưởng, một bình hơn người bao con động, một lần thu nhập bạo kích. Nhiệm vụ trừng phạt, thị trường giao dịch ngừng kinh doanh một tháng. Lại là một cái dùng tiền nhiệm vụ. Trừng phạt thầm nói, nếu như nhớ không lầm lời nói, hắn trong thẻ còn có 660 van ở số dư con ở lại, dùng để hoàn thành nhiệm vụ này hạn mức là đầy đủ. Bất quá, nói thực ra, Trần Phong hiện tại cũng không có cái gì dùng tiền. Có lẽ chính là bởi vì hệ thống kiểm trắc đến hắn loại này lười biếng suy nghĩ, mới có thể ban bố nhiệm vụ này a. Theo nhiệm vụ ban thưởng trên xem, có một lần thu nhập bạo kích làm ban thưởng, coi như không tệ, vận khí tốt lời nói, có thể cho Trần Phong mang đến không ít thu hoạch. Chứ ngoài ra, còn có một bình hơn người bao con động, xem mặt chữ ý tứ, cũng hẳn là cái không tệ đồ vật, mà lại Trần Phong suy đoán khả năng cùng tập thể dục có quan hệ. Đã như vậy, vậy liền ra ngoài dùng tiền đi, dù sao cũng chính là một khối quý một điểm đồng hồ, hoặc là một cỗ siêu tốc độ chạy, hơi nghiêm túc điểm, rất nhanh liền có thể đã xài hết rồi. Muốn nói nhường Trần Phong hôm nay bên trong tiêu hết 100 triệu, khả năng hắn sẽ gãi gãi đầu, cẩn thận tính toán xuống làm như thế nào hợp lý hoa. Nhưng 500 van ở, vậy liền không có gì độ khó. Trần Phong cấp tốc tiến đến rửa mặt, xong về sau, nhìn xuống hôm nay bạn mới dễ, phát hiện có kiếm lời, nhưng kiếm tiền quá ít, hắn liền không có đi quản. Đi ra ngoài, Trần Phong lái cỡ lạ rèn 720S, như cưới một thất tuấn mã màu trắng, trên đường gió chỉ mà qua. Siêu tốc độ chạy mang đến đặc biệt sóng âm, làm cho người qua đường ở dê nhóm không tự chủ được đi lấy chú mục lễ, có hâm mộ người, cũng có ghen tị và mọi như người. Sau khi đứng lên còn không có ăn cái gì, Trần Phong liền tìm cái địa phương dừng xe xong, đi đến một nhà phòng ăn giải quyết xuống ngũ tạng miếu vấn đề. Vừa rồi cơm nước xong xuôi, lại nhận được một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn điện thoại. Nha, Lâm Tổng, là ngọn gió nào đem ngươi thổi đến cho ta gọi điện thoại rồi? Trần Phong kết nối điện thoại về sau, hướng về phía điện thoại nói, miệng bên trong tràn đầy tinh nghịch hương vị. Có rảnh không? Đi ra uống ly cà phê. Điện thoại đối diện Lâm Song cũng không biết rõ tâm tình gì, nhưng thanh âm cũng rất bình tĩnh. Nếu như ta nói không rảnh, người tin hay không? Ta tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là, ta hôm nay hẹn mấy cái xinh đẹp tỉ muội, ngươi không phải tốt chắc chắc sao, có rảnh rỗi lời nói lì hệ nờ đến nhìn một chút, không rảnh coi như xong. Lâm Song thản nhiên nói, có xinh đẹp tỉ muội, ngươi nói thẳng rõ ràng a. Lời nói này, ta là người đứng đắn, căn bản không phải ta có được hay không chắc chắc vấn đề, mà là ta hiện tại vừa vặn có rảnh rỗi. Trần Phóng nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. A, nam nhân. Nam nhân thế nào? Thế giới này thiếu đi nam nhân, các ngươi nữ nhân có thể tiếp tục sống một mình hay sao? Tranh thủ thời gian cho cái địa chỉ, lập tức tới ngay. Chương 77, là ngươi trước nói đùa. Quán cà phê trước. Một cỗ màu trắng cỡ lạ rèn chậm rãi dừng ở chỗ đầu xe bên trên, về sau từ trên xe bước xuống một tên mặc thời thượng, dáng vóc cao thẳng thanh niên. Trong quán cà phê gần cửa sổ vị trí, Lâm Song xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh thấy cảnh này, cặp kia hẹp dài vũ mị con ngươi hơi động một chút. Nhìn không đầy một lát, nàng lại lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn mình chằm chằm trước mặt cái này ly cà phê, lâm vào suy nghĩ bên trong. Trần Phóng nện bước đi nhanh đi vào quán cà phê, nhìn quanh một vòng về sau, phát hiện một cái người quen biết. Mang theo một chút nghi hoặc, Trần Phóng bước nhanh đi qua, ngồi tại đối diện nàng. Lâm Song ngẩng đầu nhìn hắn, hắn cũng nhìn xem Lâm Song. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Liền ngươi một người. Những người khác đâu? Trần Phóng dẫn đầu đánh vỡ cái này không khí, mở miệng hỏi một câu. Ngươi đến chậm, các nàng cũng đi. Lâm Song nhàn nhạt mở miệng, một bên nói còn một bên bưng lên cà phê, nhàn nhã uống một ngụm. Thật sao? Trần Phóng cười một tiếng không cười. Lâm Song, ta không cần thiết lừa ngươi. Trần Phóng cười nhìn nàng một hồi, mặc dù nàng biểu hiện được rất tự nhiên cùng bình tĩnh, nhưng Trần Phóng luôn cảm thấy mình bị lừa dối. Bất quá, cần nghiệm chứng một cái. Trần Phóng đưa tay hô một tiếng, phục vụ viên, tới một cái. Chỉ chốc lát sau, một tên mặc quần áo lao động nữ phục vụ viên đi vào Trần Phóng cạnh bên, tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Trần Phóng mở miệng cười, cho ta đến một chén cappuccino. Được. Mặt khác, lại hướng ngươi nghe ngóng một chuyện. Ngài nói. Trần Phóng mắt liếc Lâm Song, gặp nàng vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, liền hỏi, vừa rồi vị tiểu thư này mấy vị bằng hữu chọn đồ vật, tựa như là còn không có tính tiền, đúng không? Nữ phục vụ viên giật mình, vô ý thức liền hồi đáp nói, không có à, vị tiểu thư này vẫn luôn là một người, không có cái khác bằng hữu. Thật sao? Trần Phóng dư quang lần nữa mắt liếc Lâm Song, gặp nàng thần sắc không còn bình tĩnh, biểu hiện trên mặt thay đổi hoàn toàn. Là tiên sinh, ngài hẳn là tính sai đi. Úc, kia hẳn là đúng là ta tính sai. Tốt, vậy xin hỏi ngài còn có việc khác mà sao? Không có, tạ ơn. Không khách khí. Nữ phục vụ viên rời đi về sau. Trần Phóng một mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Song, Lâm Tổng, liền vừa rồi vấn đề, ngươi không giải thích xuống sao. Lâm Song nhấp một hớp cà phê, trên mặt lạnh lùng biểu lộ thu liễm không ít, đã ngươi đều đã biết rõ, vậy ta còn có cái gì tốt giải thích. Trần Phóng một mặt khó chịu, nghe ngươi ý tứ này, cho nên, căn bản cũng không có cái gì xinh đẹp tỉ muội. Ngươi gạt ta. Lâm Song, ta lúc ấy chính là thuận miệng nói, ai biết rõ ngươi tin. Mẹ cái gà, nữ nhân miệng, gạt người quỷ. Đã sớm hẳn là đoán được cái này trước lao bản không có hảo tâm như vậy, ai, chắc chắn mê tâm hồn a. Bị cái này nữ nhân bày một đạo, bất quá, Trần Phóng cũng không phải loại kia ưa thích bản thân xoắn suýt người, rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình, nhìn xem nàng cười tủm tỉm. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Nhàm chán, tùy tiện tâm sự. Lâm Song một mặt lạnh nhạt. Trần Phóng mặt lộ vẻ coi nhẹ, đi Lâm Tổng, chúng ta đều là người biết chuyện, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, lằng nhà lằng nhằng. Như cái cao tuổi lao bà tử. Lâm Song, tìm ngươi đi ra, quả thật có chút sự tình, ngày đó tại quán ba ngươi cũng nhìn thấy, ta thiếu ít tiền. Trần Phóng cười khẽ, cho nên nói, ngươi tới tìm ta, chính là muốn cùng ta nâng chuyện này. Vậy ngươi vẫn là hết hy vọng đi, vay tiền là đừng đùa, trước đó ngươi thiếu ta tiền lương cũng còn không có phát đâu, mặc dù ta cũng không the mở kha tờ kia một điểm, nhưng là, ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nói đến đây, Trần Phóng ngừng lại tiếng nói, tỉ mỉ nghĩ lại nghĩ. Tiền mình. Giống như cùng gió lớn thổi tới không có gì khác nhau. Bật hặc về sau, tiền này đến hay lắm giống như không phải đồng dạng dễ dàng cùng dễ dàng a. Lâm Song đôi mắt đẹp giật giật, yên tâm, ta không phải tới tìm ngươi vay tiền. Không phải vay tiền. Đó là cái gì? Cha nở dê lẽ lại, là muốn cùng ta tiến hành một chút giao dịch, cho ta làm tình nhân cái gì? Trần Phóng cười một tiếng, biểu hiện trên mặt có chút làm càn. Trải qua lần trước tiếp xúc về sau, Lâm Song Như có sức miễn dịch, biểu hiện trên mặt cũng không có gì đặc thù biến hóa, vẫn như cũ rất tỉnh táo. Chỉ là, nói lời nói tức giận bên trong lại mang theo nhiều không vui, chớ xem thường người, ta Lâm Song coi như lại thế nào nghèo túng, cũng sẽ không luân lạc tới loại kia tình trạng, ta hôm nay đến, là nhớ chính thức cùng ngươi nói một chút trên phương diện làm ăn sự tình. Trần Phóng cười, trên phương diện làm ăn sự tình. Thật có lỗi, ta không quá cảm thấy hứng thú. Ta còn là khá là thích cùng ngươi tâm sự chuyện khác, ngươi nói, ngươi coi như lại thế nào nghèo túng, cũng sẽ không luân lạc tới loại kia tình trạng. Thế nhưng là, ta nhớ được trước ngươi trong quán ba nói qua, chỉ cần ta có thể đánh ra 200 vạn, ngươi liền nguyện ý cho ta làm một năm tình nhân A. Lâm Song ra mặt co quắp hai lần, lúc ấy kia là nói nhảm, không đếm. Trần Phóng, có thể ta nếu là hiện tại thật đánh ra 200 vạn ở đến đâu. Lâm Song biến sắc, ngươi đừng nói đùa ta. Trần Phóng đem tự mình cỡ lạ rèn chìa khóa xe đặt lên bàn, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi, ta nghiêm túc, ngươi hẳn là biết rõ, ta có vốn liếng này nghiêm túc, thế nào, cân nhắc. Đúng lúc hôm nay có cái phải tốn 500 vạn nhiệm vụ, Trần Phóng cảm thấy nếu như có thể lời nói, chưa chắc không thể đánh Lâm Song chủ ý. Vị này cao ngạo lãnh diễm lúc trước lão bản, hắn quái thèm. Nếu quả thật có thể cầm xuống nàng, nhường nàng vì chính mình túi đầu, Trần Phóng cảm thấy vẫn là rất có cảm giác thành công. Lâm Song mắt nhìn chìa khóa xe, lại nhìn xuống trên cổ tay hắn đồng hồ, rõ ràng trong mắt thủy quang sàn động mấy lần. Thật có lỗi, cái này căn bản liền không phải có tiền hay không vấn đề. Kia, 2.000 vạn một năm. Lâm Song biểu hiện trên mặt có chút đờ đẫn, một chán đều là dấu chấm hỏi. Ngươi không có nghe hiểu chưa? Ta đều nói, đây không phải có tiền hay không vấn đề. Còn cảm thấy thiếu đi sao? Vậy ta cho ngươi thêm lật gấp 10, 200 triệu, không thể nhiều hơn nữa. Trần Phóng cười híp mắt nhìn xem nàng. 200 triệu. Cái này ra hỏa thế mà ra 200 triệu. Lâm Song hô hấp dồn dập, cũng không có đi suy nghĩ Trần Phóng đến cùng có thể hay không lấy ra nhiều tiền như vậy. Cắn răng nhìn chòng chọc hắn, thanh âm có chút khẩn trương. Ngươi đến thật. Không có nói đùa ta. Là ngươi trước nói đùa ta. Trần Phóng cười nói. Có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy, ta nếu là có 200 triệu, sẽ dùng đến của ngươi sao? Hơn nữa còn là để ngươi cho ta làm một năm tình nhân. Ta khở nha. Có nhiều như vậy tiền, ta có thể thu nuôi 10 cái tiểu minh tinh, sinh viên, vong hồng làm cả một đời tình nhân rồi, dựa vào cái gì muốn đút cho ngươi, để ngươi ăn non nê. Trần Phóng một trận khinh miệt cùng buồn cười. Nhớ cái gì đây Lâm Tổng, 200 triệu à, nhiều tiền như vậy ta lấy ra làm chút gì không tốt, nhất định phải dùng để bao ngươi một năm, ngươi cảm thấy ta cái này người thoạt nhìn như là đầu óc có vấn đề bộ dáng sao. Muốn nói về sau thân gia nhiều đến 200 triệu cũng không phóng tới trong mắt. Dùng nện tiền đến công lược cái kiệt ngạo bất tuần cô nàng, thuận tiện tích lũy xuống tiêu phí giá trị, cũng là không phải không thành. Nhưng bây giờ, 200 triệu với hắn mà nói vẫn là một bút chỉ có thể nhìn mà thèm tài phú, làm sao có thể lấy ra thu dưỡng Lâm Song một năm. Hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Lâm Song sắc mặt sụp đổ xuống dưới, liền biết rõ ngươi là gạt ta, hại ta trắng kích động một trận, cặn bã nam. Chương 78, ưu oán Lâm Song. Những cái kia tiểu minh tinh, sinh viên. Nhỏ vong hồng có thể so với ta sao? Thu dưỡng các nàng ngoại trừ mang cho ngươi đến nông cạn vui vẻ bên ngoài, cho ngươi sự nghiệp mang không đến bất luận cái gì trợ giúp, nhưng ta không đồng dạng. Lâm Song một mặt không phục. Trần Phóng nghe vậy cười cười, mặc dù nông cạn, nhưng là vui vẻ a. Trần Phóng nói, làm sao cái không đồng dạng pháp, chẳng lẽ là ngươi so với các nàng càng sẽ bại ra? Lâm Song sắc mặt lắc một cái, cắn răng, có chút thẹn quá hóa giận bộ dáng, bất kể ngươi tin hay không, trước đó ta nhà kia công ty phá sản, chỉ là cái ngoài ý muốn. Những cái kia chim hoàng yến ngoại trừ đẹp mắt hòa hội nũng nịu bên ngoài, không cho được các ngươi nam nhân bất luận cái gì chính hướng trợ giúp, nhưng ta như vậy nữ nhân không đồng dạng, ta có tài chính tài quản lý, cũng có trội hơn các nàng đầu tư vốn ánh mắt, hoàn toàn có thể trợ giúp ngươi sự nghiệp thực hiện chính hướng phát triển, mà không phải một vị hướng ngươi đòi lấy kinh tế. Có câu nói gọi là một cái thành công nam nhân phía sau, tất nhiên có một cái ưu tú nữ nhân, lời này ngươi cái kia nghe nói qua chứ? Trần Phóng cười cười, có đạo lý, thế nhưng là, ta còn là hơn nữa thích dáng dấp đẹp mắt, mà lại sẽ nũng nịu chim hoàng yến. Lâm Song khe nói, không có tiền liền không có tiền, không cần đến cố ý phản bác ta lời nói. Trần Phóng, bất kể có tiền hay không, ta trả lời đều là cái này. Mà lại Lâm Tổng, làm một công ty phá sản về sau, còn thiếu nợ hơn 100 vạn kẻ thất bại, ta là thật không biết rõ ngươi có cái gì lực lượng nói mình đầu tư vốn ánh mắt tốt. Mặc dù dung mạo ngươi xinh đẹp, nhưng ra mặt này liền có thể từ bỏ sao? Lâm Song đôi mi thanh tú cao lại, ta nói, công ty phá sản là cái ngoài ý muốn. Có phải hay không ngoài ý muốn ta không rõ ràng, dù sao ta chỉ thấy ngươi bây giờ thiếu hơn 100 vạn, sau đó còn dự định theo ta cái này lừa dối tiền, vậy ngươi nói một chút thôi, ngươi chuẩn bị làm sao lừa phỉnh ta? Trần Phóng buồn cười nói. Lâm Song híp híp mắt, trước đó công ty sở dĩ phá sản, là bởi vì ta làm một chút sai lầm quyết định, ta nhớ một bước lên trời, đem công ty làm lớn làm mạnh, nhưng bước sau QNZ con vượt quá lớn, thất bại. Ngươi chỉ có thấy được về sau phá sản, nhưng không thấy được ta tại trong thất bại tích lũy kinh nghiệm, có thể nói như vậy, chỉ cần lại cho ta một khoản tiền, ta có hoàn toàn chắc chắn lần nữa đem công ty làm, sau đó. Trần Phóng đánh gãy nàng, phát ra cười nhạo, sau đó tiếp tục đem nó làm đổ, làm phá sản. Cái này hỗn đản, nói chuyện thật tốt đâm tâm, để cho người ta nhớ truy hắn một bữa. Bất quá, tốt đẹp tu dưỡng cùng chỗ làm việc khí độ, nhường Lâm Song nhịn xuống nhảy dựng lên tẩn hắn một trận ý nghĩ, điều chỉnh tâm tình nói tiếp, không phải làm đổ, mà là ổn đánh ổn đâm đem nó làm. Ha ha. Trần Phóng phát ra từ chối cho ý kiến tiếng cười. Lâm Song hút khẩu khí, thẳng thắn nói, công ty trước đó cái kia hơn 500 vạn fan hâm mộ tiệp tộc số còn trong tay ta, phát triển fan hâm mộ không ít, ta dự định là lần nữa đem công ty mở. Sau đó làm video nội dung rít hồng phấn, tiến hành phát trực tiếp mang hàng cùng đón quảng cáo. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, bằng vào ta kinh doanh năng lực, một năm xuống tới, 3-4 ngàn vạn doanh thu khẳng định là có thể. Nhưng ở cái này trước đó, ta cần đem cho vay trước trả sạch, không phải vậy không có cách nào làm. Cho nên, cần ngươi mượn một khoản tiền cho ta, không thể nói là mượn, là đầu tư vốn. Ngươi đầu tư vốn, ngươi tới làm công ty đại cổ đông, thế nào, có hứng thú hay không? Nói xong. Lâm Song ánh mắt nóng rực nhìn lấy Trần Phóng, hy vọng từ trên mặt hắn tìm tới một chút cảm thấy hứng thú thần thái. Nhưng rất nhanh, nàng thất vọng. Không có ý tứ, không hứng thú. Đừng nhanh như vậy trả lời ta, ngươi suy nghĩ thật kỹ dưới, mà lại từ truyền thông khối này trước ngươi cũng đọc lướt qua, hẳn là biết rõ nghề này lợi nhuận đi, làm xong thật có thể kiếm nhiều tiền, đây là hiện nay nóng nhất ngành nghề một trong. Trần Phóng vốn định tiếp tục từ chối, nhưng nghĩ, vẫn hỏi đầy miệng, vậy ngươi cần ta đầu ngươi bao nhiêu tiền? 500 vạn là đủ rồi. 500 vạn. Tiền ta là có, không qua có ý tốt Lâm Tổng, ta đối với ngươi nói từ truyền thông lập nghiệp thật một điểm hứng thú cũng không có. Lâm Song nghe vậy sắc mặt tạm đạm, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Trần Phong thấy thế vừa cười nói, nhưng là, nếu như ngươi nói để cho ta đầu tư vốn ngươi tới làm ta chim hoàng yến, nhập cổ phần ngươi cái này cá nhân, ta đối với cái này vẫn tương đối có hứng thú. Lâm Song có chút tức giận, cặp kia vũ mị con ngươi hung hăng trừng mắt Trần Phong, ngươi không cứu nổi. Trong đầu tất cả đều là nhiều không sạch sẽ đồ vật, liền không sợ tự mình có một ngày chết trên người nữ nhân sao. Trần Phóng, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, muốn là thật có như vậy một ngày, ta cảm thấy ta nhân sinh cũng coi là viên mãn, coi như hối hận, nhưng cũng rất có hạn đi. Lâm Song dùng tay vướt ve xuống cái chán, cảm thấy mình cùng Trần Phóng giống như liền không có cộng đồng lời nói, cái này tiểu hỗn đản, tuổi còn trẻ liền biến thành lao sắc bí, thật không có thuốc nào cứu được. Trần Phóng nói, thế nào Lâm Tổng? Cân nhắc. Cân nhở ở cờ cái gì? Ngươi không phải muốn đem khoản trả hết nợ, sau đó mở công ty, Đông Sơn tái khởi sao? 500 vạn ta có, mà lại lập tức liền có thể lấy ra, chỉ cần ngươi đáp lại cho ta làm chim hoàng yến 2 năm dưới, không, liền 2 năm, ta liền lập tức đem tiền chuyển cho ngươi, thế nào? Lâm Song nghiêm mặt nói, chim hoàng yến. Ngươi muốn nói cùng ta yêu đương, truy ta không chừng còn có thể cân nhắc, nhưng ngươi muốn ta cho ngươi làm tình nhân, tuyệt đối không có khả năng. Ta Lâm Song trong từ điển, liền không có cấp người làm tình nhân câu nói này. Trần Phóng cười khẽ, Lâm Tổng, đều là người trưởng thành rồi, cũng không phải tiểu hải tử, tại ta trước mặt ngươi cũng chớ làm bộ đi, ngươi đi quán ba tìm thú vui thời điểm, thế nào không nói lời này đâu. Thẳng thắn nói ta cái này người là hoa tâm một chút, ta cũng ưa thích mỹ nữ, điểm ấy ta rất thẳng thắn. Bất quá, nam nhân không đều như vậy sao? Khác nhau là, ta là người thành thật, ta biểu hiện ra, mà có người ẩn tàng rất sâu thôi. Mà lại nếu không phải xem ở ngươi có mấy phần tư sắc, để cho ta cảm thấy tâm động, ngươi cho rằng ta lại ở chỗ này ngồi cùng ngươi trò chuyện lâu như vậy. Ngươi như thế nào ta không xen vào, nhưng ta đi quán bar chỉ là uống rượu, ngươi đừng đem ta nghĩ đến giống như cái khác quán ăn đêm nữ, ta lại không phải đi. Được rồi, lười nhác giải thích, ngươi muốn tin hay không? Lâm Song hít sâu một khẩu khí, có mấy lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy không có gì tất yếu. Cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, 500 vạn, 2 năm, như thế nào? Trần Phong nói, ngươi chết đầu kia tâm đi. Được chưa, vậy ta còn có chút việc, đi trước. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, huống hồ Trần Phóng còn cùng nàng hàn huyên lâu như vậy, đã đầy đủ. Đầu tư vốn Lâm Song đi làm cái gì từ truyền thông, kia là không có khả năng, Trần Phóng đối với mình truyền thông không hứng thú. Đối với Lâm Song, Trần Phóng đã sớm thẳng thắn tự mình tâm tư, mục rất đơn thuần, chính là nhớ pháo nàng. Cái này đã từng lánh diễm mỹ lệ cấp trên, vẫn là rất để cho người ta có chinh phục muốn. Đương nhiên, đáp lại liền đáp ứng, không đáp ứng coi như xong. Nói dứt lời, Trần Phóng đứng dậy liền đi. Lâm Song một mặt vẻ ưu oán. Cái này tiểu vương bắt đản, cùng ta đòn khiêng lên đúng không? Cứ như vậy muốn cho lão nương cho ngươi làm tình nhân. Đừng như vậy quá mức có được hay không? Chương 79, không muốn cố gắng tiểu tỉ muội. Lâm Song oán thầm sau khi, Trần Phóng rời khỏi. Tại quán cà phê ngồi mấy phút, cuối cùng Lâm Song mới phát hiện, đơn còn không có mua đâu, cái này chạy. Cái này hỗn đản. Thế mà bạch chơi ta một chén cà phê. Kết hết nợ về sau, Lâm Song dẫn theo túi sách ra quán cà phê. Trên đường mở mịt không căn cứ đi dạo hơn nửa giờ, cuối cùng đón xe trở lại phòng cho thuê, khởi dây nằm ở trên giường, tâm tình có chút bực bội, lật qua lật lại hồi tưởng đến Trần Phong trước đó tại quán cà phê nói chuyện. Đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị một cái nam nhân ngay thẳng như vậy truy cầu qua, 500 vạn lượng năm, kỳ thật không ít, hiện tại xã hội này, 10 cái nữ hải tử bên trong, tối thiểu có 9 cái là nguyện ý a. Lâm Song tự lẩm bẩm. Nói thực ra, Lâm Song độc thân 20 mấy năm, trước kia là trướng mắt những cái kia thối nam nhân, cảm thấy mình một người liền có thể ưu tú đến già, dựa vào cái gì muốn để bọn hắn đến giảm xuống cuộc đời mình chất lượng đâu. Ngốc sao? Lúc ấy mở công ty, có tiền, có thân phận, có tương lai, lực lượng đủ a. Nhưng bây giờ, công ty phá sản về sau, tự mình một người gánh chịu áp lực thật lớn, nàng lúc này kỳ thật rất muốn tìm một cái bạn trai. Đương nhiên, nam không bạn trai đều vẫn là tiếp theo, ngay lập tức rất cấp bách cần giải quyết, vẫn là kia 120 van nợ nần vấn đề. Hiện tại nhận biết trong đám người, cũng chỉ có Trần Phóng nguyện ý xuất ra số tiền kia, hoặc là, hỏi trong nhà muốn, nhưng trong nhà cũng không có gì tiền, trừ phi cha mẹ bán đứng phòng ở, không được, không thể dạng này. Lâm Song ánh mắt lấp lóe mấy lần, cắn răng, bằng không, liền không thèm đếm xỉa, đi cho họ Trần làm 2 năm tình nhân. Đang lúc nàng loại suy nghĩ này lúc, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Uy, Thải Nghê. Lâm Song tiếp thông điện thoại. Điện thoại là Lâm Song một cái tiểu tỷ muội gọi tới, tên là Tống Thải Nghê, là Lâm Song cu nở dê thuê một tên tiểu tỷ muội, đại học tốt nghiệp không đến 2 năm, vừa rồi đầy 23 tuổi. Đôi tỷ, ô ô ô, ta bị hố. Điện thoại đối diện truyền đến một trận tiếng khóc gầm. Lâm Song ngẩn người, thế nào? Ai hố ngươi rồi? Tống Thải Nghê, ta hồi trước không phải không giống cố gắng. Muốn tìm cái người giàu có ôm một cái đùi sao, sau đó nghe bằng hữu nói có một nhà ra mắt môi giới chỗ rất đáng tin cậy, ta liền đi hiểu do xuống, phát hiện thật rất không tệ, thế là, liền đem thẻ của ta bên trong những số tiền kia toàn bộ giao ra hơn phân nửa, thành bọn hắn hội viên. Một tháng trước, bọn hắn an bài cho ta một lần ra mắt, đối phương là cái đại lão bản, thân gia quá 100 triệu loại kia, dáng dấp còn rất đẹp trai, ta lúc ấy liền nhìn chúng. Nhưng hàn huyên mấy ngày, ta phát hiện có chút không đúng. Cái này đại lao bản rõ ràng đối với ta rất có hảo cảm, nhưng lại không hẹn ta, hắn không thèm ta sao? Không có đạo lý nha, hắn có còn hay không là nam nhân? Bất quá, ta cũng nhiều nghĩ, có thể hôm nay ta đi ra ngoài dạo phố thời điểm, phát hiện hắn, theo một đường mới biết rõ, hắn nguyên lai không phải cái gì thân gia quá 100 triệu đại lao bản, mà là cái nắm. Thâm ta trạng thái tại chỗ liền sập, ô ô ô. Lâm Song im lặng nói, đừng khóc, sớm đã nói với ngươi ra mắt môi giới không đáng tin cậy. Ngươi không phải không nghe, nhất định phải đi thử xem, vậy ngươi những số tiền kia đâu, đi nhanh đi môi giới yêu cầu hỏi, nhìn xem có thể hay không muốn trở về. Tống Thải Nghê khó chịu nói, ta đến hỏi qua, nếu không trở lại, ta tiền mồ hôi nước mắt, tốt mấy ngàn a, ồ. Vậy coi như ngã một lần khôn hơn một chút đi. Lâm Song thở dài. Xã hội bây giờ trên những người này quá xấu rồi, lừa đảo nhiều lắm, ghê tởm, hắn a. Tống Thải Nghê chửi rủa một trận, cảm xúc trở nên khá hơn không ít. Nghĩ đến cái gì lại hỏi, đôi tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, nhận biết người cũng nhiều, bằng không ngươi giới thiệu cho ta mấy cái đáng tin cậy người giàu có a. Lâm Song, ta làm sao với ngươi giới thiệu, ta hiện tại cũng là thất nghiệp người, ta nói ngươi nha, đừng suốt ngày lao nghĩ đến bên cạnh người giàu có, ngươi tuổi trẻ, nhiều cơ hội, có những cái kia công phu, không bằng thật tốt ổn định lại tâm thần tăng lên tự mình, tranh thủ làm nữ cường người, tự mình dựa vào chính mình, không tốt sao. Tống Thải Nghê. Rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, ta cái gì muốn đi cố gắng. Lâm Song. Tống Thải Nghê tiếp tục nói, mà lại, ta cái này cá nhân trí thông minh rất thấp, đại học đều là cha mẹ bỏ ra tiền đi cửa sau giúp ta tiến vào, bằng ta điểm này thành tích thi tốt nghiệp trung học căn bản là lên không được. Hiện tại tốt nghiệp, ngươi để cho ta ổn định lại tâm thần đi tăng lên tự mình, còn không bằng giết ta luôn đi, ta hiện tại ngoại trừ có thể ổn định lại tâm thần hóa trang trang điểm cùng đánh trò chơi, những chuyện khác, căn bản là không làm được. Lâm Song. Tống Thải Nghê thở dài, ai, ta hiện tại ngoại trừ có một bộ hòa nhã chứng hòa hảo dáng vóc bên ngoài, cái gì khác cũng không có, lại không thừa dịp tự mình tuổi trẻ ôm lấy cái đùi, đem tự mình bỏ vào ra ngoài, ta về sau khẳng định chỉ có đi cho người ta rửa chén đĩa rửa chén cùng quét sân. Lâm Song dở khóc dở cười, không đến mức. Tống Thải Nghê, đối với đôi tỷ các ngươi loại này có năng lực nữ nhân, khẳng định không đến mức, nhưng đối với ta liền không đồng dạng, dù sao, ta chỉ có dựa vào mặt ăn cơm con đường này có thể đi. Mà lại, ta đã bị xào cá mực đã hơn 2 tháng, tiếp tục như vậy nữa, ta muốn bị chết đói, ai, thật là khó. Lâm Song có lòng muốn khuyên bảo Tống Thải Nghê, nhưng nghĩ đến mình bây giờ tình cảnh, giống như so với nàng thảm hại hơn a. Tối thiểu nhất, người ta Tống Thải Nghê không có tiền nợ, nàng còn thiếu hơn 100 vạn đâu. Nói thật đôi tỷ, ngươi có nhận biết đáng tin cậy người giàu có sao, giới thiệu cho ta một cái, quay đầu chờ ta phát tài, ta dẫn ngươi bay. Tống Thải Nghê nói y. Lâm Song đôi mắt đẹp một trận chớp động, nói thực ra, có một cái. A, thật có sao, vậy thì tốt quá, là ai là ai? Hắn đều cái gì? Làm gì nha? Có hắn huệ chả sao? Tống Thải Nghê vui mừng bắt đầu. Lâm Song há to miệng, ngươi nhất định phải ta giới thiệu cho ngươi hắn sao? Hắn mặc dù có tiền, nhưng dạng này có thể sẽ hại ngươi. Tống Thải Nghê, chớ sợ chớ sợ, đôi tỷ ngươi mau nói hắn cái gì tình huống. Lâm Song con ngươi đảo một vòng, nghĩ thầm đây chính là ngươi muốn ta giới thiệu cho ngươi, vậy cũng đừng trách ta hố ngươi. Hắn gọi Trần Phóng. Cùng Lâm Song phân biệt về sau, Trần Phóng liền dự định đi tiêu hết 500 van ở, hoàn thành nhiệm vụ. Thế là, lại chạy tới mua một khối di chất lơ bại 300 vạn, mà lại cái này đồng hồ tại thành đô bên này không biết hàng, còn phải theo cái khác địa khu điều đến, cũng chờ không được quá lâu, ngày mai liền có thể tới tay. Còn thừa lại 200 vạn, Trần Phóng dự định đi mua một ít đường đồ vật, nhưng vừa rời đi tiệm đồng hồ, hắn liền nhận được Lâm Song gọi tới điện thoại. Ngươi tại sao lại gọi điện thoại tới, nhớ rõ ràng. Trần Phóng cười hỏi. Giới thiệu cho ngươi một cái xinh đẹp tiểu tỷ muội, muốn hay không? Lâm Song kết nối điện thoại về sau, thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Không muốn. Trần Phóng trực tiếp cự tuyệt. Cái này nữ nhân, lại nhớ gạt ta. Đồng dạng mánh khóe đã dùng qua một lần, còn muốn dùng lần thứ hai. Lâm Song hẳn là không ngốc như vậy, cho là ta sẽ lên lần thứ hai làm A. Quay đầu tưởng tượng, nàng có lẽ không phải đang gạt ta đâu. Chương 80, Tống Thải Nghê. Lâm Song ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói. Lần này là thật giới thiệu cho ngươi một cái xinh đẹp tiểu tỷ muội, muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, tuổi tác vừa rồi đầy 23 tuổi, tuyệt đối thích hợp ngươi. Đến thật. Trần Phóng nửa tin nửa ngờ. Lừa ngươi đi ra ngoài bị xe đâm chết. Cái này có chút hung ác, tạm thời liền tin đi. Trần Phóng không nghĩ tới Lâm Song sẽ trực tiếp phát thệ, cũng là đủ liều, bất quá, thật sự là giới thiệu cho ta. Ngươi biết rõ ta yêu cầu đi, ta cũng không tìm bạn gái. Hừ, biết rõ. Không phải liền là muốn tìm cái chim hoàng yến sao, không có vấn đề. Có chiếu lừa gạt không, phát mấy chương tới ta xem trước một chút. Phiền phức, ngươi trực tiếp tới xem chính là, nơi vừa rồi nhà kia quán cà phê. Lâm Song dừng một chút nói. Lặng lẽ nói cho ngươi, ta cái này tiểu tỷ muội thế nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng không cùng nam hải tử dắt qua tay, thanh thanh bạch bạch, mà lại đặc biệt ngoan, đặc biệt nghe lời, ngươi gặp về sau nếu là không hài lòng, ta đem đầu tháo xuống cho ngươi. Nha! Là cái trong sạch cô nương, dáng dấp còn xinh đẹp, có chuyện tốt như thế chờ lấy ta a. Nói thực ra, Trần Phóng đột nhiên lại không quá tin tưởng. Gỡ đầu coi như xong, nếu như ngươi lừa phỉnh ta, cũng đơn giản, bồi ta một đêm là được. Nói đừng đánh ta chú ý. Ta ngẫm lại còn không được sao. Hừ, tranh thủ thời gian tới, ta cùng nàng đã ở chỗ này, lần này không có lừa ngươi. Ta liền tại phụ cận, chờ ta mấy phút, lập tức đến. Đầu điện thoại kia, kết thúc trò chuyện về sau. Lâm Song thở phào một khẩu khí. Quay người trở lại cà phê bàn ngồi xuống, trang phục thủy nộn Tống Thải Nghê vội vàng lại gần, giòn tan hỏi, thế nào đôi tỷ, hắn tới rồi sao? Tới, trên đường, lập tức tới ngay. Lâm Song gật đầu, ánh mắt thâm thúy, bất quá, ta nói với ngươi đồ vật, ngươi thật suy nghĩ kỹ chưa? Đã suy nghĩ kỹ. Tống Thải Nghê cắn môi, mắt nhìn xung quanh gặp không ai chú ý mình, mới thấp giọng nói, ta biết rõ ta như vậy có chút không tốt, nhưng đôi tỷ, ta thật không muốn cố gắng. Nếu như ngươi nói nam sinh này, sắc thực niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, dáng dấp còn phong nhã, vậy coi như cho hắn làm tình nhân, cũng không phải không thể. Hy vọng ngươi không nên hối hận đi. Lâm Song gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Cũng không lâu lắm, một cô ôm cờ lạ dẹn dừng ở ngoài cửa sổ, Tống Thải Nghê ánh mắt lập lòe nhìn lấy một tên đẹp trai thanh niên từ trên xe bước xuống. Đôi tỷ, chính là hắn sao? Tống Thải Nghê nuốt xuống nước bọt, thân thể mềm mại thít chặt, nhẹ nhàng khép lại chân của mình chân. Vâng. Lâm Song liếc mắt, gật đầu nói. Dung mạo thật là giống có chút đẹp trai a. Đừng hoa si, một hồi chú ý thận trọng. Biết rõ biết rõ. Trần Phóng bước nhanh tiến nhập quán cà phê, nhìn thấy Lâm Song về sau, đi ra phía trước. Ánh mắt lạc trên người Tống Thải Nghê, Trần Phóng hơi kinh ngạc, đánh giá hai mắt, cười nói, ngươi thật đúng là không có gạt ta. Lâm Song gặp Trần Phóng tứ không kiêng kỵ dò xét Tống Thải Nghê, thản nhiên nói, giới thiệu, nàng cứ gọi Tống Thải Nghê, là ta một cái rất muốn tốt tiểu tỷ muội. Thải Nghê, hắn chính là Trần Phóng. Soái ca ngươi tốt. Tống Thải Nghê vội vàng đứng dậy, duỗi ra tự mình nhỏ non tay đưa tới Trần Phóng trước người, nhìn có chút ân cần, một điểm không thận trọng, đem Lâm Song vừa mới căn dặn quên mất không còn một mảnh. Lâm Song ra mặt khẽ run, có chút nhíu mày, nghĩ thầm ngươi chính là dạng này biết rõ. Ngươi tốt. Trần Phóng cùng nàng cầm nắm tay, mềm mềm vẫn còn ấm độ, không tệ cô nương. Ánh mắt tại nàng tấm kia trắng non tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lung lay, chuyển qua phía dưới, thỏa mãn gật đầu. Trần Phóng xem muội tử, ấn tượng đầu tiên bình thường đều là nhìn nàng có xinh đẹp hay không, nhưng không hề nghi ngờ, Tống Thải Nghê đạt đến hắn tiêu chuẩn thẩm mỹ, tướng mạo tinh xảo xuất chúng, mặc là quần jean cùng quần áo bó, đem dáng vóc siết cực kỳ có đường cong cảm giác. Vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, xác thực rất đúng chỗ, không nghĩ tới Lâm Song vậy mà đến thật, không có lừa hắn. Lúc này, Lâm Song đứng dậy, đối với Tống Thải Nghê nói, Thải Nghê, ngươi ở chỗ này tòa hội, ta đi cùng hắn tâm sự. Tốt. Nói xong Lâm Song lại đối Trần Phong nói, đi thôi, ra ngoài nói vài lời. Trần Phong gật gật đầu, giống như sau lưng Lâm Song ra quán cà phê. Thế nào, ta cái này tiểu tỷ muội, ngươi còn hài lòng a? Lâm Song hỏi. Nếu như ta nói không hài lòng, vậy liền quá giả, ân, xác thực không tệ, mặc dù không có ngươi loại khí chất này, nhưng cũng rất không tệ. Trần Phong cười một tiếng. Trong lòng lại hồ nghi, bất quá, ngươi thật có hảo tâm như vậy giúp ta tìm kiếm muội tử sao? Ta không quá tin tưởng. Lâm Song nhàn nhạt nói, sự thật liền bày ở trước mắt ngươi, ngươi tin hay không mình có thể phán đoán. Cũng thế. Trần Phóng cười cười, tốt, vậy thì cảm ơn ngươi à, ngươi đi đi, còn lại liền giao cho ta đi cùng nàng tâm sự. Dừng lại. Gặp Trần Phóng nói xong muốn đi, Lâm Song vội vàng gọi lại hắn. Ngươi còn có chuyện gì? Là ta giúp ngươi đáp cầu rắc mối. Ngươi liền không có điểm biểu thị. Lâm Song nói, trong không khí tràn đầy ám chỉ mùi. Ngươi muốn cái gì biểu thị? Cho ta 500 vạn, ta giúp ngươi thuyết phục nàng, nhường nàng với ngươi 2 năm, cho ngươi làm 2 năm chim hoàng yến. Trần Phóng, không có ý tứ, chính ta có thể thuyết phục nàng, liền không làm phiền ngươi. Ngươi! Lâm Song nghe vậy kém chút nổ. Ý gì? Ngươi hắn A có ý tứ gì? Ta giúp ngươi tán gái, giúp ngươi tìm xinh đẹp muội tử làm tình nhân, kết quả hiện tại người tới. Ngươi muốn đem ta đá một cái bay ra ngoài. Không mang theo ngươi dạng này a, có chút phẩm đức nghề nghiệp được chứ. Trần Phóng mặc kệ nàng, quay người tiến nhập quán cà phê, Lâm Song thấy thế, thử răng trắng, chết chừng mắt Trần Phóng bóng lưng, cũng đi vào theo. Đi vào cà phê bên cạnh bàn, Trần Phóng cũng không khách khí, trực tiếp đặt mông vào ngồi tại Tống Thải Nghê cạnh bên trên chỗ ngồi, sau đó mỉm cười nói, ta ngồi ở chỗ này, ngươi sẽ không để tâm chứ. Không ngại không ngại, ngươi cùng đôi tỷ trò chuyện thế nào? Tống Thải Nghê nhỏ giọng hỏi. Ta cùng nàng không có gì tốt cho chuyện, ta còn là khá là nguyện ý cùng ngươi tâm sự. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng, nói thực ra, ta cảm thấy ngươi so với nàng xinh đẹp hơn. Lâm Song đi tới, lạnh lùng phát ra âm thanh, chúng ta còn ở lại chỗ này chút đấy. Bầu không khí có chút xấu hổ. Trần Phóng lại cũng không để ý, tiếp tục cùng Tống Thải Nghê trò chuyện. Trò chuyện một chút, Trần Phóng đột nhiên cười híp mắt nói, ta có chút hiếu kỳ, nữ sinh các ngươi bình thường dạo phố thời điểm. Cũng ưa thích mua thứ gì nhìn cái gì đó, vừa vặn hiện tại có rảnh rỗi, bằng không nhóm chúng ta cùng đi thái cổ bên trong bên kia dạo chơi, cũng thỏa mãn xuống ta lòng hiếu kỳ, như thế nào? Tốt, ta rất ưa thích dạo phố. Tống Thải Nghê giờ phút này lòng tràn đầy cũng nghĩ đến ôm đùi, không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đáp ứng. Trần Phóng mang theo Tống Thải Nghê ra quán cà phê, Lâm Song cũng nghĩ đi, kết quả đồ quân dụng vụ viên gọi lại tính tiền. Sắc mặt nàng có đen một chút, tại sao lại là ta tính tiền? Kết xong sổ sách. Nàng phát hiện Trần Phóng mở ra cơ lạ rèn, mang theo Tống Thải Nghê trực tiếp chạy. Lập tức, Lâm Song tâm tính nổ. Cái này một đôi chó nam nữ. Nói là đi thái cổ bên trong, nhưng Trần Phóng làm sao có thể đần độn đến đó, lái xe, chở Tống Thải Nghê đi thẳng đến Tam Hoàn bên ngoài một cái cửa hàng. Sau khi đậu xe xong, mang theo nàng đi trong siêu thị mua nhiều quần áo giày cùng túi sách, bỏ ra 5-6 vạn bộ dáng. Lúc này sắc trời đã ảm đạm xuống, Trần Phóng vừa vặn có lấy cớ mang nàng đi ăn cơm. Thế là, đi vào một nhà 5 sao khách sạn, ăn xong bữa 2 vạn khối tiệc. Sau khi cơm nước xong, Trần Phóng nhìn gương mặt đỏ hồng Tống Thải Nghê, có chút muốn ôm ở gặm nàng mấy ngụm, nhưng ra ngoài thân sĩ tâm tính vẫn là nhịn được. Trần Phóng mang theo nàng mở gian phòng tổng thống, vào phòng về sau, tại nàng không có kịp phản ứng thời điểm, bắt lấy nàng thủ trưởng. Tống Thải Nghê giật mình, vội vàng dãy rủa, "A, ngươi làm cái gì vậy?" Bởi vì Trần Phóng nắm đến khá là gấp, nàng vùng vây 2 lần, không có đưa đến hiệu quả gì, vẫn như cũng bị hắn gắt gao cầm. Trần Phóng giống như là thưởng thức đồng dạng tác phẩm nghệ thuật, thưởng thức nàng nhuyễn thủ, người trang phục thật tốt, bình thường đều là dùng cái gì bảo dưỡng. Tống Thải Nghê có chút thẹn thùng, cũng vô dụng cái gì, ta trang phục cho tới nay đều như vậy. Cái kia, ngươi có thể buông ra ta sao, nhóm chúng ta, còn không thể như vậy đi. Trần Phóng, ồ. Tống Thải Nghê rụt rụt tay, ngập ngừng nói, ta cũng còn không có đáp lại cho ngươi làm tình nhân đâu. Trần Phóng, vậy ngươi muốn thế nào mới bằng lòng đáp lại? Tống Thải Nghê, đôi tỷ nói, 200 vạn lượng năm. Trần Phóng giật mình. Lại nói y, Lâm Song là cho Tống Thải Nghê nói 200 vạn lượng năm sao. Vậy làm sao lại tại ta cái này lý thuyết 500 vạn lượng năm? Tốt ra hỏa, nguyên lai là muốn làm trung gian buôn bán kiếm lời trên lệch giá A, may mắn ta cơ trí, mang theo Tống Thải Nghê trượt, không phải vậy không chừng muốn bị hố một cái. Gặp Trần Phóng không nói chuyện, Tống Thải Nghê còn tưởng rằng hắn ngại cao, vội vàng trột dạ nói, đây là đôi tỷ nói, không phải ta nói, thực sự không được, ít điểm cũng thành. Trần Phóng, ít hơn bao nhiêu? 180 vạn. Tống Thải Nghê nhỏ giọng báo cái giá. Trần Phóng cười không nói chuyện. Thấy thế, Tống Thải Nghê cắn môi một cái, không được sao. Kêu 150 vạn. Còn cao A, 100 vạn. 80 vạn được đi. Trần Phóng biểu lộ không có sụp đổ ở, kém chút cười đánh, ngươi làm sao đáng yêu như thế. Ngươi đây là tại khen ta vẫn là chế rêu ta. Tống Thải Nghê thầm nói. Ngươi coi như là tại khen ngươi đi. Trần Phóng lắc đầu cười cười, tốt, ta cũng không với ngươi đùa, liền 200 vạn đi. Vừa vặn dùng tiền nhiệm vụ còn có gần 200 vạn hạn mức không hoàn thành, Trần Phóng cũng không keo kiệt, trực tiếp đem giá cả kéo đến 200 vạn. Nhiều một chút ít điểm không quan trọng, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đó còn ôm muội tử về, vậy liền đăng giá. Cho nên, hắn cũng không cùng Tống Thải Nghê so đo nhiều như vậy, mà lại cô nương này ngốc đốc, thật đáng yêu, hắn tương đương có khẩu vị. A, người nghiêm túc sao? Tống Thải Nghê trước mắt sáng rõ, khẩn trương như vậy hỏi. Người cảm thấy thế nào? Đem ngươi số thẻ báo cho ta đi, ta lập tức cho ngươi hối đi qua. Tốt. Chương 81, hơn người bao con động. Ngày thứ 22 giờ chiều. Tống Thải Nghê dẫn theo một chút mua sắm túi, cà thọt lấy chân về tới phòng cho thuê. Lâm Song nghe được động tĩnh, nhanh chóng theo tự mình trong phòng vọt ra đến, nhìn thấy Tống Thải Nghê liền vội vàng tiến lên hỏi, tình huống như thế nào? Đau thắt lưng, run chân, đầu gối cũng đau, toàn thân trên dưới cũng chưa chết được. Tống Thải Nghê cười cười, biểu lộ có chút ý vị sâu xa. Lâm Song ra mặt run lên, đại khái cũng biết rõ xảy ra chuyện gì, trong lòng khe khẽ thở dài, đi trước ngồi xuống đi. Tại nàng nâng đỡ, Tống Thải Nghê ngồi ở trên ghế salon. Tống Thải Nghê nhếch miệng lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, vui vẻ nói đôi tỷ, 200 vạn nha, hắn thật cho hai ta 100 vạn, ta ngoan ngoan. Ngươi giới thiệu cái này cá nhân quá đáng tin cậy. Thật sao? Hy vọng ngươi về sau đừng hối hận đi, 200 vạn. Cũng còn không tệ. Lâm Song than khẽ. Ta mới sẽ không hối hận. Tống Thải Nghê hưng phấn nói, đôi tỷ ngươi cũng không biết rõ, hắn thật quá hảo for NG, mà lại, hắn ngày hôm qua còn mang ta đi đi dạo cửa hàng, mua cho ta 5-6 vạn quần áo túi sách, mời ta ăn 2 vạn khối tiệc. Đồng thời nói chỉ cần ta nghe lời, về sau cho ta phối xe sang trọng, khu nhà cấp cao, còn có tiêu không hết tiêu vặt. Quan trọng hơn là, nếu là có đứa bé, nuôi dưỡng phí hắn bỏ ra. Loại này lại đẹp trai lại nhiều kim, còn nguyện ý phụ trách nam nhân, hiện tại đốt đèn lồng đều tìm không được. Ta tại sao phải hối hận? Chẳng những không hối hận, ta về sau liền đổ thừa hắn, 2 năm qua đi, hừ, hắn cũng đừng hỏng đem ta quăng. Lâm Song. Hắn thật nói về sau muốn cho ngươi phối xe sang trọng cùng khu nhà cấp cao. Đương nhiên, hắn chính miệng nói. Ngươi liền không suy nghĩ hắn là đang lừa ngươi sao, dỗ ngươi vui vẻ. Đôi tỷ ngươi đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hắn không phải dạng như vậy người, ta tin tưởng hắn không có gạt ta. Tống Thải Nghê nhíu nhíu mày mau. Là Trần Phóng biện hộ no y. Chỉ mong đi. Lâm Song cười ngượng ngùng, gặp nàng bộ này hoa si dạng, có chừng nhiều trúng độc, suy nghĩ một chút vẫn là lười nhắc khuyên. Dù sao, đây là chính nàng lựa chọn đường, muốn đi đường tắt, ôm đùi, vậy thì phải tiếp nhận tương ứng phong hiểm. Lâm Song chỉ là cho nàng giới thiệu Trần Phóng, cũng không có xui khiến qua nàng. Trần Phóng kia ra hỏa, tung bay lắm đây, dù sao Lâm Song cảm thấy hắn là thư ca nở ba nam. Cho nên, tiểu cô nương, tự cầu phúc đi. Tống Thải nghe lại không Lâm Song phức tạp như vậy ý nghĩ, vẫn như cũ vui vẻ. Đôi tỷ, lần này thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giới thiệu, ta khẳng định ôm không đến như thế chất lượng tốt đủi, ngươi nói, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi. Ngươi muốn thật cảm ơn ta, vậy liền cho ta mượn ít tiền đi. Lâm Song ho nhẹ no y. Kỳ thật, nguyên bản Lâm Song là muốn hô Tống Thải nghe một cái, đương nhiên, cũng không tính là hố nàng, chỉ là theo trên tay nàng lấy chút phí thủ tục, tỉ như Trần Phóng cho 500 vạn, nàng đánh cái 300 vạn, chỉ cấp Tống Thải nghe 200 vạn. Nhưng cũng tiếc Trần Phóng có chút gà cực kỳ, không cho nàng cơ hội, cũng chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại, nàng cho vay còn đặt ở trên đầu, chỉ có thể hỏi Tống Thải nghe mượn, thử nhìn một chút. Nói, muốn bao nhiêu? Tống Thải nghe cười gật đầu. 120 van ở. Không phải liền là 120 van ở sao? Không có. Ngang. 120 van ở. Đôi tỷ, ngươi nói không sai chứ? Không sai. Tống Thải nghe gương mặt xinh đẹp một khổ, thầm nói, ngươi mượn nhiều tiền như vậy làm gì? Ta bên ngoài thiếu khoản, bọn hắn truy lợi hại, lại không còn liền muốn thành lão lại, cũng là không có biện pháp sự tình. Tống Thải nghe nhìn nàng một trận, trần trờ nói, vậy ngươi sẽ trả ta, đúng không? Đương nhiên. Vậy thì tô tở, ta cho ngươi mượn. Thật mượn a? Lâm Song ngẩn người, trong ánh mắt tràn đầy cổ quái cùng kinh ngạc. Cô nương này, có phải hay không có chút quá tại ngay thẳng, mới không nói vài câu liền nguyện ý vay tiền, mà lại là hơn 100 vạn. Chắc không được trước đây sẽ bị ra mắt môi giới chỗ lừa dối, chắc không được mới nhận biết Trần Phóng không đến một ngày, liền bị gây thai vạ sạch sẽ, còn có vẻ như bị tẩy não. Nguyên lai, không phải là không có nguyên nhân. Thật có điểm nốc, trước kia cũng không phát hiện đâu. Tài phú hệ thống, một tiêu phí giá trị, 25 điểm. Thị trường giao dịch, thường ngày giao dịch một cái, thứ cấp giao dịch một cái. Nhà kho, một lần thu nhập bạo kích, một bình hơn người bao con động. Trong nhiệm vụ, tạm thời chưa có nhiệm vụ. Đưa tiễn Tống Thải nghe về sau, Trần Phóng tâm tình khoái trá về đến nhà. Tại ngày hôm qua tiêu phí tích lũy xuống, tiêu phí giá trị đột phá tháng 6 năm 50 điểm, giảm đi tương ứng tiêu phí giá trị về sau, tài phú hệ thống cũng thuận lợi thăng nhập cấp 15. Mỗi ngày giao dịch tiền vàng thu nhập hạn mức cao nhất để cao đến 300 vạn nhân dân tệ. Hôm nay thường ngày giao dịch đã đổi mới, bất quá không có gì giao dịch giá trị, Trần Phóng quét mắt liền quên đi sang một bên. Trừ cái đó ra, hôm qua dùng tiền nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, ban thưởng sớm đã phát xuống đến trong kho hàng. Ngày hôm qua cùng Tống Thải Nghê chơi đến quá hải, Trần Phóng một mực vô tâm tình yêu xem xét ban thưởng, hiện tại rảnh rỗi, rốt cục có thời gian nhìn một chút. Thu nhập bạo kích vẫn là cùng lúc trước lần kia. Nhằm vào tiền vàng loại thu nhập, ban thưởng lật 2 đến 5 lần. Nói ngắn gọn, Trần Phóng hiện tại tiền vàng thu nhập hạn mức cao nhất 300 vạn, sử dụng thu nhập bạo kích về sau, nếu như vận khí tốt, hắn có thể nhiều nhất cầm tới 1.500 van ở. Ít nhất cũng có thể cầm tới 600 van ở. Một bình hơn người bao con động, nơi này là một bình hơn người bao con động, bên trong tổng cộng có 10 hạt. Hơn người bao con động, đây là một loại siêu cấp cường hiệu thân thể con người bao con động, sử dụng nó về sau. Thân thể ngươi sắp mở bắt đầu 2 lần tạo hình, ngươi cơ bắp cường độ, cơ bắp hàm lượng, thể lực, nam nhân tôn nghiêm được tính thực chất tăng lên, ngươi gen được ưu hóa, ngươi đem miễn dịch tất cả tật bệnh, ngươi có thể tùy tiện luyện được nhân ngư tuyến cơ bụng, thân thể ngươi đang từ từ tại hơn người trên đường càng chạy càng xa. Ghi chú 1, phục dụng hơn người bao con nhộng về sau, thỉnh kịp thời bổ sung protein, cái này có lợi cho ngươi cơ bắp tăng trưởng cùng cường hóa. Ghi chú 2, một hạt hơn người bao con nhộng tiếp tục dược hiệu là 24 giờ. Dược hiệu thời gian bên trong, lực lượng ngươi cùng thể lực đem ngắn ngủi tăng lên. Ghi chú 3, hơn người bao con nhộng dược hiệu có hiệu lực trong lúc đó, dựa vào tập thể dục rèn luyện, có thể tốt hơn tạo hình cùng cường hóa cơ bắp, nhưng đối với nhiệt lượng tiêu hao cũng so với lớn, xin chú ý bổ sung năng lượng. Quả nhiên cùng ta nhớ, cái đồ chơi này cùng thân thể khỏe mạnh có quan hệ, mà lại quan hệ còn rất lớn, chẳng những có thể lấy tạo hình luyện cơ bụng, còn có thể tăng lên nam nhân tôn nghiêm, mấu chốt có thể miễn dịch tất cả tật bệnh. Tất cả tật bệnh A. Đây chẳng phải là không đề phòng tùy tiện đi dạo đều vô sự mà rồi. Đồ tốt. Hơn người bao con nhộng giới thiệu, làm cho Trần Phóng trước mắt sáng như tuyết. Trước đó hắn còn cảm thấy thân thể có chút hư, eo không được, muốn tìm thời gian đi rèn luyện nửa mình dưới thể đâu. Hiện tại cái này hơn người bao con nhộng, có thể hoàn mỹ giải quyết hắn vấn đề. Muốn chiếu cố càng nhiều muội tử, là xã hội giảm bớt gánh vác, không có cường tráng khỏe mạnh thân thể, kia chỗ nào đi. Không quan tâm có làm hay không Hải Vương cùng cặn bã nam, thân thể đều là cách mạng tiền vốn A. Theo trong kho hàng lấy ra một hạt hơn người bao con động, Trần Phóng đặt ở trong lòng bàn tay dò xét, một hạt màu trắng bao con động, ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, hình dạng nhìn cùng phổ thông cảm mạo bao con nhộng không có gì khác biệt. Ăn trước một hạt thử một chút, nhìn xem hiệu quả gì. Từ đối với tài phú hệ thống tín nhiệm, Trần Phóng cũng không sợ bị hố, trực tiếp há miệng cầm trong tay hơn người bao con nhộng nuốt vào. Chương 82, phòng tập thể thao đi lên. Ngay từ đầu không có gì phản ứng. Nhưng 4-5 phút về sau, Trần Phóng kinh ngạc phát hiện thân thể của mình tế bào giống như thoải mái rất nhiều. Bởi vì buổi tối hôm qua cùng Tống Thải nghe điên rồi thật lâu, cho nên ban ngày thân thể khó tránh khỏi có chút cảm giác mệt mỏi, nhưng giờ phút này, hắn phát hiện kia tia cảm giác mệt mỏi đã tan thành mây khói, cả người phảng phất bị tiêm vào adrenaline, tinh lực so vừa rồi tốt không biết bao nhiêu. Có hiệu lực. Trần Phóng trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến giới thiệu nâng lên qua phải kịp thời bổ sung protein, không có tiếp tục ở lại nhà, sau khi ra cửa đi vào một nhà thịt bò quán, vung ra cánh tay bắt đầu ăn. Đối với tập thể dục đám người tới nói, thịt bò, thịt gà, thịt cá, tôm thịt cùng trứng gà cũng xem như khá là chất lượng tốt protein, đương nhiên, còn có lòng trắng trứng hưng phấn. Bất quá, nếu như không phải chuyên ngành tập thể dục nhân viên, protein cái đồ chơi này không thể ăn nhiều đối với lá gan thận tác dụng có ảnh hưởng. Nhưng là, Trần Phóng không sợ, hiện tại phục dụng hơn người bao con động, chỉ cần hắn muốn ăn, ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Một bữa biển ăn về sau, Trần Phóng tại lao bản kinh ngạc trong ánh mắt tính tiền rời đi. Ngồi lên cỡ là rèn 720S, Trần Phóng thầm nghĩ, protein bổ sung, cắt bỏ thì giặt cũng ăn không ít, nhiệt lượng cùng protein cũng có, vậy kế tiếp chính là đi tập thể dục, đã muốn tập thể dục, đó là đương nhiên là đi phòng tập thể thao. Tự mình một người tập thể dục không có ý nghĩa, mà lại Trần Phóng cũng không biết rõ làm như thế nào luyện, cho nên đi phòng tập thể thao trưng cầu ý kiến xuống chuyên ngành nhân sĩ vẫn rất có tất yếu. Đương nhiên, khá là mấu chốt là, nghe nói phòng tập thể thao mỹ nữ thật nhiều, mà lại dáng vóc cái đỉnh cái tốt, mật đào tê, bờ eo thon, áo lót tuyến, chân tinh cái gì khắp nơi có thể thấy được, cũng không biết rõ có phải hay không thật. Trần Phóng biểu hiện trên mặt dần dần xấu đi, nếu là có thể lời nói, tìm hai cái xinh đẹp nữ huấn luyện viên, một bên tập thể dục, một bên trò chuyện nhân sinh, như thế có ý tứ nhất. Vừa nghĩ đến đây, Trần Phóng kích động đến giống như là trong thân thể bắt lửa, run rẩy không ngừng. Xuất ra điện thoại tìm tòi dưới, Trần Phóng rất mau tìm đến phụ cận một nhà tập thể dục hội sở, cũng không do dự, lái xe trực tiếp chạy tới. Thiên Nghệ Tập Thể Dục Hội Sở là một nhà quy mô không tệ phòng tập thể thao, ở vào một chỗ thương nghiệp cao ốc lầu 3. Đem xe đặt dưới đất nhà để xe về sau, Trần Phóng ngồi thang máy đi vào lầu 3, thông qua rộng mở gác cổng tiến nhập phòng tập thể thao. Phòng tập thể thao không gian tương đối rộng mở, có trên dưới 2 tầng, Trần Phóng đi một vòng, phát hiện nơi này công trình nguyên bộ coi như hoàn thiện, có dưỡng khu, lột xác khu, bơi lội khu, khu nghỉ ngơi, tư giáo khu, phòng vệ sinh cùng phòng thay quần áo, cơ bản cũng đầy đủ. Lúc này chính vào buổi chiều 4-5 giờ, đến đây tập thể dục người nối liền không dứt, lột sắt khu cùng có dưỡng khu cũng tụ tập không ít tập thể dục kêu rên người. Cùng Trần Phóng trong tưởng tượng không quá đồng dạng, tư thái hảo muội tử có, nhưng không có mấy cái, mà vóc người đẹp vẻ mặt giá trị lại cao muội con, hắn chuyển nửa ngày sửng sốt một cái không có gặp phải. Ngược lại là những cái kia hậu sản khôi phục cùng giảm son nữ tính tương đối nhiều, đương nhiên, nâng cao bụng lớn nạm mồ hôi thẳng trôi nam tính giảm son người cũng không ít. Giảm béo khối này, Trần Phóng bởi vì dáng vóc một mực bảo trì đến tương đối ổn định, 1m8 mấy cái đầu thể trọng 75kg tả hữu, không mập không ốm, cho nên cũng không có gặp mập mạp bối rối, cũng không hiểu do những cái kia giảm béo người thống khổ. Bất quá xem bọn hắn rèn luyện lúc một bộ muốn khóc bộ dáng, cũng trong lòng biết khẳng định không dễ chịu. Cho nên, vì về sau không vì giảm béo mà phiền não, bảo trì khỏe mạnh hòa hảo dáng vóc là tất yếu. Lầu trên lầu dưới chuyển một hồi, không có nhìn thấy trong suy nghĩ loại kia làm cho người ta nhớ phạm tội mỹ nữ, Trần Phóng có chút nhiều thất vọng. Bất quá, còn may là, hắn hôm nay đến phòng tập thể thao chủ yếu mục không phải xem mỹ nữ, mà là phối hợp hơn người bao con nhộng cường thân kiện thể. Suy nghĩ thông suốt, Trần Phóng đi đến quầy khách sạn, sảng khoái bỏ ra 3.000 khối tiền làm trương 5 thẻ. Xử lý thẻ về sau, phòng tập thể thao khí giới có thể tùy tiện dùng, bất quá Trần Phóng là cái chính cống tập thể dục tiểu bạch, cũng không biết rõ làm như thế nào luyện. Vạn nhất liền sai lệch liền phiền thoái, loại này thời điểm tiêu ít tiền thỉnh cái tư dạy là rất có tất yếu. Đương nhiên, nếu như không có tiền có thể đi trên mạng tìm video đại thần học, TikTok trên liền có một đồng lớn, đặt ở trước kia Trần Phóng khẳng định làm như vậy, nhưng bây giờ không thiếu tiền, hắn liền lười nhác phí kia thần. Ai, mỹ nữ, ta dự định thỉnh cái tư dạy, các ngươi trong phòng thể hình có nữ huấn luyện viên A. Trần Phóng xong xuôi tập thể dục thẻ về sau, khuỷu tay con trống tại quầy hàng. Cùng vị kia quầy khách sạn xử lý thẻ có chút ít đáng yêu tiểu muội tử Hàn Huyên. Cô bé ở quầy thu ngân nhìn hắn một cái, "Có à, nếu như ngài cần lời nói, ta bên này có thể giúp ngài hô một cái." Vậy thì Tô Tở, ngươi hô đi. Tốt, chờ một lát. Cô bé ở quầy thu ngân loay hoay xuống thiết bị, hướng về phía một cái mịt rổ phồn lặp lại kêu gọi đầu hàng, thỉnh hiện tại không có lên lớp nữ huấn luyện viên đến quầy khách sạn một chuyến. Thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị, cô bé ở quầy thu ngân thanh âm truyền khắp toàn bộ phòng tập thể thao. Kỳ Huyền Thanh là thiên nghệ tập thể dục hội sở một tên nữ tư dạy. Vừa rồi cho một tên nữ hội viên trên chơi kéo duỗi khóa về sau, nàng xẻ ra chút mồ hôi, lúc này ngay tại phòng thay quần áo nữ tắm rửa, nếu như lúc này có nam sĩ xuống tới, nhất định có thể đại báo một lần may mắn được thấy. Đột nhiên, cô bé ở quầy thu ngân tiếng gọi âm truyền vào trong tai nàng, ngay từ đầu thanh âm khá là ồn ào nàng không có nghe minh bạch, nhưng lần thứ hai lần thứ ba về sau, nàng cặp kia vũ mị cặp mắt đào hoa lập tức sáng lên mấy phần. Có công trạng đến rồi. Kỳ Huyền Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích. Đồng dạng tình huống dưới, nhà này trong phòng thể hình nữ tư dạy bán khóa, hoặc là tập thể dục cố vấn thông qua internet con đường hỗ trợ đề cử, hoặc là khách nhân mình tới trong tiệm đến trưng cầu ý kiến, sau đó quay khách sạn thông cáo. Cái trước lời nói, cần cùng tập thể dục cố vấn tạo mối quan hệ, rất khảo nghiệm nhân tế quan hệ qua lại năng lực, Kỳ Huyền Thanh đến thiên nghệ tập thể dục có tất cả nửa năm, nhưng cùng tập thể dục cố vấn không phải rất quen thuộc, người ta rất ít cho nàng giới thiệu người. Cho nên, thông qua tiếp thu đến trong tiệm trưng cầu ý kiến khách nhân, mới là nàng tích lũy hội viên bán khóa chủ yếu đường tắt. Nửa năm trôi qua, nàng bởi vì dáng vóc vô địch tốt, có thể xưng nữ tính bên trong hoàn mỹ thân thể, để cho người ta xem xét liền biết rõ nàng là hiểu tập thể dục cùng tạo hình huấn luyện viên, thủ hạ cũng là góp nhặt gần 20 cái hội viên. Nhưng tập thể dục khối này có cái vấn đề rất lớn, một cái huấn luyện viên trong tay hội viên nhiều, cũng không có nghĩa là nàng lên lớp liền nhiều. Liên lấy Kỳ Huyền Thanh tới nói, trừ phía trước 3 tháng bên ngoài, nàng đằng sau trong mấy than ở dây này, mỗi tháng lên lớp, cũng không có vượt qua 100 tiết. Mà tập thể dục ngành nghề cạnh tranh vốn cũng không nhỏ, tăng thêm phòng tập thể thao đối với huấn luyện viên thể hình nghiền ép cũng khá là hung ác, chỉ cần có chút buông lỏng, liền sẽ bị khấu trừ lương tạm cùng để thành. Nếu muốn ở nghề này tiếp tục sinh tồn được, một phương diện mỗi tháng được đầy đủ lượng giờ dạy học, một mặt khác là tháng này mới bán đi giờ dạy học cũng không thể quá ít, nếu không phòng tập thể thao không sa thải ngươi, chính ngươi liền sẽ bởi vì tiền lương quá thấp mà cuốn gói chạy người. Phía trước mấy tháng Kỳ Huyền Thanh làm không tệ, nhưng gần nhất cái này 2 tháng lại không được. Cầm lên tháng tới nói, Kỳ Huyền Thanh không hoàn thành phòng tập thể thao quy định công trạng, lương tạm giảm một chút, để thành cũng bị chụp không ít, lúc đầu đến có 7-8 ngàn tiền lương, cuối cùng bị khấu trừ đến chỉ xuất lại không đến 6 ngàn. Cái này khiến Kỳ Huyền Thanh 10 điểm phiền muộn cùng tức giận, có thể chứng chọi đá, nàng lại không dám tùy tiện cùng phòng tập thể thao tranh luận phải trái, đành phải âm thầm thề tháng này nhất định phải đem công trạng cho làm đến đi, không thể lại bị trừ tiền lương. Nhưng mà tháng này đã qua 20 mấy ngày, nàng thê thảm đến mới phát triển 2 cái mới hội viên, bán 30 tiết thông thường khóa, mỗi lần tiết thông thường khóa 300 khối, lão hội viên cũng thành tinh, một tiết khóa không có bán đi, lúc này mới 9.000 khối công trạng, cự ly tháng này 3 vạn tiêu chuẩn kém một mảng lớn. Cho nên vừa nghe đến quầy khách sạn kêu gọi đầu hàng, nàng bất chấp tắm rửa. Cầm lấy khăn mặt 2-3 lần lau đi trên thân nước đọng, cấp tốc mặc lên tư giáo phục, cột tóc lên mặc vào giày hậu tâm lửa cháy hướng quầy khách sạn chạy đi. Chương 83, Mỹ nữ huấn luyện viên. Cô bé ở quầy thu ngân kêu gọi đầu hàng đi qua không có nửa phút, liền có một tên mặc màu đen tập thể dục phục nữ tư dạy đi tới quầy khách sạn. Thông qua giới thiệu, Trần Phóng biết được tên này nữ tư dạy họ Trần, cùng hắn một cái họ. Đây là một vị dáng vóc phi thường tốt nữ nhân, trên mặt trang phục nhìn xem rất căng gây nên, bao chân quấn tại hôi sắc tập thể dục quần dài bên trong, vừa mịn lại thẳng, hở rốn bờ eo thon còn có thể nhìn thấy rõ ràng áo lót tuyến. Thậm chí dưới cổ cũng không phải tiểu hồng bạo, mà là rất có liệu loại kia. Bất quá Trần Phóng đối nàng lại không hài lòng lắm, chủ yếu khuôn mặt không có đạt tới hắn tiêu chuẩn. Cũng chỉ có nàng sao, không có giáo khác luyện. Trần Phóng nhỏ giọng hỏi hướng cô bé ở quầy thu ngân. Cô bé ở quầy thu ngân, nhóm chúng ta trong phòng thể hình nữ huấn luyện viên không có mấy cái, trong đó Trần Tỷ xem như khá là chuyên nghiệp, ca nếu như ngài nhớ tập thể dục lời nói, tìm Trần Tỷ tuyệt đối không sai. Trần Phóng phủi hạ miệng, nghĩ thầm ta muốn tìm loại kia đã chuyên ngành, lại xinh đẹp, nghe không hiểu sao. Họ Trần nữ huấn luyện viên cười nói, anh chàng đẹp trai, ta làm tập thể dục ngành nghề vài chục năm, có phải hay không cảm thấy ta rất trẻ trung? Nhưng trên thực tế ta đã nhanh 40 tuổi. Dưới tay ta mang lát nữa viên hơn mấy trăm cái, tăng cơ, tạo hình cùng giảm béo đều là ta cường hạng, thậm chí có mấy cái đồ đệ còn trở thành khỏe đẹp cân đối vận động viên, tại trong tỉnh cùng cả nước tranh tài trên cũng cầm qua thưởng. Ta chuyên ngành tính chất, ngươi là hoàn toàn không cần hoài nghi, chỉ cần đi theo ta thật tốt luyện, đảm bảo ngươi ta mở khối cơ bụng. Trần Phóng, ta cân nhắc đi. Trần huấn luyện viên, suy nghĩ thật kỹ xuống là hẳn là, bất quá, nhóm chúng ta trước tiên có thể thêm cái hệ chặt, ngươi có vấn đề gì đều có thể trưng cầu ý kiến ta, ta không có lên lớp thời điểm có thể miễn phí vì ngươi giải đáp. Trần Phóng không có trả lời Trần huấn luyện viên lời nói, không phải cố ý không nhìn nàng, mà là hắn lực chú ý bỗng nhiên bị một tên siêu cấp xinh đẹp muội tử hấp dẫn lấy. Kỳ Huyền Thanh vội vàng đuổi tới quầy khách sạn đại sảnh, trên mặt còn kèm theo óng ánh giọt nước, tóc mai sợi tóc hơi ướt, toàn thân xung quanh tản ra sữa tắm mùi thơm ngát, cũng không có đi cân nhắc tự mình hình tượng vấn đề, xuyên qua đám người về sau, vội vội vàng vàng hỏi thăm cô bé ở quầy thu ngân. Xảy ra chuyện gì sao? Ta mới vừa ở tắm rửa, nghe được phát thanh liền lập tức tới ngay. Cô bé ở quầy thu ngân chần chờ, đưa tay một chỉ, có cái ca muốn thỉnh huấn luyện viên thể hình chỉ đạo, "Ê, chính là vị kia, bất quá Trần tỷ đã tiếp nhận." Kỳ Huyền Thanh quay đầu xem xét, nhìn thấy Trần Phóng cùng hắn cạnh bên Trần huấn luyện viên, gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình hơi chậm lại. "Dạng này a?" Ngoài miệng nói thầm một tiếng, Kỳ Huyền Thanh trong lòng có chút tiếc nuối. Trần huấn luyện viên là thiên nghệ phòng tập thể thao lão tư cách, khách nhân một khi bị nàng tiếp nhận, đừng nói Kỳ Huyền Thanh, coi như quản lý không còn biện pháp nào theo trong tay nàng cướp đi. Huống hồ, Kỳ Huyền Thanh cũng không có can đảm đi cùng nàng cướp người. Bởi vậy, trong nội tâm nàng khe khẽ thở dài, biết mình đừng đùa, liền chuẩn bị kéo lấy thân thể rời đi. Ngay tại lúc này, Trần Phóng lại tiến lên gọi lại nàng, "Ai, bạn học cũ, thật là ngươi a?" Kỳ Huyền Thanh khẽ giật mình, kỳ quái mà nhìn xem Trần Phóng, đối phương nhìn nàng nhãn thần có nhiều nóng rực, nàng lớn trong mắt to cũng viết đầy dấu chấm hỏi. "Ngươi là?" "Ta dựa vào, ta ngươi cũng quên rồi. Ta lão Trần a." Trần Phóng không cho nàng suy nghĩ nhiều khảo thi thời gian, tiếp tục dẫn đạo chủ đề, lại nói y, ngươi đây là lên làm huấn luyện viên thể hình sao? Ách, là, ngươi. Kỳ Huyền Thanh lăng lăng gật đầu. Vừa vặn, ta đến phòng tập thể thao suy nghĩ tìm huấn luyện viên chỉ đạo xuống rèn luyện đâu, đã ngươi là huấn luyện viên, vậy liền tuyển ngươi. Nói, Trần Phóng nhìn về phía Trần huấn luyện viên cười nói, thật có lỗi a, gặp được bạn học cũ. Trần huấn luyện viên trên mặt lộ ra xấu hổ tiêu dung, nguyên lai ngươi cùng Kỳ huấn luyện viên là người quân a. Thật đúng là đúng dịp, kia Kỳ huấn luyện viên, vị này soái ca liền giao cho ngươi tiếp đãi, ta bên kia bắt đầu học, đi trước. Nhìn xem Trần huấn luyện viên rời đi về sau, Kỳ Huyền Thanh như cũ không hiểu ra sao, trong đầu cây kia gân không có nhận bên trên, nghi hoặc nhìn về phía Trần Phóng. Vị tiên sinh này, nhóm chúng ta thật quen biết sao? Mặc dù ta học tập không giỏi, đi học cũng không nhiều, nhưng ta trí nhớ không có vấn đề à, vì cái gì ta lật khắp ký ức, đối với ngươi không có một chút ấn tượng đâu. Nhóm chúng ta thật sự là bạn học cũ sao, luôn cảm giác ngươi đang đùa ta. Kỳ Huyền Thanh đầy bụng điểm khả nghi, Trần Phóng lại mỉm cười nói, bạn học cũ, ngươi có thời gian không, có chuyện nhóm chúng ta tìm địa phương Ngô Y xuống tâm sự, phù hợp lời nói, ta dự định tại ngươi nơi này mua một chút tư giờ học. Mua tư giờ học. Kỳ Huyền Thanh thân thể mềm mại khẽ động, lập tức chặt đứt suy tư, gật đầu nói, có thời gian, đương nhiên là có, bên này đi, nhóm chúng ta đi gặp khách khu trò chuyện. Kỳ Huyền Thanh đi ở phía trước dẫn đường. Trần Phóng giống như ở sau lưng nàng, trong con mắt cái bóng da nàng kia siêu cấp tốt bóng lưng. Không nghĩ tới nhà này trong phòng thể hình, lại có loại này cực phẩm, duyên phận a duyên phận, đã cũng đến ta trước mặt, cái này nếu là không cầm xuống nàng, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống. Nguyên bản, Trần Phóng cũng không chút ôm sẽ ở phòng tập thể thao gặp Mỹ Tâm Nghĩ, thành thành thật thật tập thể dục luyện được ta mở khối cơ bụng liền tốt. Thế nhưng là, không nghĩ tới lại tìm tư dạy thời điểm, phát hiện một cái bảo tàng mỹ nữ. Đừng cũng không nói. Liên nàng cái này không dám miêu tả bóng lưng, Trần Phóng thề là tự mình từ trước tới nay gặp qua mê người nhất bóng lưng, dù là Trần Phóng ánh mắt bắt bẻ, cũng quả thực là tìm không ra cái gì mau bệnh tới. Nếu như đặt ở bàn phím hiệp nhóm trong mắt, vậy liền bốn chữ, tử hình máu kiếm lời. Tiếp khách khu, một chương chất gỗ bàn nhỏ trước, Trần Phóng cùng Kỳ Huyền Thanh đối mặt mà ngồi. Nói thực ra, ta suy nghĩ nửa ngày, thật không có nhớ lại ngươi là ta vị bạn học kia, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Kỳ Huyền Thanh trước tiên mở miệng vùng ra tự mình nghi vấn. Trần Phóng trên mặt nổi lơ lửng cười nhạt, nhận không có nhận lầm người không trọng yếu là ta bây giờ nghĩ mua khóa, theo ngươi nơi này mua, cho nên, nhóm chúng ta vẫn là đừng kéo để lời nói với người xa lạ, đến tâm sự chính sự đi. Tốt ta. Kỳ Huyền Thanh giờ phút này coi như có ngốc, cũng minh bạch một chút đồ vật. Không tiếp tục hỏi, trên mặt nàng biểu lộ nghiêm, vậy ta trước cởi xuống, ngươi là muốn tiến hành nào phương diện tập thể dục, tỉ như giảm béo, tăng cơ, tạo hình. Trần Phóng chỉ bộ ngực mình, ngươi nhìn ta dạng này, còn cần giảm béo sao? Đó chính là tăng cơ cùng tạo hình rồi. Ừm. Có thể nói một chút ngươi có cái mục tiêu gì sao, cụ thể một chút loại kia. Ta mở khối cơ bụng, nhân ngư tuyến, đừng luyện lệch ra là được rồi, loại kia to con cơ bắp ta đã cảm thấy rất không có ý nghĩa. Kỳ Huyền Thanh cười một tiếng, đối với phổ thông nam tính tới nói, không thi đấu, xác thực không cần thiết đem cơ bắp luyện quá lớn, đương nhiên. khối lớn cơ bắp cũng là rất khó luyện ra. Nói chuyện bên trong, Trần Phóng ánh mắt một mực như có như không tại Kỷ Huyền Thanh khuôn mặt cùng nửa người trên lắc lư. Cái thế giới này chưa hề đều là không công bình, có người thật sự là thiên sinh lệ chất, đừng nữ nhân mỗi ngày trải qua 1-2 giờ tỉ mỉ hóa trang trang điểm, thậm chí cho vay đi chỉnh dung điều khiển tinh vi, đến cuối cùng, nhưng vẫn là không bằng những cái kia trời sinh mỹ lệ nữ nhân không hóa trang lúc xinh đẹp. Không cách nào so sánh được, hâm mộ khẳng định là hâm mộ, nhưng có cái gì biện pháp đâu, chính là không so được. Chương 84, cái gì thời điểm khóa tốt như vậy bán? Kỷ Huyền Thanh chính là như vậy một tên sinh ra dung mạo mỹ lệ, vũ mị tiểu diễm nữ tử. Dù là vừa rồi tắm rửa, không có hóa trang, hiện tại là trang điểm, trang phục cũng trắng trắng mềm mềm, ngũ quan đoan chính cùng tinh xảo đến tiếp cận hoàn mỹ. Trừ khỏe mắt kia nhàn nhạt nước mắt nốt rồi làm tô điểm bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy một điểm tì vết. Da thịt tốt vẻ mặt giá trị cao quên đi, nhưng dáng vóc cũng tốt ta, không phải đừng nữ hài tử như thế lấy gầy là đẹp, nàng làn lên gầy địa phương gầy, cái kia béo địa phương béo. Kia đoán chừng có dê cấp ngực, là Trần Phóng gần nhất nhận biết muội tử bên trong thu hút sự chú ý của người khác nhất. Mấu chốt nàng thân cao còn không thấp, vừa rồi nhìn ra, hẳn là có 175, rất nhiều nam sinh còn không có nàng cao. Nếu như mang giày cao gót cùng bó sát người cao bồi, nếu như lại con cái eo, chân kia đồn, đơn giản. Dùng một câu khoa trương điểm lời nói hình dung, đó chính là thiên sứ gương mặt, ma quỷ dáng vóc. Tốt như vậy phần cứng điều kiện, tuyệt đối là tê không cấp bậc, so an ấu điểm, Tô Giao cùng Lâm Song đều muốn hơi đẹp một chút, như là xe sang trọng giới đỉnh cấp siêu tốc độ chạy, liền cái này còn tới làm huấn luyện viên thể hình. Trần Phóng cảm thấy lãng phí. Loại này tư sắc có thể xưng trạng thái đỉnh phong nữ nhân, nghĩ đến là có không ít người truy, cũng không biết rõ quan hệ qua lại qua mấy cái bạn trai. Bất quá, hiện thực tình huống vẫn thật là cùng Trần Phóng nhớ tồn tại xuất nhập. Kỳ Huyền Thanh sắc thực dáng dấp nhìn rất đẹp, nhưng truy bản thân nàng cho tới nay cũng rất ít, điểm ấy chính nàng cũng rất buồn chồn. Đoạn thời gian trước mới ngẫu nhiên theo người khác trong miệng hiểu do đến nguyên nhân. Nguyên lai, là dung mạo của nàng thực sự quá xuất chúng, đến mức tuyệt đại bộ phận nam tính khi nhìn đến nàng về sau, đều sẽ đem nàng quy về không với cao nổi tồn tại, hoặc là đem nàng phân loại làm người giàu có tiểu tam. Đây là xã hội bây giờ bên trong rất phổ biến một loại trạng thái, nhưng trên thực tế, nàng cũng không phải loại kia cao không thể chạm nữ tính. Cho nên, thường thường dáng dấp hơi có chút tư sắc, miễn cưỡng xem như mị nữ những cái kia nữ hài tử, người theo đuổi một đồng lớn, hẹ chặt bên trong ngư đường cũng lại lớn lại thâm sâu. Có thể nàng đâu, hiện trong hẹ chặt cùng nàng nói chuyện phiếm nam sĩ, ngoại trừ thân thích người nhà bên ngoài, cũng chỉ có 5 cái, trong đó còn có 4 cái hội viên. Rõ ràng đang theo đuổi bản thân nàng, chỉ có một cái, mấu chốt, cái này cá nhân Kỷ Huyền Thanh còn không có cái gì cảm giác. Hiện tại nàng, cũng có 25-26 tuổi, người trong nhà một mực tại thúc cưới, nói cái gì lại không kết hôn liền liền già, về sau liền không ai muốn. Thành lớn tuổi thẳng nữ, một mực cho nàng quán thâu các loại nguy cơ tư tưởng, khiến cho nàng hiện tại ý thức nguy cơ đặc biệt nặng. Không có tồn tại, chán ăn sinh hoạt bình thản, nhớ nếm thử tình yêu mặn đầu, nhưng lại vẫn luôn không có gặp được cái kia làm nàng cảm thấy hưng phấn cùng ưa thích người. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì nàng vòng bằng hữu con khá là thanh đa mở duyên cớ, không có cái gì quán ba nhảy đi cổ, cũng không có lô xuyến tử cục, bình thường nàng sinh hoạt quy tích, cơ bản cũng là phòng tập thể thao, cửa hàng hòa gia. Xem như thời đại này không có bị mang lệch ra nữ tính, nhưng lại chịu đủ lấy xã hội mang đến nặng nề áp lực. Thật đúng là một loại trầm trọng. Cuối cùng, Kỷ Huyền Thanh chính là mình vận khí kém một chút, nếu không, đã sớm cái kia gặp được những cái kia ưu tú lại lớn mật nam sĩ, bị bọn hắn bắt cóc, cũng không tới phiên Trần Phóng hiện tại đến thèm nàng. Lúc này, Trần Phóng tại tứ không kiêng kỵ quan sát Kỷ Huyền Thanh, nàng lại tại kiên nhẫn vì hắn giảng giải. Kỷ Huyền Thanh, tăng cơ cùng tạo hình, đều là khá là quá trình khá dài. Vừa rồi nghe ngươi nói, mục tiêu là ta mở khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, chuyện này chỉ có thể xem như một hạng ngoại bộ chỉ tiêu, đi theo ta huấn luyện lời nói, ta vì ngươi chế định một hạng lâu dài toàn diện ăn uống kế hoạch cùng kế hoạch huấn luyện, đúng, hỏi trước dưới, ngươi cá nhân thân thể có hay không tật bệnh, hiện tại pha y chăng khỏe mạnh. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt, 6 tháng thời điểm, đi bệnh viện làm qua một lần kiểm tra sức khỏe, hết thể cũng tương đối bình thường. Kia gần nhất đâu? Có cái gì địa phương không thoải mái sao? Gần nhất không có đi qua bệnh viện, không thoải mái lời nói, eo đi, eo có chút đau xót. Phần eo, là cơ bắp, vẫn là. Hẳn không phải là cơ bắp. Kỳ Huyền Thanh gật đầu, kia có lẽ chính là trong cơ thể vấn đề, đồng dạng xương sống thắt lưng đau thắt lưng lời nói, phần lớn cùng thận có quan hệ, thân thể mỗi một cái địa phương phát sinh đau đớn hoặc ghế ẩm sưng, đều là nó tại hướng nhóm chúng ta cảnh cáo cái này địa phương xảy ra chút vấn đề. Cần nhóm chúng ta phía trên nó hạ điểm công phu đi giải quyết nó vấn đề. ngươi quay đầu có thể đi bệnh viện làm phần eo vị kiểm tra sức khỏe, kiểm tra xuống thận vấn đề, nhìn xem đến cùng có cái gì ma bệnh, có chuyện, thông qua thuốc bổ cùng chuyên ngành rèn luyện, cũng có thể dần dần khôi phục. Được. Nghe nàng nói đạo lý rõ ràng, Trần Phóng liền gật đầu. Kỳ Huyền Thanh nói tiếp, tới trước giới thiệu cho ngươi ta khóa trình đi, bình thường chia làm hai loại, một loại là thông thường khóa, một loại khác là kéo duỗi khóa. Thông thường khóa lời nói, cơ bản cũng là giảm son tăng cơ loại hình, ngươi người khá là gầy, hiện nay không cần giảm son, tại hậu kỳ huấn luyện bên trong, nếu như thể son tỷ lệ đi lên, có thể phối hợp ăn uống cùng có dưỡng rèn luyện đem thể son tỷ lệ quét xuống, điểm ấy không cần lo lắng. Cho nên, ngươi bây giờ mục tiêu chủ yếu chính là tăng cơ. Kỳ Huyền Thanh, vừa rồi ta đã nói, ta mở khối cơ bụng cùng nhân ngư tuyến, chỉ là ngoại bộ chỉ tiêu, cho không hiểu việc người xem, người khác nhìn cảm thấy rất đẹp trai rất khốc, nhưng trên thực tế chân chính đi luyện nó thời điểm, lại không chỉ là luyện bụng. Tại nhóm chúng ta nghề này có câu nói, gọi là tập thể dục không luyện chân, sớm muộn phải hối hận, mà ngoại trừ luyện chân bên ngoài, ngực, vai, phần lưng, cánh tay các loại toàn thân tất cả bộ vị cơ bắp, ngươi đều phải đi luyện. Chỉ có dạng này toàn bộ phương vị huấn luyện đúng chỗ, thân thể ngươi đang luyện được ta mở khối cơ bụng nhân ngư tuyến về sau, khả năng được xưng tụng là khỏe mạnh. Mà rất lớn một bộ phận không hiểu tập thể dục chi thức người, tự mình luyện tập lung tung, cân đối không làm tốt, cuối cùng mặc dù luyện được tốt dáng vóc, nhưng người cũng phế đi một nửa. Còn có, nghe đến đó, Trần Phóng ra mặt run lên, ho nhẹ ngắt lời nói, được rồi, ngươi đừng cho ta phổ cập khoa học, bây giờ nói những này ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời, chờ bắt đầu huấn luyện, ngươi sẽ chậm chậm nói à. Giật giật cánh tay, Trần Phóng cảm giác thể nội lực lượng phi thường bành trướng cùng tràn đầy, có chút không kịp chờ đợi liền muốn đi rèn luyện. Kỳ Huyền Thanh ngẩn người, được. Kia thông thường khóa lời nói, nhóm chúng ta bên này có 24 tiết, 48 tiết, 72 tiết cùng 100 tiết 4 cái làm. Nếu như ngươi muốn luyện được nhất định hiệu quả lời nói, ít nhất phải 48 tiết mới được. Trần Phóng hỏi, thông thường khóa bao nhiêu tiền một tiết? Phòng tập thể thao có quy định, 300 khối một tiết, không nói giá. Kỳ Huyền Thanh nói xong, có chút chột dạ, lại vội vàng bổ sung một câu, mặc dù xác thực không quá tiện nghi, nhưng đi theo ta luyện, hiệu quả là tuyệt đối rất tốt, ngươi xem. Trần Phóng lại căn bản không nghĩ nhiều, mới 300 khối một tiết, không đắt lắm nha, vậy ta mua trước 100 tiết đi. Kỳ Huyền Thanh sửng sốt một chút, hoài nghi mình lộ thai ngay lầm. 100 tiết. Nàng vừa mới đều là sợ Trần Phóng nghe được giá cả quá đắt, không dám đề cử cho hắn quá nhiều giờ dạy học, cái đẩy 48 tiết. Nhưng nhường nàng bất ngờ là, cái này ra hỏa như vậy dứt khoát, trực tiếp muốn mua 100 tiết. Cái gì thời điểm, tập thể dục khóa tốt như vậy bán? Chương 85, mặc dù không có gì chứng cứ. Kỳ Huyền Thanh cảm giác được tự mình trái tim ngay tại phanh phanh trực nhảy, nỗi lòng kích động lên. Nếu quả thật đem cái này 100 tiết khóa bán cho Trần Phóng, kia nàng tháng này công trạng liền hoàn thành nha, không cần bị khấu trừ lương tạm cùng để thành, tháng này tiền lương, nhẹ nhõm hơn vạn. Tốt, 100 tiết. Kỳ Huyền Thanh cố gắng để cho mình bảo trì bình tĩnh, cười nói, 100 tiết khóa lời nói, hiệu quả liền sẽ rất rõ ràng. Trần Phóng, kéo dôi khóa đâu? Kỳ Huyền Thanh khẽ giật mình, ho nhẹ nói, kéo dôi khóa ta chỗ này không bán. Vì cái gì? Kỳ Huyền Thanh giải thích nói, bởi vì, kéo dôi khóa ta chỉ bán nữ hội viên, không bán cho nam hội viên. Một phương diện ta là nữ huấn luyện viên, cho nam hội viên trên kéo dôi thời điểm sẽ có tương đối nhiều tứ chi tiếp xúc, không tiện lắm. Một phương đi hệ nờ khác cờ, nếu như kéo toàn thân lời nói, bả vai, ngực, eo, cõng, đùi cùng bắp chân tối thiểu muốn đi 4, 5 lần, ngươi là nam sinh cơ bắp khá nhiều, mà lại bởi vì chưa làm qua kéo dôi, cơ bắp là khá là khẩn trương, ta kéo lên sẽ rất phí sức, không hảo lạp. Kéo dôi khóa khối này nước là tương đối sâu, nếu như không chịu trách nhiệm huấn luyện viên, trực tiếp dùng ra thịt súng buông lỏng dưới, lại tùy tiện kéo kéo cùng xoa bóp xuống đã vượt qua. Nhưng nếu như quy củ đến, kia xác thực cũng khá là tốn sức. Đương nhiên, tốn sức mà cũng còn chỉ là tiếp theo, chủ yếu kéo lên nếu như không xem chừng lời nói, chắc chắn sẽ có tứ chi tiếp xúc. Nữ hội viên ngược lại là không quan trọng, nhưng nam hội viên Kỷ Huyền Thanh liền khá là kháng cự. Tứ chi tiếp xúc tương đối nhiều. Trần Phóng nghe được lao mắt sáng lên, cái này tình cảm tốt. Kéo dôi khóa nhất định phải có, tuyệt đối không thể bớt. Kỳ Huyền Thanh nói tiếp, kỳ thật, kéo dối khóa chính là tại vận động qua đi, cho cơ bắp buông lỏng, phòng ngừa kết khối cùng hủy hệ tờ di cờ hờ chống chết, ta có thể dạy ngươi một chút hữu hiệu kéo dối động tác, chính ngươi chiếu vào liền là được, cũng không cần tốn nhiều tiền. Tập thể dục vòng tròn bên trong, kéo dối khóa nhưng thật ra là rất khó bán đi, đại đa số người cũng cảm thấy không có gì dùng, còn không bằng tự mình luyện. Tham gia tập thể dục ngành nghề đã nhiều năm như vậy, Kỳ Huyền Thanh đây là lần thứ nhất đem có người mua khóa đẩy ra phía ngoài. Chủ yếu trước kia cũng không ai chủ động hỏi nàng mua kéo dôi khóa, nàng cũng chưa từng cho nam hội viên đề cử. Chủ yếu vẫn là mới vừa nói cái thứ nhất nguyên nhân, tứ chi tiếp xúc nhiều, nam huấn luyện viên cho nữ hội viên kéo dối còn được, lực khí tương đối lớn, nữ hội viên cơ bắp số lượng cũng so với ít, kéo lên không lao lực, tiếp xúc có thể rất ít. Nhưng nữ huấn luyện viên cho nam hội viên kéo dối, rất nhiều thời điểm, đều phải dùng tới toàn thân lực khí, thậm chí trực tiếp đem thân thể đi lên ép. Trần Phong nói, người bán kéo dôi khóa đồng dạng giá bao nhiêu? Kỳ Huyền Thanh, bình thường là 400 khối một tiết. Trần Phong nói ra, vậy ta ra 500 khối một tiết. Kỳ Huyền Thanh, ta vừa rồi lời nói còn nói không đủ hiểu chưa? Kỳ Huyền Thanh dở khóc dở cười, không phải bao nhiêu khối một tiết khóa vấn đề, mà là ta không bán khóa cho nam hội viên A, ngươi cái này. Ta mua 100 tiết. 100 tiết. Kỳ Huyền Thanh hô hấp dồn dập dưới, biểu hiện trên mặt biến ảo, trồi lên cười khổ. Đây cũng không phải là bao nhiêu tiết vấn đề nha. Trần Phóng nhướng mày, có vẻ hơi không vui, ngươi liền nói bán hay không đi, không bán, kéo rối khóa, ta cũng không mua ngươi thông thường khóa. Kỳ Huyền Thanh hơi há ra môi anh đảo, trần trờ nói, ngươi để ta suy nghĩ hạ. Có cái gì tốt cân nhở a cờ, vậy ta cho ngươi thêm điểm, 600 khối một tiết. Ngươi tại sao lại tăng giá, trong nhà người là có mỏ đi, ra giá mạnh như vậy. 600 còn không được sao. Vậy liền 700, tăng thêm thông thường khóa. Đúng lúc là 10 van ở khối, ngươi muốn đồng ý ta liền mua, không đồng ý ta tìm người khác đi. Trần Phóng sụ mặt, ngươi muốn là thật không đồng ý, kia tiền này ta liền không cho ngươi kiếm lời. Tốt, ta đồng ý. Kỳ Huyền Thanh trên mặt cơ bắp co rút lấy, hít thật dài một hơi, gật đầu. 400 khối một tiết kéo rối khóa, bán được 700 khối một tiết, ngoại trừ nguyên bản nói đơn để thành bên ngoài, cái này thêm ra 300 khối, phòng tập thể thao là sẽ không thu lấy, là chính nàng nói đến, toàn bộ đến rơi vào nàng hầu bao. 100 tiết, đó chính là 3 van ở khối A. Làm tập thể dục ngành nghề lâu như vậy đến nay, nàng cầm qua 2 vạn tiền lương, nhưng cho tới bây giờ không có cầm qua 3 vạn trở lên tiền lương. Mà chỉ cần đàm phán thành công Trần Phong cái này đơn 10 van ở khối đơn lớn, nàng cái này hàng tháng tuổi có thể đạt tới 5 van ở trở lên. Tại tiền vàng lợi dụ dưới, Kỳ Huyền Thanh cảm thấy mình vẫn là có thể làm một ít thỏa hiệp, dù sao chỉ là bán khóa, cũng không phải bán mình, lên lớp thời điểm chú ý một chút là được rồi. Trần Phóng sảng khoái trả tiền, Kỳ Huyền Thanh đi quầy khách sạn chơi đùa một phen về sau, cầm hóa đơn, phòng thay quần áo tủ chứa đồ điện tử chìa khóa, một chút tặng phẩm cùng một bộ tập thể dục phục trở về. Đây đều là mua khóa ưu đãi, đưa ngươi. Kỳ Huyền Thanh tâm tình rất không tệ, xem Trần Phóng nhãn thần cũng nhiều tươi đẹp sắc thái, ngươi cảm giác hiện tại trạng thái tinh thần thế nào, nếu như không nói bậy, ta trước dẫn ngươi đi bên kia làm đơn giản thể đo, sau đó dẫn ngươi huấn luyện. Hiện tại tinh thần còn tốt. Vậy là được. Ngươi đi đem quần áo đổi đi, ta tại sát vách tư giáo khu chờ ngươi. Đi. Tiến đến đổi một thân tập thể dục phục về sau, Trần Phóng đi vào tư giáo khu, tại Kỳ Huyền Thanh chỉ đạo hạ lên một cái đẹp sinh thể đo dụng cụ, đại khái kiểm tra hạ thể nặng, cơ bắp hàm lượng, mỡ hàm lượng cùng trong thân thể mỗi phút, cũng tại khỏe mạnh khu ở giữa. Tư giáo khu bên trong, giờ phút này có 5-6 danh giáo luyện ngay tại mang hội viên lên lớp, nhưng không gian tương đối lớn, khi đi học không ảnh hưởng lẫn nhau. Kỳ Huyền Thanh đem tự mình mái tóc bung ra, sau đó một lần nữa đâm một lần, sợi tóc phất phới thời khắc, một trận hương nồng khí tức tràn vào Trần Phóng trong hơi thở, Kỳ Huyền Thanh thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Ta hiện tại muốn khảo thí ngươi thực tế cơ năng, chủ yếu là tim phô y tác dụng, cơ bắp sức chịu đựng cùng các nơi khớp nối tình huống. Sâu ngồi xổm biết sao? Hội. Trần Phóng gật gật đầu, giờ phút này cũng không có gì kiểu diễm tâm tư, mà là tại nghiêm túc nghe Kỳ Huyền Thanh giảng giải. Kỳ Huyền Thanh đem tới 2 cái nặng 10 kg hũ linh cho Trần Phóng che giấu một lần động tác. Hiện tại, tới làm động tác này, sâu ngồi xổm đề cử, đầu tiên hũ linh nâng tại vai, sau đó phần eo thẳng tắp, cái mông hướng phía sau ngồi xổm xuống, ngồi xổm thời điểm chú ý lưng eo nhất định phải thẳng, đồng thời bắp chân tận lực không muốn trên phạm vi lớn hướng phía trước nghiêng, bảo trì đứng thẳng, ngồi xổm đầu gối cùng đồn tuyến trình độ liền bắt đầu. Đồng thời, tại ngồi xổm xuống quá trình bên trong, muốn đem hũ linh cho dơ lên. Tới đi, ngươi thử một chút. Động tác này rất đơn giản. Trần Phóng thử nghiệm làm 2 lần, tại Kỳ Huyền Thanh trợ giúp ôn năng dưới, liền có thể cơ bản làm tiêu chuẩn. Bắt đầu đi, dùng ngươi nhiều nhất lực khí, tốc độ nhanh nhất làm, mãi cho đến đi đứng cánh tay cùng bả vai tê dại, cảm giác kiệt lực, liền dừng lại, nhìn xem ngươi có thể làm bao nhiêu cái. Kỳ Huyền Thanh cầm trong tay một cái máy bấm giờ, tại Trần Phóng bắt đầu làm sâu ngồi xổm để cử thời điểm, bắt đầu tính theo thời gian cùng tính toán ở. Đồng dạng tình huống dưới, loại này 2 cái 10 kg hũ linh sâu ngồi xổm để cử. Người bình thường lần thứ nhất làm là không làm được mấy cái. Thân thể kém một chút 10 cái cũng tốn sức, thân thể tốt một chút 20-30 cái. Trần Phóng trạng thái còn không tệ, Kỳ Huyền Thanh cảm thấy làm đến 30 cái hẳn là không có vấn đề. Quả nhiên, không lâu sau đó, số lượng đột phá 30 cái. Rất tốt, đã qua 30 cái, 32, 33, cảm giác thế nào? 34, 35. Kỳ Huyền Thanh hỏi. Còn tốt. Trần Phong trả lời. Còn may là cảm giác gì? Chân cùng đồn còn có cánh tay là trạng thái gì? Đau xót sao? 40, 41. Không đau xót, động tác này rất đơn giản, không có gì độ khó. Kỳ Huyền Thanh khẽ giật mình, hai cái 10kg sâu ngồi xổm để cử, làm hơn 40 cái, ngươi thế mà đi đứng không đau xót, còn nói cho ta không có gì độ khó. Đại ca, ta là chuyên nghiệp huấn luyện viên thể hình A, đừng vũ nhục ta trí thông minh có thể chứ. Mặc dù ta không có gì chứng cứ, hử, nhưng ta chính là cảm thấy ngươi là đang vũ nhục ta. Cái này ra hỏa, đủ nhặt chén. Kỳ Huyền Thanh phủi hạ miệng, buồn cười nói, vậy liền tiếp tục làm đi, thẳng đến ngươi cảm thấy chua, liền có thể ngừng. Được. Trần Phóng gật gật đầu, tiếp tục nghiêm túc ngồi sâu ngồi xổm đề cử. Kỳ thật, hắn không có nhặt chén, cũng không có lừa gạt Kỳ Huyền Thanh, hắn là thật cảm thấy động tác này rất đơn giản. Cánh tay không đau xót, bả vai không đau xót, eo chân cùng đồn cũng vẫn như cũ không có gì hễ ẩm xương cảm giác, axit lactic chồng chất tại cái này thời điểm phảng phất mất hiệu lực, làm động tác này cảm giác liền phảng phất dẫn theo một túi linh thực đi đường tản bộ, vô cùng dễ dàng, thật không có cái gì độ khó nha. Đương nhiên, Trần Phóng biết rõ, cái này khẳng định là do ở phục dụng hơn người bao con nhộng duyên cớ. Không phải vậy, riêng này hai cái hũ linh cộng lại tổng 20kg trọng lượng dơ, liền đủ nhường hắn không chịu nổi. Chương 86, trực tiếp thấy choáng. Tư giáo khu bên trong, Trần Phóng tiếp tục tiến hành sâu ngồi xổm đề cử. Tốc độ của hắn rất nhanh, trên cơ bản một giây đồng hồ liền có thể làm một cái. 3 phút đồng hồ trôi qua, tại Kỳ Huyền Thanh tính toán ở dưới, hắn làm xong 184 cái sâu ngồi xổm đề cử, sau đó còn không có ngừng, còn tại điên cùng làm. Giờ này khắc này, Kỳ Huyền Thanh đã triệt để trận tròn mắt. 185, 186, 187. Mẹ à, đây là quái vật gì nha, dơ hai cái 10kg hũ linh, 3 phút làm hơn 180 cái sâu ngồi xổm đề cử, bây giờ còn đang tiếp tục. Không khoa học a, hoàn toàn không khoa học. Tốc độ này, cái này lực bền bỉ, liền xem như phòng tập thể thao cái khác huấn luyện viên đến, cũng tuyệt đối không có mấy người có thể làm được. Muốn nói vừa rồi Trần Phóng là đang giả vờ, cố ý kìm nén, còn có thể. Nhưng bây giờ, 3 phút đồng hồ trôi qua, hắn vẫn chỉ là có chút điểm thở, trên thân liền mồ hôi cũng không có, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn thật không mệt, cũng không đau xót ta. BT, BT, cái này ra hỏa tuyệt đối là BT. Kỳ Huyền Thanh trong lòng âm thầm hô. Tư giáo khu bên trong những người khác, có nam có nữ, giờ phút này cũng ngừng rèn luyện, nhao nhao đứng ở một bên đến xem Trần Phóng làm sâu ngồi xổm đề cử. Cái này ca môn nhi làm bao nhiêu cái, sợ là hơn 100 đi. Ngươi không nghe thấy hắn huấn luyện viên tại số sao, hơn 200. Ta đi, đây cũng quá trâu rồi đi, nhanh chóng như vậy độ sâu ngồi xổm, thế mà làm hơn 200. Đáng sợ, đặt ở ta chỗ này, ta làm 20 cái cũng khó khăn. Ngoa tạo, nợ bờ, kinh khủng. Nhẫn mại tính chất, lại đợi mấy phút. Tại Trần Phóng làm xong thứ 500 cái sâu ngồi xổm đề cử về sau, Kỳ Huyền Thanh thật sự là nhìn không được. Ai ai, ngươi đừng làm, ngừng a ngừng đi. Trần Phóng, huấn luyện viên, ta còn không có đau xót đâu, còn có thể tiếp tục làm. Kỳ Huyền Thanh cặp kia cặp mắt đào hoa co quắp hai lần, không có đau xót cũng đừng làm, động tác này không thích hợp ngươi. Úc! Trần Phóng dừng động tác lại, thở hổn hển khẩu khí, lau cái chán ra một điểm điểm mỏng mồ hôi, nói ra, động tác này vẫn có chút hiệu quả, toát mồ hôi. Tư giáo khu bên trong, vây xem người, nghe nói như thế lập tức biểu hiện trên mặt trở nên có chút quái dị. Làm 500 cái sâu ngồi xổm, thế mà chỉ là xảy ra chút mồ hôi. Ngươi đang trêu chọc chúng ta đây. Mấu chốt vẫn là dơ hai cái 10kg hũ linh làm A, tư thế cũng tiêu chuẩn. Thảo, anh em, nghe ngươi kiểu nói này, ta mẹ nó tâm tính nổ. Một đám đại lão già đã nứt ra, cảm giác mình đã bị đến từ Trần Phóng vũ nhục. 500 cái sâu ngồi xổm đề cử, đây chính là 500 cái A, ngươi làm xong về sau, chỉ là xảy ra chút mồ hôi. Hoa, quá hắn A đã kích người. Xoái ca, thêm cái hẹ chặt tôi, có rảnh rỗi cùng một chỗ tập thể dục. Có cái nhỏ lão muội lại hai mắt sáng lên nhìn ở thấy Trần Phóng, muốn tìm hắn thêm hẹ chặt, cũng không biết rõ là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai, vẫn cảm thấy hắn đủ bền bỉ. Trần Phóng lườm nàng một chút, dáng vóc bình thường, tướng mạo cũng bình thường. Thật không biết rõ tại Kỳ Huyền Thanh cái này huấn luyện viên thể hình trước mặt, cái này nhỏ lão muội là có cái gì dũng khí tìm đến Trần Phóng thêm hệ chặt. Kỳ Huyền Thanh, hiện tại là lên lớp trong lúc đó, phải thêm hệ chặt các ngươi sau khi tan học chậm rãi thêm. Một câu đuổi cái kia nhỏ lão muội về sau, Kỳ Huyền Thanh kéo tới một cái màu đen tập thể dục cái đệm, lại đối Trần Phong nói, nghỉ ngơi trước nửa phút, sau đó chống đẩy, cái này sẽ đi. Hội. Trần Phong gật đầu. Nửa phút sau, tại Kỳ Huyện Thanh chỉ đạo cùng ôn năng dưới, Trần Phong hai tay chống tại tập thể dục trên lót giày, bắt đầu tiêu chuẩn chống đẩy. Động tác này, so vừa rồi cái kia hơi khó một chút, chủ yếu là lực lượng đại bộ phận cũng tập trung ở nửa người trên, rất khảo nghiệm ngực vai cùng cánh tay cơ bắp. Nếu như là thời gian dài tập thể dục người, mấy chục trên trăm cái tùy tiện làm, nhưng đối với thân thể không tốt người, tỉ như mập mạp đám người, làm đến 10 cái tiêu chuẩn chống đẩy, cũng cảm thấy sẽ muốn mặn già. Đối với phục dụng hơn người bao con nhộng Trần Phong tới nói, động tác này như cũ không tính khó. Một cái, 10 cái, 50 cái, 100 cái, 300 cái, 500 cái. Trần Phong làm chống đẩy tốc độ rất nhanh, trên cơ bản có thể đạt tới 2 giây 3 cái. Cho nên, khi hắn làm xong 1.000 cái chống đẩy thời điểm, cũng liền mới không đến 12 phút. Kỳ Huyền Thanh thấy chóng, quên đi kêu dừng. Tư giáo khu bên trong người cũng thấy chóng, thậm chí còn có một ít huấn luyện viên chuyên môn từ bên ngoài chạy tới nhìn hắn làm chống đẩy, vụn vặt lẻ thẻ tụ tập 20 mấy người. 1.000 cái, 1.000 cái A. Hoa, cái này lao đệ cũng quá dọa người đi, một khẩu khí làm 1.000 cái chống đẩy. Gia Châu, quá Gia Châu, ta tập thể dục 7-8 năm. Một khẩu khí làm 200 cái cũng quá sức, hắn thế mà làm 1.000 cái, còn là người sao? Cảm giác hắn đã có thể đi xin Guinness ghi chép, thân thể này tố chất, quá ưu. Thảo, dù sao ta là xem một bức, ta cũng thấy chóng. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Trần Phong ngẩng đầu quét mắt, nhìn về phía Kỳ Huyền Thanh, huấn luyện viên, đã 1.000 cái, còn muốn tiếp tục không? Kỳ Huyền Thanh hoàn hồn, vội nói, có thể, đứng lên đi. Trần Phong đứng dậy, thở hổn hển, trên thân ra không ít mồ hôi. Bất quá, cảm giác còn được, nếu như tiếp tục làm lời nói, thả chậm điểm tốc độ, lại làm 1.000 cái hẳn là không vấn đề gì. Nhìn thấy vây xem trong đám người, kia lần lượt từng cái một kinh hãi gương mặt, Trần Phong đại khái cũng biết mình biểu hiện tốt giống như có chút quá rồi. Huấn luyện viên, phía dưới làm cái gì? Trần Phong hỏi. Trước cho ngươi xem một chút khớp nối, buông lỏng xuống cơ bắp, sau đó lại nói. Tại Kỳ Huyền Thanh trợ giúp dưới, Trần Phong nằm tại một trường cùng loại bàn giải phẫu da thật trên giường. Làm cục bộ kéo duỗi cùng đầu gối, vai khớp nối, mắt cá chân khớp nối, khuỷu tay khớp nối kiểm tra, cũng không có gì vấn đề. Kỳ Huyền Thanh sắc mặt phức tạp nhìn xem hắn, ngươi thật, quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Thật sao? Trần Phong cười một tiếng. Thân thể ngươi tố chất không phải đồng dạng tốt. Kỳ Huyền Thanh hút khẩu khí, đè xuống trong lòng cảm xúc, chỉ lực lượng khu huấn luyện, đi thôi, dẫn ngươi đi đo lường một chút gánh trọng trách cùng nằm đấy. Ok. Hai người tới lột xác khu. Tìm một cái lúc này không ai tại dùng tấm phẳng nằm đầy cái, bắt đầu nằm phòng đoán thử. Nam đầy rất chú ý phát lực, nhìn ta biểu diễn cho ngươi hạ. Kỳ Huyền Thanh ngồi tại nằm ngửa trên ghế dài, dơ lên tạ, bắt đầu làm bắt đầu. Trần Phong con mắt chăm chú tiếp cận nàng nằm đầy tạ, âm thầm cảm khái, thật to lớn, thật tròn a. Kỳ Huyền Thanh, làm thời điểm, hai tay lấy rộng tại vai nắm cách chính nắm tạ, ngón cái chụp tại trên ngón trỏ, nhất định phải tìm kỹ cảm giác cân bằng. Hướng xuống thả thời điểm, co vào ngực cơ. Sau đó chậm rãi đem tạ hạ xuống đến bên trong ngực chỗ, hạ xuống đồng thời dùng cái mũi hấp khí, nhớ kỹ, nhất định là đặt ở ngực trước mà không phải cổ bộ vị. Nói một cách đơn giản, động tác này chính là đem tạ thẳng đứng dơ lên đến hai cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng, cơ ngực triệt để co vào, đứng im một giây đồng hồ, chậm rãi tung tích. "Tốt, ngươi đi thử một chút." Nói xong, Kỳ Huyền Thanh cất kỹ tạ đứng dậy, đối với Trần Phóng chỉ khí giới. Trần Phóng ánh mắt lưu luyến không rời từ trên người nàng dịch chuyển khỏi. Sau đó chính xác nằm ở nằm ngửa trên ghế dài, căn cứ Kỳ Huyền Thanh chỉ thị dơ lên không có thả tạ phiến, nhưng tự trọng có 20kg đòn bẩy. Mà lại, Trần Phong phát hiện từ nơi này vị trí xem Kỳ Huyền Thanh, phong cảnh rất độc đáo nha, làm hắn người đều có chút bành trướng. Như thế chất lượng tốt muội tử, nếu như không thu, thiên lý nan dung. Chương 87, rèn luyện đang tiến hành. Làm một tổ 6 cái động tác, biết được Trần Phong hoàn toàn không có vấn đề về sau, Kỳ Huyền Thanh bắt đầu tăng thêm lượng. 40kg, Trần Phong cảm thấy rất nhẹ nhõm. 60kg, Trần Phong vẫn như cũ cảm thấy rất nhẹ nhõm. 80kg, Trần Phong vẫn cảm thấy rất nhẹ nhàng. Lên làm lên tới 100kg thời điểm, cái này nằm quý trọng lượng, đã có thể dây sát cựu thành chín thành niên nhân. Một chút thể trọng khá thấp huấn luyện viên thể hình cũng không nhất định có thể hoàn thành. Cái này làm trọng lượng cũng là rất nhiều tập thể dục kẻ yêu thích mục tiêu. Đương nhiên, Internet bàn phím hiệp thường thường sẽ nói cho mọi người. Cái này trọng lượng chỉ thường thôi, bọn hắn dễ như trở bàn tay liền có thể dơ lên. Trần Phong không phải bàn phím hiệp, nhưng là, hắn nhưng như cũ dễ dàng hoàn thành một tổ 100kg nằm đầy. Giờ này khắc này, Kỳ Huyền Thanh đã hơi choáng. Cái này ra hỏa cơ bắp rõ ràng không nhiều lắm, thể trọng cũng chỉ có 75 kg, thế mà có thể hoàn thành một tổ 100 kg nằm đẩy, không thể tưởng tượng nổi. Kỳ Huyền thanh âm thầm liễu lưỡi, đối với nhân loại cơ bắp cường độ có mới quen. Trần Phóng đông nhiên nói, huấn luyện viên, ta cảm giác vẫn là nhẹ, có thể thêm chút đi. Kỳ Huyền thanh mí mắt trực nhảy, ngây ngốc gật đầu, vậy liền cho ngươi thêm 20 kg. Trần Phóng, 20 kg ít, trực tiếp thêm đến 200 kg đi. Kỳ Huyền thanh, 200 kg. Đại ca, ngươi biết rõ 200 kg nằm đẩy là khái niệm gì sao? Nam đẩy động tác này được vinh dự nửa người trên huấn luyện chi vương, tại phòng tập thể thao bên trong, nam quý trọng lượng bao nhiêu, cơ hồ đã trở thành cân nhắc một người lực lượng nơi mấu chốt. Mà 200 kg nằm đẩy, đồng dạng phòng tập thể thao, chỉ sợ rất khó coi đến dạng này tồn tại, chí ít thiên nghệ tập thể dục hội sở là không có dạng này đại thần. Liền xem như chuyên ngành vận động viên, có thể nằm đẩy 200 kg, cũng phi thường ít. NBA bóng rổ cự tinh O nảy hiệu nằm quý trọng lượng, là 198 kg. O nảy thể trọng là 147 kg. Hiện tại, thể trọng chỉ có 75 kg Trần Phóng, muốn khiêu chiến 200 kg nằm đẩy. Nếu là hắn là người bình thường, Kỳ Huyền thanh sợ hắn đem tự mình đẻ chết. Nhưng cân nhờ ả cờ đến vừa rồi hắn biểu hiện ra kinh khủng tố chất thân thể, vẫn là quyết định thỏa mãn hắn yêu cầu. Thế là, Kỳ Huyền thanh tìm tới càng nhiều tạo phiến, ngay tại lột sắt tập thể dục kêu rên đám người, cũng phải chi liếu nơi này có một cái muốn nằm đẩy 200 kg ra hỏa, nhao nhao chạy tới vây xem, đồng thời xem tình huống hỗ trợ. 200 kg. Mẹ cái gà, hù chết người. Thật giả, 200 kg nằm đẩy, cái này trọng lượng quá lớn, làm không tốt sẽ chết người. À, đây không phải vừa rồi cái kia làm 1000 cái chống đẩy anh em sao, hiện tại lại muốn khiêu chiến 200 kg nằm đẩy. Gia Châu, ngồi đợi hắn nằm đẩy 200 kg. Hắn cái này cơ bắp không nhiều à, hơi gầy, thể trọng không đến 80 kg đi, 200 kg, ta cảm giác có chút treo. Ta cũng cảm thấy không làm được, 200 kg, hắc, toàn bộ thành đô tập thể dục vòng tròn bên trong cũng không có mấy người có thể làm được. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Trần Phóng nằm tại nằm ngửa trên ghế dài, bắt đầu. Hai tay chính hoa tạ, phát lực đưa nó theo giá đỡ dơ lên, sau đó chậm rãi chuyển qua ngực trước, co vào ngực cơ. Chậm rãi đem tạ hạ xuống đến bên trong ngực chỗ. Một cái, hai cái, năm cái, sáu cái. Thảo, 200 kg nằm đẩy. Lợi hại, làm được, hắn thế mà làm được. Đại thần à, lúc này mới là chân chính đại thần, 200 kg nằm đẩy một khẩu khí làm sáu cái. Ta mẹ nó xem con, thật. Đây cũng quá giả, 200 kg a. Lô sắt khu một mảnh xôn xao. Trần Phóng sau khi đứng dậy, Kỳ Huyền thanh đè xuống trong lòng rung động, vội vàng hỏi. Cảm giác thế nào? Còn, cực hạn, không sai biệt lắm là cực hạn. Trần Phóng vốn muốn nói, còn tốt, ta cảm thấy có thể thêm chút đi. Nhưng cẩn thận suy tư dưới, cảm thấy vẫn là không muốn kinh thế như vậy giật mình tục vi diệu, bởi vì, không ít người ngay tại cầm điện thoại quay ra đây, không chừng một hồi video này sẽ bị truyền đến TikTok đi lên, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Mặc dù vừa rồi liền rất không biết điều. Thân thể không có bị thương chứ? Kỳ Huyền thanh hỏi. Không có. Vậy là tốt rồi. Kỳ Huyền thanh nuốt xuống nước bọn, nhìn về phía Trần Phóng nhãn thần có nhiều quỷ dị, ngươi thân thể này tố chất. Quá dọa người, kinh khủng. Một bên, một tên nam tử chật chật xen vào nói, huynh đệ, ngươi cái này nằm quý trọng lượng đã có thể treo lên đánh một chút vận động viên. Nếu là tiến hành huấn luyện, ta cảm giác ngươi hoàn toàn có thể đi tham gia cử tạ thế vận hội Olympic, không chừng còn có thể cầm huy chương vàng. Ngươi thật quá nở bờ, điểm ấy thể trọng liền có thể nằm đẩy 200 kg. Hơn nữa còn là liên tục làm 6 cái. Xoái ca, thêm cái hẹ chặt tôi, ta cũng thường xuyên đến cái này phòng tập thể thao rèn luyện. Lại có một cái không xấu hổ nhỏ láo muội nhi, tại trước mắt bao người, đến đây muốn Trần Phóng hẹ chặt. Thật có lỗi, điện thoại không có ở trên thân. Trần Phóng nhìn nàng một cái, huyền chuyển cự tuyệt nàng, sau đó nhìn về phía Kỳ Huyền Thanh, tiếp xuống luyện cái gì. Kỳ Huyền Thanh hút khẩu khí, mang theo Trần Phóng trong đám người đi ra về sau, đi vào một cái tư thế ngồi kéo đẩy khí trước. Nói ra, lúc đầu, hôm nay chỉ là muốn mang ngươi tùy tiện luyện một chút, chủ yếu lấy khảo thí làm chủ, nhưng ngươi thân thể này tố chất cùng trạng thái, thực sự có chút tốt quá mức, vậy liền dẫn ngươi tiến nhập chính thức huấn luyện đi. Trước luyện bả vai, trên ngực, phần lưng, cánh tay, sau đó lại luyện phần bụng cùng chân. Bất quá, cứ như vậy, ngươi hôm nay có thể muốn khi đi học liền không chỉ một giờ, điểm ấy ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Không có chuyện, ta trạng thái tốt, bao lâu đều có thể kiên trì nổi. Trần Phóng cười nói. Kỳ Huyền thanh hà to miệng, có chút muốn nói lại thôi, nàng ngón tay cũng không phải hắn có thể hay không kiên trì, mà là giờ dạy học à. Đồng dạng tình huống dưới, một ngày trên một tiết khóa, một cái tiếng đồng hồ. Bây giờ nhìn Trần Phóng loại trạng thái này, một ngày được 3-4 tiếng, đó chính là tam tiết đến 4 khúc. Bất quá, đã hắn không có ở giờ dạy học đã nói cái gì, Kỳ Huyền Thanh cũng gà cực kỳ không chỉ ra, nghĩ thầm dù sao ta là bảo chất bảo lượng lên lớp, lại không hố ngươi. Thời gian trôi qua, sắc trời dần dần ảm đạm. Một mực lặp đi lặp lại đến luyện đến ban đêm 8 giờ, đem chân huấn luyện hoàn thành lúc, Trần Phóng mới cảm giác được một chút mỏi mệt. Trên thân thể kỳ thật còn tốt, nhưng tinh thần lại có chút mệt mỏi, trong đầu ong ong, giống như là có vô số con ruồi tại bay loạn. Bất quá còn may là, lực lượng huấn luyện làm xong, phía dưới chính là kéo ruồi. Mặc dù là bỏ ra tiền mua khóa, nhưng Trần Phóng có thể cảm giác Kỳ Huyền Thanh tính cách rất tốt, cũng rất phụ trách, cùng nàng ở chung bắt đầu khá là vui sướng. Theo nói bóng nói gió nói chuyện phía bên trong, Trần Phóng biết được nàng không có bạn trai, hiện tại gần nước ban công, chỉ cần phương pháp tìm đúng, nhất định có thể trước được thắng. Còn như nàng có hay không những người theo đuổi khác, hoặc là trà không trà, có hay không nuôi rất nhiều cá, Trần Phóng đều không phải là rất để ý, bởi vì hắn ở trong mắt, cái khác người cạnh tranh căn bản đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Có bản lĩnh, bọn hắn cũng cầm mấy chục vạn mấy trăm vạn đập xuống tán gái A. Nếu có loại người này, Trần Phóng cảm thấy Kỳ Huyền Thanh khẳng định đã sớm luôn hãm, cũng không tới phiên hắn đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 88, thuế biến sau Trần Phóng. Một cái tiếng đồng hồ kéo ru ơi. Kỳ Huyền Thanh bởi vì động tác khá là đến dạ dày cùng ra sức, ra không ít mồ hôi. Trần Phóng lại hết sức hưởng thụ, dù sao liền nằm ở nơi đó, vương lòng thân thể, cho nàng loay hoay. Nói như vậy, người bình thường lần thứ nhất kéo ru ơi, cơ bản sẽ đau đến ngao ngao trực hiếu, tê tâm liệt phế, nhưng Trần Phóng phát hiện tự mình cũng không có loại đau khổ này. Trừ kéo ru ơi lúc một chút dắt kéo cảm giác, cơ bắp sẽ rách cảm giác rất ít, có thể nhịn thụ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Trần Phóng cảm thấy mình không cần mấy ngày, chỉ sợ cũng có thể dạng thẳng chân làm một chữ ngựa đi. Hắn rõ ràng, đây hết thể đều là hơn người bao con nhộng công lao. Cái chán đổ mồ hôi hóng ánh Kỳ Huyền Thanh nôn khẩu khí, nói với Trần Phóng, cho các ngươi nam sinh kéo duỗi quá khó khăn, nhất là con cùng chân, đơn giản muốn ta mặn già. Vất vả, thời gian cũng không sớm, bằng không ta mời ngươi ăn cơm đi. Trần Phóng mở miệng mời no y. Ánh mắt ở trên người nàng tạo động, có chút dư vị vừa rồi kéo chân lúc Kỳ Huyền Thanh cả người thân thể cũng đặt ở trên người hắn cảm giác, cùng kia từng sợi thấm vào ruột gan mùi thơm. Kỳ Huyền Thanh lắc đầu, cảm ơn, ta 9 điểm còn có tiết thông thường khóa, hội viên đang chờ ta. Trần Phóng cũng không có cưỡng cầu, nóng vội ăn không được đậu hũ nóng, từ từ sẽ đến chính là. Được, vậy lần sau mời ngươi, ngày mai gặp. Tốt, trở về trên đường chậm một chút, có vấn đề gì, hẹ chặt trên có thể hỏi ta. Ừm. Sau đó mấy ngày, Trần Phóng ngoại trừ hoàn thành thường ngày giao dịch bên ngoài, đại đa số thời gian, cũng tại hướng phòng tập thể thao chạy. Tại hơn người bao con nhộng cường hiệu trợ giúp dưới, Trần Phóng thân thể giống như là bật học giống như là một cái không biết mỏi mệt máy mò cờ, thời gian dài nhất liên tục làm 8 giờ lực lượng huấn luyện. Dung Kỳ Huyền Thanh lời nói tới nói, mẹ a, ngươi liền không thể làm cá nhân sao? Thông qua Kỳ Huyền Thanh hỗ trợ cùng chỉ đạo, Trần Phóng thân thể có cực lớn biến hóa. Đầu tiên, nhân ngư tuyến ta mở khối cơ bụng tại ngày thứ 5 thời điểm liền đi ra. Về sau, Trần Phóng bổ sung đại lượng protein, nhiệt lượng cùng với các khoáng vật chất, thể trọng tăng lên không ít. Đến ngày 30 than ở D9, thứ 9 hạt hơn người bao con nhộng dược hiệu tiếp tục thời gian trôi qua. Lấy hắn hiện tại thân cao thể trọng so, đặt ở nam tính BMI chỉ số kết quả tính toán bên trên, cũng chính là vượt chỉ tiêu, thuộc về mập mạp đáng người. Nhưng là, Trần Phóng không có chút nào béo, hắn gia tăng là cơ bắp mà không phải mỡ. Hiện tại, hắn thể son tỷ lệ là 5%, hình thể, hoàn mỹ. Vẻ mặt giá trị trên cũng không ít đề cao. Hình dáng góc cạnh càng thêm lập thể rõ ràng, trang phục hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì, trên mặt đầu ấn cùng một chút nhỏ vết sẹo tất cả đều biến mất. Chụp ảnh thời điểm, có cần hay không mỹ nhan máy ảnh, đều là một cái dạng. Cực kỳ mấu chốt là, nam nhân tôn nghiêm được tăng lên, mà lại là toàn bộ phương vị. 203 đường xe, vẫn là thẳng tới nhà ga loại kia, mạnh đến mức không muốn không muốn. Bây giờ, đối với Trần Phóng mà nói, tăng cơ cùng tạo hình đã coi như là kết thúc, lưu lại một hạt hơn người bao con động. Cũng không có tiếp tục tái sử dụng tất yếu, không phải vậy tương đương lãng phí. Hiện tại chỗ khó là, như thế nào thời gian dài bảo trì loại này hoàn mỹ hình thể, đối với người khác tới nói có lẽ rất phiền phức, bởi vì muốn đi làm, hoặc là như thế nào, sự tình rất nhiều, bận quá không có thời gian đi duy trì tốt dáng vóc. Nhưng Trần Phóng không đồng dạng, hắn vốn là rất nhàn, không cần đi làm cùng làm việc, có đầy đủ thời gian đi phòng tập thể thao. Mà lại, chín hạt hơn người bao con nhộng cũng coi là ưu hóa Trần Phóng ghen. Chỉ cần hắn bất loạn trà đạp thân thể, một năm nửa năm nằm ở nhà không động đậy, thời gian dài ăn uống đại lượng nhiệt độ cao lượng đồ ăn, duy trì dáng vóc rất dễ dàng. Liên tục mấy ngày, Trần Phóng cũng không có đi dạo qua một lần, khó tránh khỏi, trong thân thể góp nhặt không ít sát khí, muốn mạng người loại kia. Thế là, giữa trưa cùng tiểu tình nhân Giang Thu Nông hẹn cái hội. Buổi chiều 5 giờ, Trần Phóng đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon cùng người trò chuyện ngoại trạng. Giang Thu Nông hất lên áo ngủ mang dép, vịn tường chậm chậm đi vào phòng khách, sau đó lảo đảo ngồi đến Trần Phóng bên người, một mặt mảnh mai chi dạng. Trần Phóng nghiêng qua nàng một chút, không phải nói người phải chết, không nằm 3 ngày sẽ không ra tới sao. Ta bắt đầu trên phòng vệ sinh. Giang Thu Nông mặt đỏ lên. Sau đó ánh mắt nóng rực nhi nở thấy Trần Phóng, thu trong mắt tồn đầy ái mộ chi ý. Lúc này mới bao lâu không gặp mặt ta, người biến hóa thật lớn, không chỉ có người lớn đẹp trai, liền cơ bụng cũng có, mà lại một chút không dám viết chữ nghĩa thật sự là quá lợi hại. Trần Phóng đưa tay vuốt vuốt nàng kia mềm mại tơ lụa mái tóc, cười khẽ trêu ghẹo, thế nào, ta như vậy ngươi còn không thích. Nào có, đều nhanh ưa thích chết rồi, làm sao không ưa thích. Giang Thu Nông chán hướng Trần Phóng cánh tay trên đụng đụng, dịu dàng nói, chính là quá quái vật một điểm, ngươi biết không, ta hiện tại cả người cũng phảng phất tan thành từng mảnh giống như. Mới vừa nói nằm 3 ngày là cho đùa lời nói, nhưng bây giờ đi một vòng xuống tới, ta phát hiện chỉ sợ thật muốn nằm 3 ngày. Trần Phóng biến hóa, làm cho Giang Thu Nông vừa mừng vừa sợ lại si, hắn có tiền hay không cũng không nói, chỉ là hắn hiện tại gương mặt này, cái này dáng vóc, Giang Thu Nông liền đã sắp bị mê chết. Dù là Trần Phóng hiện tại một phân tiền không cho nàng, nàng chỉ sợ cũng còn sẽ chết ra lại mặt quân lấy hắn, không có biện pháp, hắn bộ dáng như hiện tại quá làm cho người ta tâm động, hoàn toàn chính là sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ quan bên trên. Trần Phóng quay nàng một cái, vậy ngươi còn không mau nằm đi. Giang Thu Nông gân cái kiểu, không muốn động, ngươi ôm ta còn tạm được. Trần Phóng, ra lại dê rồi. Ta hiện tại nhưng tinh thần tốt ra đây, muốn hay không lại thu thập ngươi một lần. Giang Thu Nông dọa đến vội vàng theo hắn cạnh bên rời, bối rối đứng người lên, mềm chân liền hướng phòng vệ sinh chạy tới. Một lần chạy vẫn không quên một bên lầm bầm. Hừ, làm cá nhân a ngươi. Trượt trượt, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ liền dinh dưỡng không đầy đủ. Nhìn xem nàng chạy chối chết bóng lưng, Trần Phóng không khỏi cười một tiếng, chỉ đùa một chút mà thôi, cái này Giang Thu Nông, ngốc như vậy. Tại hàng đại hoa đỉnh trong khu nhà cao cấp ở lại một hồi, Trần Phóng cảm giác tinh lực vẫn như cũ rất tràn đầy, liền lái xe ra cửa. Đáng nhắc tới là, tại gần nhất cái này mấy ngày thời gian bên trong, Trần Phóng vận khí coi như không tệ. Thường ngày giao dịch phương diện, xuất hiện 3 lần giá trị khả quan giao dịch. Hết thể là Trần Phóng mang đến 240 van ở vây cá doanh thu, cùng thông qua Lâm Thịnh chi thủ, bán đi một gốc 80 năm tả hữu thượng đẳng phẩm tướng nhân sâm núi, thu được 180 van ở nhân dân tệ, kịp thời bổ sung hắn số lượng không nhiều thẻ ngân hàng số dư còn ở lại. Thứ cấp giao dịch phương diện, Thái Vũ đã thành công về tới xã hội loài người, cũng tiếp tục vượt qua xa xỉ con nhà giàu sinh hoạt. Trần Phóng hướng chi nhánh giao diện trên treo qua một bình nước khoáng 10 van nở khối loại hình giao dịch, bất quá, Thái Vũ cũng không nốc, hiện tại an toàn, nước khoáng khắp nơi đều có thể bán được, mà lại chỉ cần 2 khối tiền, đương nhiên sẽ không hoa 10 van nở mua. Xem ra, phổ thông xáo lộ hẳn là lừa dối không đến hắn. Cho nên, Trần Phóng suy nghĩ muốn hay không cho hắn đến điểm manh liệt liệu. Trong kho hàng tồn tại một mai hơn người bao con động, chính là con mồi, bất quá, Trần Phóng còn chưa nghĩ ra làm như thế nào làm. Dù sao, loại này bật học cấp vật phẩm, không có ngàn thanh vạn, Trần Phóng là sẽ không bán, nhưng bây giờ thứ cấp giao dịch ngày giao dịch hạn mức cao nhất, lại chỉ có 300 vạn. Thật muốn cầm hơn người bao con nhộng cùng Thái Vũ giao dịch lời nói, phải hảo hảo thao tác một phen mới được. Đương nhiên, giờ phút này Trần Phóng tâm tư, cũng không có ở làm sao lừa dối Thái Vũ phía trên. Hắn lúc này thân thể vững chắc, người cũng so trước đó càng mạnh hơn tăng lên, một cái Giang Thu Nông không đáng chú ý, hắn phải xem tình huống lại đi đi dạo một làn sóng. Qua khảo nghiệm tự mình cực hạn đến cùng ở nơi nào, cũng tốt trong lòng có cái đo đếm. Chương 89, xem mỹ nữ luyện ánh mắt. Thiên Nghệ tập thể dục hội sở. Trần Phóng tìm đến một vòng, kết quả phát hiện Kỷ Huyền Thanh không có ở. Thông qua hệ chặt liên hệ, mới biết rõ nàng vừa mới rời đi không lâu, hẹn nàng ăn cơm, kết quả bị nàng lấy lập tức sẽ đi đuổi đường sắt cao tốc quay về Giang Thành quê quán, bồi cha mẹ cùng một chỗ qua Tết Trung Thu cho đầy. Có chút tiếc nuối. Cái này mấy ngày tiếp xúc xuống tới, Trần Phóng phát hiện Kỷ Huyền Thanh cùng lúc trước hắn gặp được những cái kia nữ hài tử không đồng dạng, tương đối bảo thủ, cùng Giang Thu Nông, Tống Thải Nghê những này hám của mọi tử không đồng dạng. Ưa thích tiền, nhưng nhất định phải là tại hợp lý phạm vi bên trong thu hoạch. Trần Phóng không phải rất ưa thích loại tính cách này nữ hài tử, bởi vì rất khó truy, cần hoa rất nhiều tâm tư khả năng pháo tới tay. Nhưng Kỷ Huyền Thanh xinh đẹp a, dáng vóc cực kỳ tốt a, trang điểm cũng cực kỳ đẹp a. A, vậy liền không có chuyện gì, thèm nàng. Trần Phóng dự định rời đi phòng tập thể thao, đem Tô Giao hoặc là Tống Thải Nghê hẹn ra ăn một bữa cơm, nhưng ngắm trong mắt, lại phát hiện lột sắt trong vùng có thêm một cái vốn không che mặt, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng trực tuyến cô nương. Lại có đồng dạng mới mẻ đồ ăn, vậy trước tiên thông thả đi, đi xem một chút có cơ hội hay không nhấm nháp hạ. Trần Phóng đi quầy khách sạn mua bình nước khoáng, uống nửa bình, sau đó chạy tới đổi thân tập thể dục phục, lại đến lầu 2 có dưỡng khu dạo qua một vòng, trở về thời điểm, trên mặt cùng trên thân đã bị giọt nước cho thấm ướt. Ân, không phải mồ hôi, là nước khoáng tưới. Trần Phóng giả trang thở hổn hển, đi vào mục tiêu cô nương bên người, sau đó không chớp mắt nhìn nàng. Nhìn nàng vài giây đồng hồ tư thế ngồi luyện quóng, Trần Phóng khỏe miệng hơi vểnh lên, phát lực không đúng, động tác không đúng, hoàn toàn là tại mỏ mẫm luyện. Tốt xấu tiếp nhận kỷ huyện thanh kiến thức chuyên nghiệp quán thâu mấy ngày, mà lại tự mình cũng luyện được nhân ngư tuyến cơ bụng cùng hoàn mỹ phần lưng đường cong, điểm ấy nhãn lực sức lực Trần Phóng vẫn là không thiếu. Cầu kẻ ngốc tới sao? Trần Phóng trong lòng thầm nghĩ. Trước kia thời điểm, liền nghe nói có dáng vóc còn không tệ trà xanh, thích mặc trên những cái kia tu thân tập thể dục phục, đem tự mình ăn mặc thật xinh đẹp, chạy tới phòng tập thể thao xoay người vểnh lên đồn rất ngực hóc bụng tẩu bài chuẩn bị tư thế dung nhan, hấp dẫn một số người ánh mắt cùng chú ý. Loại kia nhìn khá là tha tiếc người, các nàng khẳng định là trướng mắt, mục tiêu chủ yếu đều là những cái kia hói đầu trung niên nam nhân, xem xét chính là rất có khí chàng, rất có tiền thành công nhân sĩ. Bất quá, nếu như trước mắt cô nương thật sự là loại người này lời nói, kia Trần Phóng cảm thấy nàng hẳn là đến nhầm địa phương. Thiên nghệ tập thể dục hội sở khá là bình dân, nàng hẳn là đi những cái kia thiết lập ở khu nhà giàu phụ cận phòng tập thể thao, ở trong đó thổ hào có thể sẽ tương đối nhiều. Bị Trần Phóng nhìn hơn phân nửa phút, nàng đại khái cũng có chút lúng túng, liền liếc mắt Trần Phóng hỏi, ngươi có chuyện gì không? Trần Phóng lau trên mặt giọt nước, dùng trên mạng học được một câu sáo lộ nói, vừa rồi thân thể luyện mệt mỏi, hiện tại đến xem mỹ nữ, thuận tiện luyện thêm một chút ánh mắt. Cô nương, hoàn toàn không còn gì để nói, nàng không có trả lời, sau đó tiếp tục luyện. Trần Phóng lo lắng nói, con không phải ngươi như thế luyện, tư thế ngồi không đúng, phát lực cũng không đúng. Cô nương có chút quấn bách, chừng Trần Phóng một chút, sau đó đứng dậy chạy tới một bên khác, tìm dạng luyện hung khí vũ khí, tiếp tục luyện. Sau đó, Trần Phóng lần nữa đi tới nói, lưng eo cũng không có thẳng tắp, tư thế nắm cũng phản, ngực không phải ngươi như thế luyện. Cô nương tức giận chừng nói, ta luyện không phải ngực, ta luyện là bả vai. Trần Phóng cười một tiếng, coi như luyện vai, kia lưng eo cũng phải thẳng tắp, mà lại, ngươi cái này tròn vai lưng còng, không tính luyện vai, luyện chỉ là cánh tay cùng cánh tay chân trước, thậm chí khiến cho không tốt còn có thể đem nghiêng phương cơ luyện lớn. Ngươi thật là phiền. Ta luyện chỗ nào mắc mớ gì tới ngươi? Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi ai? Ai muốn ngươi nhắc nhở? Không cần, thật phiền. Trần Phóng im lặng cười cười, trong mắt hắn, đây là một cái xấu hổ bắt đầu một bộ thích ăn đòn bộ dáng cô nương, trước kia loại này nữ hài tử gặp phải qua không ít, quen thuộc, cũng là không đến mức tức giận cái gì. Bất quá, nhìn nàng đối với mình thái độ, hôm nay cái này cuộn món ăn mới đại khái không ăn được xong rồi. Mình bây giờ đẹp trai như vậy, nàng lại không điểm hứng thú, xem ra, vẻ mặt giá trị cái đồ chơi này quả nhiên không phải vật năng, nói đến vẫn là tiền hơn, có tác dụng. Nhưng không quan hệ, cái này cũng không ảnh hưởng Trần Phóng tâm tình. Cùng mấy tên phòng tập thể thao người quen hàn huyên một hồi bầu trời, Trần Phóng đi đến phòng thay quần áo đổi về tự mình nguyên bản quần áo, đeo lên 300 vạn đen ở giữa làm gì chắt mỡ đồng hồ, cầm lên cỡ lạ rèn chìa khóa, chậm ung dung ra phòng tập thể thao, ngồi thang máy xuống đất bãi đỗ xe. A, làm gì? Trần Phóng đi vào tự mình dừng xe địa phương. Thần sắc có chút quái dị. Giờ này khắc này, vừa rồi tên kia vẻ mặt giá trị trực tuyến nghỉ ngơi tập thể dục cô nương, chính giơ điện thoại, tại mức cỡ là rèn 720S cạnh bên tự chủ. Nhìn thấy có người đến, nàng vội vàng buông xuống điện thoại, nhìn lên phía dưới, thấy là Trần Phóng, lúc này thở phì phì mà nói, ta nói ngươi cái này người làm sao như thế phiền a, âm hồn bất tán. Ta, âm hồn bất tán. Trần Phóng cảm giác có chút buồn cười, hôm nay là gặp được cái kỳ hoa nữ sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Vừa rồi tại phòng tập thể thao chỉ điểm điểm, hiện tại lại cùng đến dưới đất bãi đỗ xe đến, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn có thể làm gì? Xe ta ở chỗ này, ta tới lấy xe A. Trần Phóng nghiền ngâm nói. Vậy ngươi đi lấy A, đừng cản trở ta chụp ảnh. Cô nương ngạo kiểu. Vậy ngươi đi ra A, đừng cản trở ta lấy xe. Trần Phóng cười một tiếng. Cô nương ngẩn người, trận mắt to nhìn lấy Trần Phóng, đây là xe của ngươi. Trần Phóng móc giam cỡ lạ rèn chìa khóa xe, ấn theo, đèn xe lấp lóe hai lần, khẽ cười nói, ngươi cứ nói đi. Hắn đi ra phía trước, mở cửa xe, ngồi xuống, cô nương ngây ngốc nhìn lấy đây hết thảy, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế mà nhìn lầm, nguyên lai cái này ra hỏa là người có tiền, lái xe đều là siêu tốc độ chạy, đây chính là cỡ lạ rèn 720S à, nàng biết rõ xe này, giá trị 4-500 vạn đâu. Nguyên lai thật là ngươi xe a. Cô nương chê cười nói. Đúng vậy a. Trần Phóng gật đầu, thuận miệng trả lời một câu, nhìn xem nàng phản ứng, Trần Phóng đã cơ bản xác định đây là danh trả muội muội. Vốn muốn gọi nàng đi, lái xe liền đi, lưu cho nàng một cái tiêu sái đèn xe, nhường nàng ảo não một hồi. Thế nhưng là, Trần Phóng nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này chưa đủ nghiền, cũng chưa hết giận. Không bằng. Trần Phóng mỉm cười, lập tức đến giờ cơm, bằng không cùng uống hai chén. Cô nương nghe vậy ánh mắt lấp lóe hai lần, thống khoái mà gật đầu, tốt. Thế là, trên mặt nàng như hoa tươi nở rộ, phủ lên tươi đẹp tiểu dung, ngồi lên cờ lạ rẻn chỗ ngồi kế tài xế. Ngày mu nở dê một tha nở dê 10. Hôm nay đã là Quốc Khánh, cũng là Tết Trung Thu. Bởi vì phục dụng hơn người bao con nhộng về sau, Trần Phóng thể chất được toàn bộ phương diện tăng lên, gen cũng bị ưu hóa, cho nên hắn hiện tại đi ngủ không cần lại ngủ giờ, chỉ cần giấc ngủ 3-4 tiếng, liền có thể đem trạng thái khôi phục sung mãn. Cho nên, cho dù tối hôm qua rạng sáng 4 giờ mới nghỉ ngơi, nhưng buổi sáng hôm nay 8 giờ không đến, hắn liền tỉnh. Sau khi rửa mặt, Trần Phóng mặc chỉnh tề, rất nhanh rời đi khách sạn. Có người có lẽ rất thảm, thậm chí sẽ đi nằm bệnh viện tốt mấy ngày. Nhưng là cùng hắn lại có quan hệ thế nào đâu, tối hôm qua cũng không phải hắn chủ động gây sự. Ai bảo nàng tự mình thấy tiền chân mở. Chương 90, thì ta biết rõ làm sao bây giờ. Rời đi khách sạn, Trần Phóng ngồi trên xe, trước cho nhà đánh điện thoại. Uy, cha, ăn điểm tâm không? Sớm ăn, ngươi gọi điện thoại làm cái gì? Lão ba Trần ra biển giọng mà vẫn như cũ là quen thuộc dạng như vậy. Hôm nay không phải khúc mắc sao, Trung Thu, gọi điện thoại hỏi một chút trong nhà tình huống, ngài cùng mẹ cũng còn tốt đi, gần nhất thời gian trôi qua kiểu gì? Trần ra biển dùng có chút làm giận giọng điệu nói, quan tâm ta và mẹ của ngươi làm gì, ăn no dỗi việc, có kia tâm tư không bằng thật tốt cân nhắc lại chính ngươi sự tình, Trung Thu trở về không? Không trở lại. Không trở lại ngươi gọi điện thoại làm cái gì, không có chuyện ít hướng trong nhà gọi điện thoại, ta và mẹ của ngươi còn muốn tạo điều kiện cho ngươi muội đi học, không có tiền cứ gọi cho ngươi. Trần Gia Biển sử dụng lấy một ngụm táo bạo khẩu âm, vẫn là quen thuộc hương vị, bất quá Trần Phóng cũng không thèm để ý, chủ yếu quen thuộc. Lao đầu tử cái này người không có gì lớn bản sự, trước kia là bên trong thể chế người, về sau từ trước xuống biển buôn bán, kết quả cái gì cũng không có mò lấy, trộn lẫn đến bây giờ cũng liền chỉ ở cư xá bên ngoài mở nhà tiệm thuốc. Yêu thích là trà mạt trược cùng khoác lác. Ở nhà luôn luôn bưng khí thế, tốt chiếc kia đại nam nhân chủ nghĩa, trên thực tế cái gì cũng không phải. Hắn đời này lớn nhất ra châu chính là cho Trần Phóng tìm cái xinh đẹp mẹ kế, người hiện tại là bộ giáo dục khoa trưởng, nhưng so sánh hắn cái này nhỏ tiệm thuốc lao bản lợi hại hơn nhiều. Cái kia mẹ kế, cũng chính là Trần Tiểu Nháo nàng mẹ ruột, đương nhiên, Trần Phóng không có gọi A-di hoặc là cái khác xưng hô, từ nhỏ đến lớn đều là gọi mẹ. Trần Phóng nói, cha, ta cũng không nói hỏi ngươi đòi tiền a. Trần Gia Biển, dù sao hiện tại không có tiền. Xem đem lão nhân này khiến cho móc, đoán chừng là gần nhất chơi mạt trược vận khí không tốt thua tiền đi, Trần Phong nói, bằng không ta cho ngài hối một điểm. Trần Gia Biển giữ dằn nói, ngươi hối cái rắm, trong nhà lại không có tiền cũng không kém ngươi kia mấy ngàn khối tiền, có tiền kia không bằng thật tốt chỉnh đốn xuống tự mình trang phục, đi đùa nghịch cái bạn gái, ai, hiện tại tìm tới đối tượng không có. Mấy ngàn khối tiền. Trần Phong dở khóc dở cười. Ta dự định hối cái 180 vạn A. Không có đối tượng, ta hiện tại còn sớm, tuổi trẻ, đối tượng sự tình không nổi. Trần Phóng đương nhiên sẽ không nói cho lão đầu tử mình đã vén lên mấy cái muội tử, mà lại chỉ cần muốn theo lúc đều có thể phát triển thành bạn gái, thậm chí lĩnh chứng kết hôn. Những chuyện này, trong lòng mình có ít liên tốt, nói ra ngoài, sẽ bị mắng. Còn không nổi. Người trung học đồng học A Nhi cũng sinh hai cái. Trần Phóng vừa nghe thấy lời ấy liền não nhân đau, vội vàng đánh gãy, cha. Ngài đến cùng muốn hay không tiền, ta cho ngài hối một điểm. Trần Gia Biển, nói không muốn không muốn, ngươi thế nào nhiều chuyện như vậy, tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi à, ta chỗ này không có hối mấy ngàn, còn mấy vạn quy củ, ta và mẹ của ngươi kiếm chút tiền cũng không dễ dàng, ngươi cũng đã đại học tốt nghiệp mấy năm, nếu như cái này đều muốn nghĩ cách, ngươi cũng quá không phải người. Trần Phóng, không muốn được rồi, cúc, bó tay rồi, Trần Phóng trong lòng chửi bậy không ngừng, lao ra họng hẹm này thành tâm nghĩ nhiều. Hắn cũng chỉ là đơn thuần muốn cho trong nhà hối ít tiền, không có nhiều như vậy tính toán. Bất quá, nghe lão đầu tử cái này tốn đôi 8 năm ngữ khí, trong nhà thời gian hẳn là trôi qua còn không tệ, bằng không thì cũng không có kia tâm tư cùng Trần Phóng ra. Đã hắn nói không cần tiền, kia Trần Phóng liền không hối, miễn cho hắn lại hiểu sai, chờ Tết Xuân sau khi trở về lại nói. Quay lại tâm thần, Trần Phóng lại cho tiểu muội Trần Tiểu Nháo gọi điện thoại, hai người hàn huyên một hồi lâu, mới cúp máy. Cúp máy về sau, thuận tay cho nàng chuyển 1 vạn khối. Cũng không phải Trần Phong keo kiệt, cho đừng nữ nhân đều là 10 vạn mấy chục vạn, cho em gái mới 1 vạn khối. Mà là Trần Phong đối đại em gái cùng đừng nữ nhân thái độ không đồng dạng, Trần Tiểu Nháo muốn thật có khó khăn, làm ca táng ra bại sản đều phải giúp đỡ, nhưng bây giờ nàng cũng không dùng đến quá nhiều tiền, cho nàng 1 vạn đủ xài. Cho nên rất nhiều thời điểm, có một số việc mà không thể đạo đức bắt góc, nói nhập là một, nếu không chính là đùa nghịch lưu mang. Lái xe trở lại hàng đại hoa đình. Phát hiện trong phòng bếp có động tĩnh, đi qua nhìn lên, gặp có người ngay tại thái thịt, còn tưởng rằng là Giang Thu Nông. Trần Phong rón rén chạy tới, từ phía sau nắm ở nàng vòng eo, sau đó túi đầu hướng trên khuôn mặt của nàng bẹp 2 lần. A, nhưng mà, cái này người cũng không phải là Giang Thu Nông. Giang Thu Anh bị xảy ra bất ngờ tập kích dọa cho nhảy một cái, kinh hô một tiếng, một không xem chừng liền đem ngón tay cho cắt phá. Trần Phong ý thức được không đúng thời điểm, đã muộn. Thu Anh, tại sao là ngươi? Trần Phong biểu lộ có chút cổ quái. Giang Thu Anh khuôn mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, hai đầu lông mày xít sao nhíu lại, một bộ muốn khóc bộ dáng. Trần ca, ngươi sao có thể dạng này? Thật có lỗi, ta còn tưởng rằng là tỷ ngươi tại phòng bếp nấu cơm, cho nên. Trần Phong lúng túng giải thích một câu, túi đầu nhìn lên, gặp nàng ngón tay ngay tại đổ máu, ngươi cắt dừng tay, chảy máu. Đang khi nói chuyện, Trần Phong bắt lấy cổ tay nàng, liền muốn xử lý vết thương. Không có việc gì không có việc gì, ta tùy tiện băng bó lại là được rồi, ngươi. Nói đến một nửa, Giang Thu Anh trợn to con ngươi, ngẩn người. Cái gặp, Trần Phong bắt lấy tay nàng về sau, một cái đem nàng thụ thương ngón tay cho ngậm tại miệng bên trong. Giang Thu Anh theo ngốc trệ bên trong hoàn hồn, vừa thẹn vừa vội, Trần ca ngươi nhanh buông ra ta, chính ta có thể làm, tay còn không có rửa đâu. Trần Phong một lát sau mới buông nàng ra tay, không có chuyện, ngươi không phải đang thái thịt sao, trước đó tẩy qua là được, mà lại dùng nước bọt xử lý qua sau có thể sát trùng, không dễ dàng lây nhiễm. Quay đầu dùng cái băng dán cá nhân thu được, qua không được bao lâu liền có thể tốt. Mặc dù hắn giải thích được có lý có cứ, Giang Thu Anh vẫn có chút không thể nào tiếp thu được, thầm nói, ngươi làm như vậy, ta, tỷ ta biết rõ làm sao bây giờ. Trần Phong đương nhiên nói, nàng bây giờ không phải là không có biết không. Ta lại không đem ngươi làm gì, vừa rồi chỉ là nhận lầm người, ai bảo ngươi hai dáng dấp như vậy giống, ngươi còn mặc vào nàng quần áo, ta nhận lầm cũng là hiện tượng bình thường nha. Còn như mới vừa rồi giúp ngươi xử lý vết thương, đây không phải như thường hành vi sao, có cái gì? Giang Thu Anh khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu xuống chiếc ấy nói, dù sao về sau ngươi đừng như vậy, không phải vậy ta sẽ rất khó xử, tỷ ta nói, ngươi thế nhưng là tương đương với tỷ phu của ta người. Trần Phong bật cười, bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cười, tốt, về sau ta sẽ chú ý. Là, về sau sẽ chú ý, nhưng đến cùng là chú ý làm trầm trọng thêm đâu, vẫn là chú ý tới này là ngư nở dê, vậy thì có đại thương các. Vậy ngươi ra ngoài đi, ta muốn làm bữa ăn sáng, tỷ ta vẫn chờ ăn đâu, ta sẽ thêm làm một phần, một hồi tốt bảo ngươi. Giang Thu Anh nói y. Tay ngươi. Không có việc gì, đã không có chảy máu, một hồi ta sẽ băng bó. Được chưa? Rời đi phòng bếp về sau, Trần Phong đi đến phòng ngủ mắt nhìn Giang Thu Nông, gặp nàng đang ngủ bù, cũng không có đi quấy rầy nàng. Dùng qua Giang Thu Anh chuẩn bị bữa sáng về sau, Trần Phong thoải mái dễ chịu ngồi tại ban công trên ghế nằm, xuất ra điện thoại chơi tiếp. Rất lâu không có đi xem qua ta ngư đường, cũng không biết rõ bọn cá đói chết hay chưa. Điểm nhập đấu ngư áp, Trần Phong mắt nhìn chú ý liệt biểu, vốn cho rằng sáng hôm nay hẳn là không mấy cái muội tử sẽ phát trực tiếp, dù sao cũng là khúc mắc, tất cả mọi người vội vàng về nhà hoặc là đi du lịch. Nhưng không nghĩ tới là, rất nhiều cái nữ dẫn chương trình cũng mở truyền bá, tỉ như Lục Vũ Phỉ. Chương 91, gây sự huyên thần. Trần Phong ẩn thân, tiến nhập Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp. Mở ra nàng tuần bảng cùng tháng bảng. Cô nương này vẫn như cũ lành lạnh. Xem bộ dạng này, trước doanh thu một tháng cũng liền 3-4 vạn khối, lễ vật căn bản là phòng phát trực tiếp bình dân sắt hồng phấn cùng một chút bán lẻ đằng cày, một cái chân chính đại ca cũng không có. Rất thảm. Nếu như trước đây nàng đáp ứng Trần Phong đề nghị, phòng phát trực tiếp khẳng định cũng không phải là hiện tại lạnh như vậy. Chỉ ít, có Trần Phong tại, tùy tiện đánh mây trăm siêu hỏa, đều có thể đem nàng cho ăn đến no mây mẩy, truyền bá cái mấy chục vạn doanh thu một tháng dễ dàng. Nhìn xem trước đó A Nấu Điểm, nhìn nhìn lại hiện tại Đường Tiểu Kình cùng Tô Giao, cũng có quy luật mà theo. Đương nhiên, Trần Phong cũng không có đi phán xét Lục Vũ Phỉ lựa chọn đúng sai, dù sao người với người là không đồng dạng, hắn không có biện pháp yêu cầu tất cả mọi người lựa chọn cũng hợp tâm ý của hắn. Là đúng hay sai, kia đến chính Lục Vũ Phỉ trong lòng mới có số, đã lựa chọn bảo thủ ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc, vậy thì phải tiếp nhận loại này lựa chọn mang đến dậm chân tại chỗ. Kỳ thật, phát trực tiếp nghề này nghề là có miễn phí cơm trưa. nhưng loại này cơm trưa thường thường chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt, muốn phát tài, có chỗ nỗ lực là nhất định phải, bất kể là đi tài nghệ lộ tuyến, vẫn là nghiệp vụ lộ tuyến, dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. Không có đợi bao lâu, Trần Phóng rời khỏi Lục Vũ Phỉ phòng phát trực tiếp. Quét mắt nhìn lên, Đường Tiểu Kình cùng Tô Giao giờ phút này cũng mở ra truyền bá, nghĩ nghĩ, dẫn đầu điểm tiến vào Đường Tiểu Kình phòng phát trực tiếp, cùng nàng hô động lên mưa đạn. Mà tại một bên khác, Tô Giao phát trực tiếp bởi vì một sự kiện mà nhận lấy một chút ảnh hưởng. Ngay tại cái này hai ngày, Tô Giao phòng phát trực tiếp tới một vị huyên thần, làm đấu ngư nhất có mặt bài quý tộc, huyên thần là một cái so đấu ngư hoàng đế cao cấp hơn quý tộc. Phải nghĩ thoáng huyên thần, lúc trước rất khó, chỉ có thể thông qua đấu ngư đặc biệt hoạt động sinh ra, mà lại chỉ có 6 cái danh lạch. Nhưng bây giờ biến, bởi vì hổ nha bên kia siêu thần xưng hào ngay tại như hỏa như đồ thu hoạch giao hẹ, đấu ngư ổn thỏa sau một lúc, rốt cục ngồi không yên. Bây giờ, nghe đồn có hai loại phương thức có thể khai thông huyên thần. Loại thứ nhất là hoàng đế quý tộc tại đấu ngư đẩy ra trong hoạt động toàn bộ đứng tiêu phí đứng hàng ngày đó thứ nhất, loại hoạt động này rất nhiều, cơ hồ mỗi tháng cũng có như vậy mấy ngày. Loại thứ hai là chỉ cần hoàng đế quý tộc tại một cái phòng phát trực tiếp tiêu phí đầy nhất định hạn mức, cũng có thể khai thông huyên thần. Cụ thể là bao nhiêu tiền Trần Phóng không quá rõ ràng, nhưng dựa theo đấu ngư bình đài ưa thích thành thục giao hẹ nhóm tự mình cắt tự mình nước tiểu tính chất, nói ít khai thông xuống tới đến đánh cái 150 vạn VKA. Hơn 100 vạn tiêu phí, đừng nói dân chúng bình thường, liền xem như một chút chuyên môn xem phát trực tiếp thổ hào, cũng không nhất định có thể tùy tiện xuất ra số tiền kia. Dù sao cũng là hơn 100 vạn chỉ toàn hao tổn A, ngoại trừ cực kỳ cá biệt thổ hào bên ngoài, cái danh xưng này cơ bản đều là công hội số chuyên môn. Tô Giao phòng phát trực tiếp đến vị kia huyên thần, là gần nhất nửa năm mới xuất hiện tại đấu ngư một vị thổ hào, ngắn ngủi nửa năm đánh hơn mấy trăm vạn, đến bây giờ đã là 120 cấp mát cấp huyên thần, mặt bài cực lớn. Mở ra dạng này số đi bất kỳ một cái nào dẫn chương trình phòng phát trực tiếp, dẫn chương trình đều sẽ quỳ tê vài câu, chủ động tìm cách thân mật. Phi thường thích hợp dùng để trang bức cùng thỏa mãn lòng hư vinh. Mà vị này huyễn thần đi vào Tô Giao phòng phát trực tiếp về sau, cũng biểu hiện được phi thường xa hoa, nói gần nói xa đều mang nhặt chén khí tức. Thứ một ngày, cho Tô Giao đánh 2 vạn vây cá. Ngày thứ hai, lại cho nàng đánh 3 vạn vây cá. Thứ ba ngày, cũng chính là hôm nay, Tô Giao vừa rồi phát sóng không đến nửa giờ, vị này huyễn thần liền lại xuất hiện, lần nữa cho nàng đánh 5 vạn vây cá. Ngắn ngủi 3 ngày cho nàng đánh 10 vạn lưu thủy. Mà lại có thể xác định không phải công hội số, Tô Giao trong lòng đại hỉ, còn tưởng rằng là bánh từ trên trời rớt xuống, gặp được hảo tâm thần hảo nuôi nấng. Có thể 10 phút trước, thông qua cùng vị này huyễn thần hẹ chặt nói chuyện phiếm, nàng mới phát hiện con hàng này căn bản cũng không phải là cái gì hảo tâm người, mà là một đầu hất lên ra người sói. Hắn ám chỉ Tô Giao, tốt xấu cho nàng đánh 10 đến vạn vây cá, không có điểm biểu thị không tốt ta. Muốn nói đặt ở trước kia, không có gặp được Trần Phóng thời điểm, một cái mát cấp huyễn thần hướng nàng rôi đến đùi. Nàng chắc chắn sẽ không chút do dự ôm lấy. Nhưng bây giờ, tiếp thụ qua Trần Phóng 100 vạn nở vây cá một đôi xa xỉ phẩm dự phòng châm về sau, Tô Giao hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút sức miễn dịch. 10 vạn nở vây cá. Thật có lỗi, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì. Tô Giao lúc ấy chính là như vậy quay về vị kia huyễn thần. Nói thực ra, Trần Phóng loại hành vi này kỳ thật có chút tại ác ý lên nào hào bảo giá. Vì cái gì hiện tại nữ hải tử rõ ràng biết mình điều kiện không được. Lại lao nghĩ đến tìm loại kia có xe có phòng lại đẹp trai lại có tiền nam hải tử làm đối tượng, cùng cái này cũng khá liên quan, bởi vì ngưỡng cửa bị những người có tiền kia cho đề cao. Thật giống như một cái núi u cục bên trong đi ra cô nương, trong đầu không có văn hóa gì cùng kiến thức, chỉ là dáng dấp có chút đẹp mắt, sau đó làm sơ trang điểm cùng đóng gói, liền nhảy lên trở thành vô số thành thị trạch nam cạnh tranh chấp đoạt nữ thần. Kết quả lại bị những người có tiền kia cho nhìn chúng, chơi nửa năm sau ngán, lại đem nàng đạp. Về sau lại bị hơi lần một điểm con nhà giàu nhìn chúng, vào tay lại là nửa năm sau, lại đem nàng đạp. Như thế lặp lại mấy năm sau, cô nương nhãn giới cao, kiến thức nhiều, trong mắt nhìn chúng tự nhiên đều là những người có tiền kia, khẳng định trướng mắt những cái kia cùng tuổi thành tựu không cao nam hải tử. Mặc dù loại cô nương này về sau bình thường đều không có kết quả gì tốt, nhưng vấn đề là tại các nàng còn không có tìm tới hiệp sĩ đổ vỏ trong khoảng thời gian này, biết rõ tự mình cái gì cũng không phải, nhưng như cũ mắt cao hơn đầu. Phổ thông nam hải tử căn bản là đuổi không kịp các nàng. Bất quá, đối với rất nhiều người mà nói, trước kia không có tiền thời điểm lao ưa thích đau xót có khắc tiền người lên nào hào giá thị trường, nhưng khi có tiền về sau, bọn hắn lại sẽ lập tức gia nhập lên nào hào giá cả hàng ngũ, thậm chí làm trầm trọng thêm, so nguyên bản kẻ có tiền lên nào hào ác hơn. Xuyên thấu qua hiện tượng xem bản chất, trên thực tế cái này cũng phản ứng xã hội loài người vận chuyển quy tắc ngầm. Người nghèo vĩnh viễn căm hận kẻ có tiền, nhưng khi người nghèo trở thành kẻ có tiền về sau, bọn hắn thường thường đều sẽ nói, thật là thơm. Đương nhiên, đối với Trần Phóng bản thân mà nói, hắn cũng không phải cố ý như vậy nhiễu loạn thị trường, hắn cũng chỉ là nhớ đơn thuần của Ga Y mà thôi, không có đừng ý đồ xấu. Mà tại Tô Giao gặp được trong chuyện này, vị kêu huyện thần đại khái cũng là tên rào hoạt, nghe xong lời này lập tức liền minh bạch Tô Giao ý tứ, cũng không che che lấp lấp, trực tiếp đem lời đẩy ra nói. Sau đó, trò chuyện một chút, đối phương lời nói có chút quá mức, Tô Giao liền có chút khó chịu hắn, nói thẳng biểu thị không chạy nghiệp vụ. Kết quả, đây cũng là cái nguyên nhân, biểu thị đã cái này đơn giao dịch không thành được, vậy liền đem hắn đánh 10 vạn vây cá trả lại cho hắn đi. Tô Giao lúc ấy liền cười, biểu thị không có đạo lý này, ăn vào miệng bên trong đồ vật, còn có phun ra thuyết pháp. Không có, nàng đương nhiên sẽ không đần độn trả lại tiền, mà lại, vị kia huyễn thần đánh 10 vạn ở vây cá, nàng cuối cùng tới tay cũng liền 3 vạn ở tả hưu. Làm sao có thể lấy lại 7 vạn trả lại hắn? Được, ngươi chờ. Đại khái ngôn ngữ giao phong trên cầm Tô Giao không cách nào, đối phương ném một câu ngoan thoại liền đi. Tô Giao lúc ấy cũng không để ý, chờ lấy liền đợi đến, nàng cũng không tin đối phương có thể báo cảnh bắt nàng vẫn là làm gì, dù sao nàng lại không đã đáp ứng đối phương yêu cầu gì, coi như nháo đến pháp viện đi, nàng cũng có thể lý trực khí tráng biểu thị tuyệt đối không giả. Phát trực tiếp tiếp tục, Tô Giao ngồi tại camera trước như cái không có chuyện người. Vẫn như cũ vừa nói vừa cười cùng người xem nhóm nói chuyện phiếm. Nhưng không có qua mấy phút, đột nhiên một vị nữ dẫn chương trình hướng nàng phát tới tờ cờ mời, nàng lúc ấy không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng. Phòng phát trực tiếp màn hình một phân thành hai, Tô Giao bên phải, đối diện nữ dẫn chương trình ở bên trái, đây là một người dáng dấp còn không tệ nữ dẫn chương trình, mặc dù mỹ nhan mở có chút quá mức, nhưng ngũ quan rất đoan chính, gọi là Miêu Miêu. Tiểu tỷ tỷ ngươi tốt, nhóm chúng ta chơi cái gì nha? Tô Giao chủ động hô. Ngươi tốt. Đối phương nhàn nhạt gật đầu, quá trình tùy tiện, trừng phạt lời nói. Hoa, cảm tạ ta nguyệt thần một cái siêu hỏa, cảm tạ ta nguyệt thần hai cái siêu hỏa. Cảm tạ nguyệt thần 25 cái siêu hỏa, nguyệt thần nở bờ. Tô Giao. Chương 92, cái này biện pháp không tệ, về sau có rảnh rỗi thử một chút. Tờ cờ đã bắt đầu. Nhưng là, tại Tô Giao trong tầm mắt, đối phương tờ cờ đầu một nháy mắt tăng một tiết. Xem xét tờ cờ giá trị, phát hiện đối diện lên 2.000 vây cá. 4.000 vây cá, 1 vạn vây cá, 2 vạn vây cá. Thẳng đến 5 vạn ở vây cá thời điểm mới dừng lại. Tô Giao lúc ấy mộng, gương mặt xinh đẹp trên treo đầy ngốc trệ cùng ngạc nhiên, nghĩ thầm đánh cái tờ cờ mà thôi, nhà các ngươi vừa mới bắt đầu liền đánh 5 vạn ở lưu thủy. Có bị bệnh không, đến mức đó sao? Bất quá, đang nghe đối phương nữ dẫn chương trình cảm tạ đại ca danh tự về sau, Tô Giao biểu lộ trở nên có chút cứng ngắc. Nguyên thần, đây không phải vừa rồi muốn hẹn nàng, bị nàng cự tuyệt vị kia huyễn thần sao? Tô Giao cầm lấy một bộ khác điện thoại, chạy tới mắt nhìn, phát hiện quả nhiên là kia ra hỏa, vừa lên đến liền cho đối phương nữ dẫn chương trình đánh 25 cái siêu hỏa. Cái này cá nhân, trả thù tâm nặng như vậy sao? Tô Giao phúc phỉ, trong tim bỗng nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Tại cảm tạ xong nguyệt thần lễ vật về sau, nữ dẫn chương trình miêu miêu cười nói, tiểu tỷ tỷ, nhóm chúng ta tiếp tục à, trừng phạt lời nói, liền nói vài câu đùa giỡn tự mình lời nói đi, có thể chứ? Lời gì? Tô Giao hỏi. Khu khu. Nữ dẫn chương trình miêu miêu ho nhẹ hai tiếng nói, liền nói ta là tiện nữ nhân, ta là xe buýt, đồng thời số Nga 3 tiếng, liên tục nói 10 lượt là được rồi, thế nào, không có vấn đề à? Cái này còn không có vấn đề. Đầu óc ngươi sợ không phải nước vào đi. Tô Giao biến sắc, cau mày, cái này trừng phạt. Không tốt lắm đâu, có chút vũ nhục người. Nữ dẫn chương trình miêu miêu cười hì hì, không có việc gì à, chính là chơi đùa mà thôi nha, nếu như các ngươi bên kia thắng. Ta thua, liền nên ta tới nói, ta dù sao không quan trọng, hì hì. Tô Giao gương mặt ra thịt co rút lấy. Các ngươi vừa lên đến liền lên 5 vạn ở lưu thủy, còn thua. Đừng đua, muốn nhục nhã ta cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp có gì tài ba. Phong phát trực tiếp bên trong, Tô Giao một chút fan hâm mộ không làm. Đối diện cái này có ý tứ gì a? Cái này trừng phạt có chút quá mức đi, đã không chỉ là chơi đùa, mà là tại cô ý nhục nhã người. Giao Giao bên này không cần đánh. Nhất định phải thua, vừa lên đến liền 25 cái siêu hỏa, đối diện không cho lao động chân tay à. Đối diện dẫn chương trình nở tờ đi, các huynh đệ, đi đi đi, báo cáo đi. Một chút fan hâm mộ chạy tới chọn báo cáo, sau đó rất nhanh lại trở về, phát ra kinh ngạc mưa đạn. Ngoa tạo, kinh ngạc, đối diện là Nguyệt Thần. Cái gì tình huống à, Nguyệt Thần đại lão không phải Giao Giao bên này đại ca sao, chạy thế nào đi đối diện trên phiếu. Dẫn chương trình cùng đại lão na hó mâu thuẫn sao đây là. Nguyệt Thần quá độc ác. Trực tiếp đi đối diện đánh ngươi, đoán chừng trừng phạt cũng là hắn định. Nguyệt thần. Ha ha, sớm đã có dẫn chương trình nói qua, thối cá nát tôm, nhân phẩm cực kém. Các huynh đệ, có dưa ăn. Bởi vì đối diện đập phá rất nhiều siêu hỏa, nữ dẫn chương trình Miêu Miêu phòng phát trực tiếp nhiệt độ chạy tới toàn bộ đứng phía trước, điểm cống hiến cũng đến tiếng đồng hồ bảng vị thứ nhất, điểm nhập phòng phát trực tiếp người xem nối liền không dứt. Ngay tiếp theo, Tô Giao phòng phát trực tiếp nhiệt độ cùng nhân khí cũng tăng theo một đoạn. Nhìn xem càng ngày càng nhiều người tràn vào phòng phát trực tiếp, Tô Giao sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, trở nên càng ngày càng khó coi. Vương bắt đản. Trong lòng thầm mắng một tiếng, Tô Giao cầm lấy điện thoại, cho Nguyệt Thần phát hoại chát, ngươi có ý tứ gì? Nguyệt Thần, cái gì có ý tứ gì? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Con nhặt. Tô Giao, ta không có đáp lại ngươi, ngươi tìm biệt nữ dẫn chương trình đến đánh ta, sau đó mang ta tiết tấu đúng không? Thật không nghĩ tới, ngươi sẽ là loại người này. Nguyệt Thần, ha ha. Tô Giao cắn xuống răng, đánh chữ nói, tiền ta lui ngươi, nhưng chỉ lui ta được đến kia bộ phận, cái khác chính ngươi đến hỏi đấu ngư cùng công hội muốn. Nguyệt Thần, thế nào, sợ a? Tô Giao, ngươi lợi hại, ta chính là cái nhỏ dẫn chương trình, không thể trêu vào ngươi. Nguyệt Thần, có chút tự mình hiểu lấy, còn biết mình là cái nhỏ dẫn chương trình, à, không không qua có ý tốt, đừng nói ngươi lui một phần, coi như lui toàn bộ ta hiện tại cũng không hiếm có. Ta sẽ kém ngươi kia tiểu thập vạn khối. Tô Giao, ngươi đến cùng muốn thế nào, ta cũng không có trêu chọc ngươi đi, bất quá là cự tuyệt ngươi, cần thiết hay không? Nguyệt Thần, đúng vậy à, cần thiết hay không? Lựa chọn làm vẻ mặt giá trị khu dẫn chương trình không phải liền là đi ra chạy nghiệp vụ sao, ngươi làm ra vẻ thành cao đâu. Như ngươi loại này muội tử ta gặp nhiều, đã khi lại lập, đấu ngư không thích hợp ngươi, tự mình lui cá đi, hoặc là ta giúp ngươi một chút. Tô Giao có chút luống cuống, hôn đản này có ý tứ gì? Để cho ta lui cá. Vậy làm sao có thể, làm phát trực tiếp hơn nửa năm, hiện tại nếu như lui cá không làm dẫn chương trình, nàng hoàn toàn không biết mình nên đi làm gì. Mà lại, hiện tại phát trực tiếp đã dần dần ổn định lại, tùy tiện thu nhập đều có thể hơn vạn, lui cá, đi nơi nào tìm tốt như vậy làm việc. Tuyệt đối không thể. Tô Giao, ngươi nằm mơ. Ta tuyệt sẽ không lui cá. Nguyệt Thần, đây cũng không phải là ngươi nguyện ý không nguyện ý vấn đề, a, chờ lấy đi. Tô Giao. NMSL. Trần Phóng là đường tiểu kình đánh 100 cái siêu hỏa, chiếm trước 10 tiếng đồng hồ bảng đệ nhất về sau, theo nàng phòng phát trực tiếp lui đi ra. Quét mắt Tô Giao phòng phát trực tiếp, thuận tay chọn đi vào. Đang đánh tờ cờ sao? Trần Phóng nhìn thấy phút màn hình phát trực tiếp hình ảnh, lại nhìn một chút song phương tờ cờ, lập tức cười. Trần Phóng động thủ phát mưa đạn, ngươi cái này cái gì tình huống, bị người đánh thành dạng này, quá thảm rô ia. Tô Giao trước tiên còn tại cùng Nguyệt Thần lẫn nhau phun, không thấy được Trần Phóng mưa đạn. Nhưng phòng phát trực tiếp người xem nhóm lại mắt sắc cực kỳ. Đống ca đến rồi. Bảng đến một lần. Đại ca ngươi có thể rốt cuộc đã đến, lại không đến Giao Giao muốn bị đánh chết. Đống ca nhanh giúp đỡ Giao Giao đi, không phải vậy nàng xong đời. Lại nói ý, đống ca vừa mới tại tiểu kình nơi đó đánh 20 van ở, bây giờ còn có hỏa lực phát ra sao? Đối diện thế nhưng là người thần, đống ca làm được qua hắn A. Tô Giao buông xuống điện thoại, nhìn thấy mưa đạn về sau, ngẩn người, là đống ca tới. Thật tới. Thượng lai tự kỳ đống, là ta, bất quá, ngươi phòng phát trực tiếp người xem cũng đang nói ngươi muốn bị đánh chết, để cho ta giúp ngươi, chuyện gì xảy ra. Tô Giao nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên, xinh đẹp trong mắt to đổ đầy màn lệ, đừng nói nữa, có cái gia hỏa đánh 10 vạn khối muốn hẹn ta, ta không có đáp lại hắn, hắn liền muốn chư nở dê chi ta, còn nói để cho ta lùi cá. Trần Phóng giật mình, trước mắt có chút sáng lên, ai vậy, như thế sẽ chơi, cảm giác cái này biện pháp rất có thể. Có rảnh rỗi ta cũng tìm nữ dẫn chương trình thử một chút. Tô Giao. Không chỉ có Tô Giao một mặt dấu chấm hỏi, phòng phát trực tiếp bên trong, người xem nhóm cũng là phát tới đầy màn hình dấu chấm hỏi. Cái gì a quỷ? Như thế tú, đống ca ngươi là nghiêm túc sao? Thảo, đống ca ngươi còn là người sao? Thế mà vẫn còn muốn tìm cái nữ dẫn chương trình thử một chút, quá quá mức, ngươi chớ ăn ăn một mình a, mang ta một cái. Mẹ cái gà, ta thấy chóng, còn có thể có loại này thao tác. Ha ha ha. Tha thứ ta không tử tế cười. Chương 93, trực tiếp nghe lời hắn. Tô Giao không biết nên khóc hay cười, đống ca ngươi đừng làm rộn, ta nói thật, không cùng ngươi nói đùa. Trần Phóng, ta cũng không cùng ngươi nói đùa, bất quá sau này hay nói, bây giờ nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi. Tô Giao cắn môi một cái, trần chờ, ta đang cùng đối diện đánh cờ, cho nàng trên vẽ người chính là muốn để cho ta lui cá kia ra hỏa, thua về sau, thua một phương muốn kể một ít rất quá mức lời nói. Trần Phóng. Vậy ngươi trực tiếp cúp à, đừng đánh không được sao, đối diện còn có thể ăn ngươi phải không? Tô Giao, tốt, vậy ta cút. Trần Phóng, hiện tại treo cái gì? Ta đây không phải có đây không, treo cái bữa, làm nàng liền xong việc. Tô Giao. Phòng phát trực tiếp bên trong, người xem nhóm nhìn thấy Trần Phóng mưa đạn, trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. 666, đống ca nờ bờ. Không sai, làm liền xong rồi, có đại ca đang sợ cái trứng A. Làm một chút làm, Nguyệt Thần chính là cái thối cá nát tôm, đống ca quất hắn. Đống ca cũng lên tiếng, có trò hay để nhìn. Phong phát trực tiếp bầu không khí phảng phất bị dẫn nổ, Tô Giao lại có chút giả mồm mà nói, bằng không quên đi thôi, đống ca ngươi mới vừa nói không sai, ta thật cút, bọn hắn cũng sẽ không đem ta như thế nào, không cần thiết lãng phí vây cá đi đưa tức giận. Ách, ngươi làm sao lại bắt đầu đánh rồi? Phong phát trực tiếp công bằng bên trên, siêu hỏa số lượng bắt đầu cấp tốc chuyển động. Thượng Lai tự kỷ đống đưa tặng một cái giao giao siêu cấp hỏa tiễn X1, 10, 100. Đối với Trần Phong tới nói, vây cá cái đồ chơi này chính là dùng để đánh, tiêu phí. Chỉ là xem đánh cho ai, làm sao đánh, đánh bao nhiêu. Tô Giao cô em gái này hắn rất ưa thích, mấu chốt tư thế bày rất đúng chỗ, eo cũng xoay thật tốt. Trần Phóng còn suy nghĩ cái này hai ngày hẹn nàng đi ra ăn chút cơm, cho chuyện tiếp trò chuyện nhân sinh khói lửa cái gì. Hiện tại cho nàng đánh chút lễ vật, thắng cái bờ cờ, tăng tiến xuống hảo cảm, lại nói hẹn cơm, nàng căn bản cự tuyệt không được, không nghĩ ra được đều không được. Tán gái. Kỳ thật cũng là một môn việc cần kỹ thuật, đến chú ý chương pháp, nhưng tổng kết lại liền hai chữ mà, nện tiền. Chỉ cần tiền nện đến đủ đúng chỗ, trên thế giới này 9 thành 9 muội tử cũng một cái điều dạng, nhân quân thải hiện. Hiện thực cứ như vậy, rất nhiều người coi nhẹ cùng chửi bậy, nhưng lại không thể không tuân thủ quy tắc này. Mà lại, còn có một điểm trọng yếu hơn, đó chính là Trần Phong đánh vây cá nện tiền, cùng người bình thường cày tiền không đồng dạng, người khác đánh liền đánh, không có phản hồi chỉ có thể tự nhận không may. Nhưng Trần Phóng đánh về sau tiêu phí tiền sẽ chuyển hóa làm thực tế tiêu phí giá trị, có thể dùng đến thăng cấp tài phú hệ thống. Mà hệ thống đẳng cấp càng cao, kiếm tiền cũng càng nhiều. Cho nên, Trần Phóng đánh lễ vật kia không gọi bại ra, là tốt tuần hoàn, là biến tướng kiếm tiền. Huống hồ, tiền hắn cơ hồ tương đương lấy không đến, coi như đem tài khoản bên trong mấy trăm vạn vây cá tất cả đều đánh ra ngoài, đối với hắn bản thân ảnh hưởng cũng không lớn. Ta đi, đống ca đến thật, mở làm đi. Đống ca quá đỉnh, không nói hai lời. Trực tiếp chính là làm. Tờ cờ giá trị đã vượt qua đối diện, đống ca còn tại đánh. Siêu hỏa 30 cái, siêu hỏa 50 cái, siêu hỏa 100 cái. Đống ca có thể ngừng A. Đối diện đã thấy choáng A. Bắt đầu chính là 100 cái siêu hỏa đánh lại. Thảo, con mắt ta bỏ ra sao, đống ca thế mà còn tại đánh, đây là dự định làm đến bao nhiêu A. Nguyệt thần không phải rất nở bờ sao, làm sao không đánh rồi. Nguyệt thần đoán chừng đường chạy. Là, Nguyệt thần đường chạy. Nguyên bản không có mở ẩn thân treo ở nữ dẫn chương trình Miêu Miêu phòng phát trực tiếp Nguyệt Thần, hiện tại đã không thấy bóng người. Lúc này, Miêu Miêu phòng phát trực tiếp tờ cờ giá trị như trước vẫn là 5 van ở vây cá, nhưng Tô Giao bên kia bởi vì Trần Phóng hỏa lực trợ rút, đã vượt qua 20 van ở vây cá, ngay tại không ngừng hướng 30 van ở cửa ải lớn chạy đi. Miêu Miêu người đều choáng váng, người cũng không còn ngay từ đầu bình tĩnh phong dong, có chút luống cuống. Trên thực tế, Nguyệt Thần ngay từ đầu nhường nàng liền mạch tờ cờ Tô Giao. Nhục nhã Tô Giao thời điểm, nàng là cự tuyệt, bởi vì cái này không phù hợp quy củ, những lời kia thật quá vũ nhục người. Nhưng là, Nguyệt Thần nói sẽ ở nàng phòng phát trực tiếp từ ít năm van ở vây cá vé, nàng tâm động. Cuối cùng cắn răng một cái, trực tiếp đem chuyện này đáp ứng. Vốn cho rằng đây là một trận không có bất kỳ huyền niệm gì vờ cờ, nhưng người nào có thể nghĩ đến nửa đường người ta tổng bảng một đánh tới, không nói vài câu liền muốn làm nàng, sau đó nửa phút cũng không có, liền lên hơn 100 cái siêu hỏa. Mà lại bây giờ còn đang bên trên. Miêu Miêu muốn khóc, tiếp tục như vậy, nàng nhất định phải thua A. Mắt nhìn ghế khách quý, Miêu Miêu phát hiện Nguyệt Thần không thấy, lập tức trong lòng mát lạnh. Cái này cá nhân, sẽ không là thật đường chạy A. Lúc này, tờ cờ thời gian còn có 2 phút, nếu như đối diện dừng lại, nếu như Nguyệt Thần hiện tại bắt đầu đánh siêu hỏa, không chừng có thể gặp phải, thán ở dê đửa cờ trận này tờ cờ đâu. Miêu Miêu vội vàng thông qua hệ chặt hỏi thăm Nguyệt Thần, ca, ngươi người đâu, vẫn còn chứ? Nguyệt Thần, thế nào? Ngươi còn hỏi ta thế nào? Miêu Miêu, đối phương tờ cờ giá trị đã vượt qua ta, ngươi mau trở lại giúp ta một chút nha, không phải vậy tờ cờ phải thua. Nguyệt Thần, yên tâm, thua không được, chờ ta tài khoản bên trong không có nhiều cá như vậy cánh, ta ngay tại nạp tiền, lập tức quay lại. Miêu Miêu tin là thật, tốt, vậy ngươi nhanh lên, tờ cờ thời gian sắp kết thúc rồi. Tô Giao bên này, Trần Phóng đánh 200 siêu hỏa, tổng cộng 40 van ở vây cá sau ngừng lại. Trần Phóng, lên trước nhiều như vậy đi, xem ra đối diện hẳn là đuổi không kịp tới, chờ đuổi kịp lại bổ. Tô Giao dở khóc dở cười, vừa mừng vừa sợ, đống ca, ngươi đã sớm cái kia dừng lại, đừng nói 200 siêu hỏa, coi như 100 cái siêu hỏa đối diện đoán chừng cũng đuổi không kịp tới. Ta thiên A, ngươi cái này quá lãng phí, 200 cái siêu hỏa A, ta cũng xem khóc. Lau khỏe mắt, Tô Giao kích động hô, cảm tạ ta đống ca 200 cái siêu hỏa, đống ca ngươi lại cho ta đánh 40 van ở, ô, ta quá vui vẻ, cảm giác tự mình sắp hạnh phúc ngất đi. Ngoài phòng ngủ mặt, bởi vì vừa rồi Tô Giao thanh âm quá lớn, bị vừa rồi tỉnh ngủ đi ra đi tiểu An Ấu Điểm nghe được nhiều chữ. Đống ca. Siêu hỏa. An Ấu Điểm nhíu mày, về đến phòng bên trong về sau, xuất ra điện thoại điểm nhập đấu ngư áp tiến nhập Tô Giao gian phòng. Bởi vì bình thường bận bịu tự mình phát trực tiếp, nàng cũng không có thời gian đi chú ý bạn gái thân phát trực tiếp tình huống, cho nên cũng không biết rõ nàng phát tích. Hôm nay tiến nhập phòng phát trực tiếp xem xét, phát hiện nàng phát trực tiếp đẳng cấp tăng rất nhiều, đều đã hơn 60 cấp, còn cao hơn chính mình. Cái gì tình huống, Giao Giao đẳng cấp thế nào cao như vậy? Trước đó không phải còn chỉ có hơn 40 sao, làm sao đông nhiên liền nhảy đến hơn 60, đây là đã ăn bao nhiêu lưu thủy? An Ấu Điểm nói thầm, điểm nhập Tô Giao phòng phát trực tiếp lễ vật bảng danh sách nhìn lên, lập tức sắc mặt cứng ngắc ở. Thượng lai tự kỷ đống. An Ấu Điểm trận to hai con ngươi, nhìn mấy giây, hô hấp trở nên dồn dập lên, cẩn thận lật sách nửa phút sau, trên mặt nàng viết đầy không thể tưởng tượng nổi cùng khó mà tiếp nhận. Họ Trần cặn bã nam, thế mà thật cho Giao Giao đánh, còn đánh 140 van ở. Ta thiên à, cái này hỗn đản, chân trước cùng ta phủi quan hệ, chân sau liền đi gây thai vạ ta bạn gái thân, hắn vẫn là cá nhân sao? Không, hắn không phải cá nhân, hắn cái này hoàn toàn chính là Hải Vương A. An Ấu Điểm có chút tức giận, nhìn xem phòng phát trực tiếp bên trong Giao Giao, hai con ngươi trở nên đỏ bừng. Trước đó ngươi nói ngươi đi tìm hắn, ta còn tưởng rằng ngươi là nói đùa, nhưng không nghĩ tới ngươi đến thật, ngươi sao có thể dạng này, nhóm chúng ta là tỷ muội A, hôn đản, hỏng nữ nhân. An Ấu Điểm trong lòng tức không nhịn nổi, xông ra gian phòng của mình, sau đó chạy đến Tô Giao trước cửa, muốn xông vào đi tìm nàng tranh luận phải trái một phen. Kết quả, cửa bị khóa trái, nàng không có mở ra. Như thế một cản trở, An Ấu Điểm cũng bình tĩnh lại, không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nếu như bây giờ thật đi vào cùng Tô Giao xé bức, kia Tô Giao phát trực tiếp liền xong rồi, nàng đoán chừng cũng phải lạnh lạnh. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Chương 94, không phục. Còn muốn tiếp tục bị đánh. Trong phòng ngủ, Tô Giao giờ phút này còn không biết rõ ngoài cửa có cái nhanh bạo tạc bạn gái thân, ngay tại dòm lấy nàng màn hình. Nàng vẫn như cũ cười cười nói nói, vui vẻ vô cùng cùng Trần Phóng trò chuyện. Mà đối diện, nữ dẫn chương trình Miêu Miêu ngay từ đầu tin Nguyệt Thần lời nói, cho là hắn thật đi nạp tờ tỷ hệ nở. Có thể theo thời gian chuyển rời, tờ cờ chỉ còn một phút thời điểm Nguyệt Thần không đến. Tờ cờ còn lại nửa phút thời điểm, Nguyệt Thần còn chưa tới. Thẳng đến cuối cùng tờ cờ thời gian kết thúc, Nguyệt Thần vẫn như cũ không đến. Miêu Miêu coi như có ngốc, cũng biết mình bị Nguyệt Thần đuổi nghịch. Xong, lần này xong. Nhìn thấy phát trực tiếp trên tấm hình thắng bại đã định, mà mình là thua một phương, Miêu Miêu triệt để luống cuống. Lúc này, Tô Giao cười hưng phấn nói, đối diện tiểu tỷ tỷ, không có ý tứ, ta thắng. Để ngươi trước đó càn rỡ, để ngươi trước đó khi dễ ta, để ngươi cho ta nhặt, để ngươi không có chuyện kiếm chuyện chơi. Còn tốt nhà ta đống ca tới, không phải vậy ta liền thảm rồi. Miêu Miêu miễn cưỡng vui cười, vâng, ngươi thắng. Tô Giao, cho nên, tới đi, đến lượt ngươi biểu diễn. Miêu Miêu, chân chờ cùng xấu hổ, quanh quẩn trong phòng phát trực tiếp, mắt nhìn phòng phát trực tiếp ghế khách quý kia hơn 1.000 người số, Miêu Miêu hối hận. Tô Giao gặp nàng nửa ngày không bắt đầu, mặt lộ vẻ không vui, tiểu tỷ tỷ, trừng phạt thế nhưng là ngươi định, ta lúc ấy nói không được, ngươi phản bác nói chơi đùa mà thôi, dù sao ngươi không sợ, hiện tại ngươi thua, ngươi sẽ không cần đổi ý à. Ta không có. Vậy bắt đầu đi, nhóm chúng ta phòng phát trực tiếp bên trong hơn vạn người xem ra đây. Hơn vạn người xem nhìn xem. Nghe nói như thế, Miêu Miêu muốn chết tâm cũng có. Tự mình đào hố, ngầm lấy nước mắt đều muốn nhảy đi xuống A. Liền cái này. Thua không trừng phạt. Tranh thủ thời gian A, lại không trừng phạt ta muốn báo cáo ngươi. Cái này dẫn chương trình thật không có tố chất, tự mình định trừng phạt thế mà không làm. Thế cục đã đến cái này phần lên, nhìn thấy phòng phát trực tiếp bên trong các loại xem náo nhiệt không chê sự tình lớn mưa đạn, Miêu Miêu cắn cắn răng, chỉ có thể kiên trì tự nhận xui xẻo. Ta là tiện nữ nhân. Ta là xe buýt, nga nga nga, ta là tiện nữ nhân. Lặp lại 10 lần, trừng phạt kết thúc, Miêu Miêu vội vàng cắt ra liền mạch, kết thúc tờ cờ. Ha ha, đối diện dẫn chương trình thật tú, chết cười. Xin hỏi xe buýt bao nhiêu tiền có thể lên A? Hai khối có thể chứ? Liền hai chữ, đáng đời. Đối diện dẫn chương trình chỉ là nắm đi, Nguyệt Thần đâu, chính chủ cái này chạy. Nguyệt thần. Ha ha, huyễn thần thì thế nào, còn không phải cái thối cá nát tôm. Tô Giao phòng phát trực tiếp bên trong một mảnh vui mừng. Mà Miêu Miêu bên này lại một mảnh tiếng mắng, có chút thê thảm. Miêu Miêu trong lòng kìm nén bực bội, cảm thấy mình bị Nguyệt thần buồng nghịch, ngược lại không trách được Tô Giao cùng Trần Phóng, mà là đem tất cả lửa giận cũng chuyển rời đến Nguyệt thần trên thân. Đang lúc nàng muốn đi hẹ chặt bên trong hỏi một chút Nguyệt thần thời điểm, Nguyệt thần xuất hiện ở phòng phát trực tiếp. Nhìn thấy Nguyệt thần, Miêu Miêu lạnh mặt nói, "Ca, ta thua." "Nguyệt thần, thua sao?" "Thật có lỗi, ta tới chậm, vừa rồi Na Tở tỷ hệ nở thời điểm tiếp cái điện thoại." Miêu Miêu nửa tin nửa ngờ, trong lòng vẫn như cũ khó chịu, ngựa khi ưu hoán, ngươi nói không qua thất bại, hiện tại thua, ta còn mình làm trừng phạt, ngươi xem đi, phòng phát trực tiếp hiện tại tất cả đều là mang ta chết oan. Miêu Miêu là cái cấp 90 dẫn chương trình, cùng Nguyệt Thần là người quen, khách quen cũ, nhận biết Huyễn Thần không chỉ một, ngược lại cũng không sợ Nguyệt Thần buộc nàng lui cá, lực lượng rất đủ. Không giống những cái kia nhỏ dẫn chương trình, phát sinh loại chuyện này đều chỉ có thể nhận khi im hơi lặng tiếng, không dám cho Nguyệt Thần vùng sắc mặt. Nguyệt thần, không có chuyện, vấn đề nhỏ, lại liền trở về, lần này ta cho ngươi đánh trở về. Miêu miêu hai mắt tỏa sáng, thật. Vừa rồi tờ cờ, kỳ thật thua thì thua, chân chính nhường miêu miêu cảm giác khó chịu, ngoại trừ trừng phạt bên ngoài, còn có Nguyệt thần cho nàng đánh không đủ nhiều. Nếu như Nguyệt thần giống như Trần Phóng như thế đánh 40 van ở vây cá, nàng khẳng định cũng không phải là hiện tại bộ dáng này. Cho nên, hai người cuộc giao dịch này, suy cho cùng vẫn là Nguyệt thần vây cá cho ăn đến không đủ nhiều, nàng chưa ăn no. Không có ngăn chặn miệng nàng, trong lòng tự nhiên cũng liền không thoải mái. Nguyệt thần, liền trở về chính là, lần này đối diện trên bao nhiêu ta cũng phục bồi, sau đó cũng không cần ngươi trở lại, thuần làm ủng hộ ngươi. Miêu miêu đại hỉ, trên mặt trong nháy mắt đổi một bộ mặt khác, thật tốt, nghe ngươi. Mà cùng một thời gian, Tô Giao phòng phát trực tiếp bên trong, Tô Giao lại nhận được đến từ miêu miêu tờ cờ mời. Sắc mặt nàng biến đổi, lông mày cũng nhíu. Phòng phát trực tiếp bên trong có người hỏi, thế nào? Tô Giao. Đối diện dẫn chương trình lại phát tới tờ cờ mời. Trần Phóng, đây là không phục, còn muốn tiếp tục đến bị đánh sao? Tô Giao, ta đang suy nghĩ có tiếp hay không? Trần Phóng, đón A, làm gì không tiếp, có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Tô Giao nghe nói như thế, cảm thấy trong lòng ngủ thấm, trên đời này đại khái không có lời gì so có ta ở đây ngươi sợ cái gì lại càng dễ khiến người ta cảm thấy an tâm A. Tốt, vậy ta nghe ngươi, tiếp. Tô Giao chọn tiếp nhận, tờ cờ bắt đầu. Miêu Miêu thấy được nàng về sau, trực tiếp nói ra, đối diện tiểu tỷ tỷ, cùng vừa rồi tờ cờ đồng dạng trừng phạt, lại đánh một lần, có dũng khí đón sao. Tô Giao cười cười, đón A, chỉ cần ngươi không sợ lại nói 10 lần những lời kia. Miêu Miêu sắc mặt biến hóa, thản nhiên nói, vừa rồi đại ca nhà ta nạp tiền đi, hiện tại ai thua ai thắng còn nói không chừng đâu. Tô Giao nhíu nhíu mày không nói chuyện. Phong phát trực tiếp bên trong, mưa đạn liên miên, không ít người xem đều bày tỏ lo lắng. Ta dựa vào. Đối diện đây là đòn khiêng lên sao. Vừa mới đóng ca đánh cho quá độc ác, mặt cũng quất sừng, không phục là khẳng định. Xong con B, đại lao vừa mới phát ra 40 van ở vây cá, hiện tại sợ là rông A. Không chỉ 40 van ở đi, đóng ca trước đó tại một cái khác phòng phát trực tiếp đánh 20 van ở tới. Thảo, đối diện cực kỳ âm hiểm, biết rõ ngay từ đầu khẳng định đánh không thắng, sau đó tới lần thứ hai. Đóng ca phải chịu đựng A. Tại người xem nhóm nghị luận bên trong, đối diện bắt đầu đánh. Nhìn thấy đối diện bắt đầu trên vé, Trần Phóng cười cười, mở ra lễ vật cột mắt nhìn tự mình kia 577. 6 van ở vây cá số dư con ở lại, cũng không do dự, đi theo mở đánh. Đối diện kia cái gì Nguyệt Thần, xem ra giống như rất trâu, Trần Phóng không biết rõ có thể hay không làm được qua hắn, nhưng nhất định có thể cho hắn thả lấy máu. Phong phát trực tiếp bên trong, miêu miêu bên kia tờ cờ giá trị chướng một điểm, Tô Giao bên này cũng chướng một điểm điểm. Nguyệt Thần cái trước siêu hỏa, Trần Phóng liền lên hai cái siêu hỏa. Nguyệt thần trên 10 cái siêu hỏa, Trần Phóng liền lên 11 cái siêu hỏa, luôn luôn có thể dẫn trước hắn. Rất nhanh, song phương tờ cờ giá trị ổn định ở 20 van ở vây cá đối với 20. 2 vạn vây cá, Tô Giao dẫn trước ném một cái ném. Thượng Hải trên nơi nào đó văn pho nở dê bên trong, một tên nam tử đang ngồi ở phía sau bàn làm việc trên ghế, ngưng mắt nhìn xem trong tay máy tính bảng màn hình. Hắn chính là Nguyệt thần, trên Thượng Hải mở nhà công ty, xem như có chút tài sản. Chương 95. Nguyệt thần bị đánh cho choáng váng. Cái này nam nhân mà, có tiền về sau rất dễ dàng tung bay, Nguyệt thần chính là như vậy, từ khi lập nghiệp sau khi thành công, hắn cả người liền trở nên khá là bành trướng. Nửa năm trước tiếp xúc đến đấu ngư phát trực tiếp về sau, liền bắt đầu không ngừng thông qua đánh lễ vật hẹn dẫn chương trình, đến thỏa mãn tự mình lòng hư vinh cùng cá nhân nhu cầu. Đến bây giờ, trở thành đấu ngư bình đài nổi danh thần hào, huyễn thần đại lão, đông đảo người chơi cùng người sử dụng đối với hắn quỳ bái, hắn phi thường ưa thích loại cảm giác này, cũng có chút trầm mê trong đó. Tô Giao bên kia, không chiếm được liền muốn hủy đi uy hiếp, kỳ thật hắn cũng chính là hù dọa nàng mà thôi, trong lòng khó chịu nàng cự tuyệt, muốn trả thù dưới, đến vuốt lên trong lòng bị cự về sau thương tích cảm giác. Vốn cho rằng, thông qua Miêu Miêu bên này đánh cờ, liền có thể hung hăng nhục nhã Tô Giao một phen, sau đó hắn lại tùy tiện tiêu ít tiền, tìm thủy quân tại trên internet đối với Tô Giao nhiều nước bẩn, nhường nàng phát trực tiếp không dễ chịu, là được rồi. Đương nhiên, có thể buộc nàng tự động lui cá tốt nhất, lui không được cũng không quan trọng. Thế nhưng là chỗ nào biết rõ, chuyện này bị nửa đường giết ra tới một cái hoàng đế làm cho đập phá. Xem xét đối phương trên vẽ mạnh như vậy, 2 phút đập phá 40 van ở, Nguyệt Thần cũng là có chút điểm sợ, cho nên vừa mới không thể không giả tá nạp tiền rời đi một cái. Còn như hiện tại lại đánh trở về, kỳ thật chính là trong lòng không phục, cũng vì điểm này chút tình mọn, bởi vì phòng phát trực tiếp bên trong mắng hắn người hơi nhiều, tiết tấu cũng có chút hung ác. Có câu nói là nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Ta dù sao cũng là một nhà công ty tổng giám đốc, thể diện nhân sĩ, còn sợ ngươi hay sao? Cái này khẩu khí nuốt không trôi a. Cho nên, trong lúc nhất thời sung huyết não, cảm thấy nhất định phải lại đánh lại. Mà lại, Nguyệt Thần nghĩ đến đối phương vừa mới đập phá 40 van ở, hiện tại trong túi hẳn là không bao nhiêu hàng tích chữa đi. Cứ như vậy, hắn lật về một thành tỷ lệ cũng không nhỏ. Bất quá, một vòng mới tờ cờ sau khi bắt đầu, Nguyệt Thần đập phá 100 cái siêu hỏa, trọn vẹn 20 van ở vây cá xuống dưới, đối phương vẫn như cũ còn thành thạo điêu luyện đuổi theo, hắn ý thức được không đúng lắm. Mẹ cái gà, cái này ra hỏa đến cùng chỗ nào xuất hiện, phát ra mạnh như vậy, vừa rồi liền đập phá 40 van ở, hiện tại thế mà còn có thể đuổi theo. Nguyệt Thần có chút lo lắng. Nhưng vấn đề là vừa rồi lời nói cũng thả ra, muốn giúp Miêu Miêu đánh trở về, cứ như vậy sợ, kia mặt mũi còn cần hay không. Thế là, dừng lại mười mấy giây sau, Nguyệt Thần tiếp tục bắt đầu nện siêu hỏa, thẳng đến đánh 220 cái siêu hỏa, đem tài khoản bên trong vây cá trống rông về sau, hắn mới không thể không ngừng lại. Nhưng mà, lúc này tờ cờ giá trị, vẫn như cũ là Miêu Miêu 44 van ở, giao giao bọn hắn bên này vẫn là lạc hậu. Thảo, ta cũng trống rông chưng ngủ, hắn thế mà còn có thể đuổi theo. Nguyệt Thần có chút luống cuống, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn từ bỏ, không đánh? Nguyệt Thần lúc này hốc mắt có chút đỏ lên, cắn răng, cái chán gân xanh rung động, ta đánh bao nhiêu, ngươi liền đánh bao nhiêu. Hắn à, ta còn không tin, một cái liền đẳng cấp cũng không có đánh đầy hoàng đế, thật đúng là có thể cùng ta khiêu chiến không thành, hôm nay ta nếu là không đem ngươi làm tiếp, ta chính là tôn tử của ngươi. Nghĩ tới đây, triệt để cấp trên Nguyệt Thần cũng không lo được 3721, trực tiếp cầm lấy trên bàn máy riêng đánh cái điện thoại. Tiểu Trương, cho ta chuyển 200 van ở tới. 200 van ở. Lão bản, công ty tài khoản bên trong hiện tại chỉ có 207 van ở tiền bạc, số tiền kia còn muốn cho các công nhân viên phát tiền lương đầu, ngươi muốn. Công ty tài vụ no y. Đừng nói nhảm, ta để ngươi chuyển liền chuyển, tiền lương có thể khất nợ, nhưng ta bên này có cần dùng gấp, không thể kéo, lập tức. Được. Công ty tài vụ nghe xong, cũng không dám nói thêm cái gì, nghĩ thầm ngươi là lão bản ngươi định đoạt. Dù sao không phải ta tiền. Hiện tại Internet chuyển khoản tốc độ rất nhanh, nhất là công ty gửi tiền, rất nhanh liền tới sổ. Tiền tới sổ về sau, Nguyệt Thần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hướng toàn bộ đem tiền mạo xương tiến vào đấu ngư tài khoản. Trong lòng suy nghĩ, ngươi muốn chơi, ta phụng bồi tới cùng, liền với ai không có tiền, hừ. Có tiền về sau, Nguyệt Thần lực lượng 10 phần. Mắt nhìn công màn hình trên tờ cờ thời gian, còn có một nửa. Lúc này, phong phát trực tiếp mưa đạn một mảnh đón một mảnh. Ngoại trừ sợ hai thán phục trận này tờ cờ lẫn nhau đánh đại chiến bên ngoài, còn có không ít người đều tại âm dương quái khí chào phúng Nguyệt Thần. Nhìn thấy những ngày mưa đạn, Nguyệt Thần trong lòng đặc biệt khó chịu, nhịn không được phát mưa đạn nói ra, một đám thối sát tệ, ngoại trừ miệng hải còn có thể làm gì. Ta hiện tại coi như không lên, làm gì cũng đánh hơn 40 vạn, các ngươi những người này, cả một đời có thể tồn đến nhiều tiền như vậy sao? Thối đệ đệ, tất cả câm miệng đi. Hôm nay đối diện muốn làm sao chơi, ta cũng phục bồi. Không phải liền là đối với đánh sao, nếu ai sợ người đó là cháu trai. Phát xong mưa đạn, Nguyệt Thần không nói hai lời, ấn mở lễ vật cột chọn được siêu cấp hỏa tiễn, trực tiếp bắt đầu gửi đi. Hắn đánh lễ vật tốc độ rất nhanh, một giây có thể đánh cái tận mấy cái. Trần Phóng nhìn thấy đối diện lại bắt đầu lên, cũng là vui lên, vội vàng đuổi theo. Thế là, song phương tiến nhập tốc độ tay so đấu phân đoạn, siêu hỏa số lượng cũng theo 220 cái, đã tăng tới 300 cái, 500 cái, 800 cái, 1000 cái. Thẳng đến đánh đến 1220 cái, mới ngừng lại được. Không phải Trần Phóng trước ngừng, mà là Nguyệt Thần trước ngừng. Bởi vì, Nguyệt Thần tài khoản rỗng, vừa mới mạo xưng 200 van ở, toàn bộ đánh đi ra, hết rồi. Nhìn thấy trống rỗng tài khoản số dư còn ở lại, Nguyệt Thần lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, tự mình vừa rồi giống như làm một cái đặc biệt chuyện ngu xuẩn. Ta điên rồi. Nguyệt Thần mồ hôi lạnh trên trán tràn ra, hưng phấn quá mức về sau tỉnh táo, càng làm cho hắn cảm giác không hư cùng ngốc trệ. Mà lại, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là, đối diện hiện tại siêu hỏa số lượng, vẫn như cũ so với hắn nhiều một cây. À, không, hiện tại tờ cờ lập tức kết thúc, đại khái là sợ hắn bên này bỗng nhiên trống tháp, hiện tại siêu hỏa về số lượng lên tới 1.300 cái. Nhưng trên thực tế, coi như đối phương không làm như vậy, bọn hắn cũng thắng, bởi vì Nguyệt Thần bên này đạn đã đánh hụt. Cái này ra hỏa, đến cùng là chỗ nào xuất hiện, mờ tờ. Sẽ không phải là đấu ngư cái nào thần hào mở tiểu hào chuyên môn đến đa nhờ len nở ta đi. Nguyệt Thần lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn xem còn thừa lại 10 giây, 9 giây, 8 giây. Tờ cờ thời gian, lặng lặng chờ lấy nó kết thúc. Hắn hiện tại cả người có chút mơ hồ vọng. Một là bởi vì hắn lúc này mới ý thức được tự mình vừa rồi cấp trên, thế mà tham ô công ty 200 van ở tài chính đến đánh một trận tờ cờ. Loại chuyện này, trước kia đấu ngư không phải là không có người khô qua. Tỉ như một chút tham ố công khoản người, nhưng kết cục cũng rất thảm. Hai là, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, tự mình đập phá 240 vạn hơn đi xuống, đối phương cái kia hoàng đế thế mà còn có thể đuổi theo. À không, hiện tại đối phương tiêu phí đi theo, đã cùng hắn, đấu ngư hệ thống tự động vì hắn khai thông huyền thần. Kỳ thật, nếu như tờ cờ thắng còn tốt, mặt mũi vẫn tại, nhưng kết quả tờ cờ thua, cái này hắn á cùng mất cả trí lẫn trải khác nhau ở chỗ nào. Chương 96, mắt cấp huyền thần. Tờ cờ kết thúc, thắng bại đã phân. Nguyệt Thần bại, Miêu Miêu cũng thua. Quét mắt phòng phát trực tiếp những cái kia tiết tấu không ngừng mưa đạn, Nguyệt Thần muốn chết tâm cũng có, trực tiếp đưa tay hung hăng quất tự mình mấy cái to mồm. Ta mẹ nó thật là một cái thối nờ tờ, tại sao muốn nhường Miêu Miêu liền thành thứ hai tờ cờ. Nguyệt Thần đỏ hứng mắt, rời khỏi phòng phát trực tiếp, tắt đi laptop, cả người vô lực ngồi liệt trên ghế ngồi, tâm tình hoàn toàn u ám. Mà tại Tô Giao phòng phát trực tiếp, giờ phút này bầu không khí lại là một mảnh vui thích. Nàng cùng Miêu Miêu phòng phát trực tiếp, giờ phút này nhiệt độ sớm đã quá 100 triệu, ghế khách quý nhân số cũng phá 10 vạn, phòng phát trực tiếp chân thực nhân số, chỉ sợ đến có hơn mấy chục vạn. Tô Giao thấy chóng, phòng phát trực tiếp các vị người xem cũng xem say, mưa đạn tung bay đến làm cho người đáp ứng không xuể. Thắng, nhóm chúng ta thắng, đống ca nở bờ. Các vị, ta xem khóc, một trận 10 phút cờ, một cái đánh 240 van ở, một cái đánh 260 van ở. Đống ca quá đỉnh, trực tiếp đè xuống Nguyệt Thần đánh. Người đánh bao nhiêu ta liền đánh bao nhiêu, thấy ta nhiệt huyết sôi trào a. Chúc mừng Đông Lạnh lão bản trở thành huyễn thần, mặt bài a. Ta đi, vừa rồi không có phát hiện, đống ca thế mà thành huyễn thần, số đẳng cấp cũng 120 cấp mắt cấp. Hoa, đại lão lại đánh 260 van ở. Hôm nay cũng đánh hơn 3 triệu đi. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, đại ca ta muốn trở thành ngươi một cây lông chân. Vừa rồi mở ra đấu ngư, liền thấy hai cái nhiệt độ quá 100 triệu phòng phát trực tiếp, các vị. Ta bỏ qua cái gì? Ha ha, ngươi bỏ qua toàn bộ thế giới. Mà tại Miêu Miêu phòng phát trực tiếp, mưa đạn cũng là liên miên. Nguyệt Thần người đâu? Làm sao không thấy? Thối cá nát tôm đây là đá trung thiết bản đi, còn nói ai sợ ai cháu trai, ngươi cuối cùng làm sao không đánh rồi? Sợ đi, cháu trai. Liên cái này cái này cái này. Chủ động mở thanh thứ hai, còn không phải đồng dạng thua, bị người đống ca đẻ xuống đất ma sát. Dễ chịu, đã sớm xem con hàng này không vừa mắt. Thật sự coi chính mình là cái huyễn thần liền rất nhiều, hôm nay bị nhân truy bạo a. Miêu Miêu mặt đều nhanh cười nát, ăn hơn 200 vạn a. Nói nhảm, nàng hiện tại trong lòng khẳng định vui nở hoa rồi, Nguyệt Thần cái này đợt trực tiếp đem nàng cho ăn no. Là, Miêu Miêu hiện tại phi thường vui vẻ. Cái này thời điểm, đối với nàng mà nói thắng thua kỳ thật đã không trọng yếu, bởi vì mâu thuẫn điểm tại Nguyệt Thần bên kia, nàng chính là cái vật làm nền, trừng phạt cái gì, không phải liền là tự ô sao. Cầm hơn 200 vạn lưu thủy, từ ô vài câu, cái này quá kiếm lời, dạng này giao dịch, có bao nhiêu lần Miêu Miêu liền đón bao nhiêu lần. Nguyệt Thần kẻ ngu này, nàng quá ưa thích hắn, qua đi nhất định phải chủ động hẹn hắn mấy lần, thật tốt báo đáp hắn. Thực hiện trừng phạt về sau, Miêu Miêu cắt ra liền mạch, sau đó dứt khoát đã họ phở lìn. Tìm tới hệ chat, cho Nguyệt Thần phát đi tin tức, ca, lại thua. Đợi 2 phút, Nguyệt Thần cũng chưa có trở về tin tức, Miêu Miêu lần nữa phát cái tin, kết quả. Tin tức đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu. Miêu Miêu một mặt mê hoặc chi sắc, thế mà kéo đen ta rồi. Cái này người, đầu óc có vấn đề a. Trần Phóng bên này, tờ cờ kết thúc về sau, mắt nhìn tài khoản số dư còn ở lại, còn có 317.6 vạn NV cá. Trước đó xem Nguyệt Thần phát ra rất mãnh liệt, đánh hơn 200 vạn, còn tưởng rằng hắn chỗ sung yếu thứ hơn 300 vạn đâu, lo lắng cho mình số dư còn ở lại khả năng không đủ. Nhưng bây giờ xem xét, vị này đấu ngư huyễn thần, cũng không ra sao nha. Liên hắn tài khoản cũng không cho móc sạch, khí thế hùng hổ, nhưng trên thực tế đâu, chính là cái hổ giấy, hù dọa người. Hôm nay đánh 320 vạn ở, còn được, nhiều 320 điểm tiêu phí giá trị. Đấu ngư thượng lai tự kỷ đống cái này tài khoản đã lên tới mắt cấp, mà lại, xương hào cũng theo hoàng đế tự động thăng làm huyễn thần. Đột nhiên, Trần Phóng cảm thấy lấy lúc trước nhiều cao cao tại thượng thần hào đại lão, cũng chẳng có gì ghê gớm nha, hắn có tiền, hắn đồng dạng có thể trở thành người khác trong mắt thần hào đại lão. Nhìn xem phòng phát trực tiếp vô số đống ca nở bờ quỷ liếm mưa đạn, Trần Phóng lòng hư vinh vẫn là được một chút thỏa mãn. Bất quá, hắn cùng Nguyệt Thần không đồng dạng, tâm tư không có toàn bộ trải tại phía trên này, cũng không có lớn như vậy gánh vác, chơi đấu ngư chủ yếu mục vẫn là vì tìm kiếm mới mẹ con mồi. Nói lên con mồi, bởi vì hôm nay một màn như thế, Trần Phóng cái số này fan hâm mộ trực tiếp tăng tốt mấy ngàn, hậu trường hảo hữu xin PM cũng nhiều đến số không rõ, có người qua đường, cũng có dẫn chương trình, còn có công hội cùng cái khác thần hảo. Đại khái là nhìn hắn cày tiền mạnh như vậy, muốn cùng hắn giao bằng hữu đi. Nhưng là, Trần Phóng không có kia tâm tư phản ứng bọn hắn, hắn bây giờ còn có càng nà nở dê sự tình làm. Hẹ chặt bên trên, Tô Giao phát tới mưa đạn, đống ca, chúng ta cũng choáng, cảm ơn ngươi lễ vật, yêu ngươi yêu ngươi. Trần Phóng đánh chữ, chỉ là ngoài miệng nói có làm được cái gì. Tô Giao bên kia khuôn mặt nóng lên, tâm tư đột nhiên nhiệt hồ, trả lời, vậy ta mời ngươi ăn cơm đi, Xuân Hy đường bên kia gặp. Có thể. Ân, ta họ phở lỉn sau liền đến, rất nhanh. Kết thúc nói chuyện phiếm về sau, Tô Giao mắt nhìn phòng phát trực tiếp kia nhiệt độ siêu cao độ cùng nhân khí, có chút lưu luyến không rời, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng, lấy tự mình tâm tình quá khích đãng không thích hợp tiếp tục phát trực tiếp vì lý do mà tắt truyền bá. Tại các đại ca trong mắt, hiểu đều hiểu. Họ phở lỉn về sau, Tô Giao cấp tốc đổi một thân xinh đẹp lại gợi cảm quần áo, còn mặc vào vớ cao màu đen, lấy sau cùng lấy Trần Phóng trước đó đưa nàng túi sách, hỏa tốc ra cửa. Thẳng đến nàng rời đi về sau, đã sớm thu dọn chỉnh tề, chờ xuất phát ra nấu điểm, cũng theo trong khuê phòng dẫn theo Trần Phóng đưa túi sách chạy đến, đi theo. 300 vạn, cái kia họ Trần gia hỏa thế mà tại hôm nay cho cái này hỏng nữ nhân đánh 300 vạn với cá, tăng thêm trước đó, cũng trọn vẹn 400 vạn ở. Mà hắn, mới cho ta đánh hơn 100 vạn đâu, phiền chết, rõ ràng ta trước biết hắn. Vừa rồi, Tô Giao phòng phát trực tiếp bên trong phát sinh hết thảy, bị an ấu điểm toàn bộ hành trình mắt thấy. Trận kia kinh động đến toàn bộ đấu ngư, nhiệt độ phá ước phát trực tiếp cờ, nhường nàng thấy ánh mắt cũng xanh biếc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Phóng kia ra hỏa vì giúp Tô Giao đánh thắng cờ, thế mà cho nàng đánh 260 van ở, lực áp đối diện một tên huyền thần. Tăng thêm trước đó 40 van ở, hắn hôm nay nửa giờ không tới, liền cho Tô Giao đánh 300 vạn lưu thủy. 300 vạn nha, cái kia họ Trần đến cùng là làm gì, có hắn như thế dùng tiền sao? Đang khiếp sợ đồng thời, An Ấu Điểm cũng không e dè thừa nhận, tự mình đỏ mắt, cũng ăn dấm. Nàng cùng Trần Phóng là trước nhận biết, mà bây giờ, Trần Phóng lại chạy tới cho nàng bạn gái thân đánh, còn đánh nhiều tiền như vậy, loại này thời điểm chỉ cần là cái như thường nữ nhân đều sẽ ghen tuông lật trời. Dù sao, An Ấu Điểm hiện tại cả người đều giống như ngâm qua bình giấm chua giống như, toàn thân đều là hế ẩm. Lúc này, Tô Giao vội vàng họ phờ lìn, nhanh như chớp ra cửa, đi làm cái gì An Ấu Điểm lòng dạ biết rõ. Bởi vì nàng trước đó cũng từng có tương đồng kinh lịch. Bất quá, mặc dù kết quả biết rõ, nhưng nàng vẫn là muốn theo đi ra xem một chút hai người rốt cuộc muốn làm gì. Ra cửa, đi theo Tô Giao đằng sau, An Ấu Điểm rất nhanh ngồi xe đi tới Xuân Hy đường một nhà 5 sao khách sạn. Xa xa, phát hiện Tô Giao sau khi xuống xe, tại khách sạn cửa ra vào cùng cái nào đó cao cao đẹp trai ra hỏa chạm mặt. Gần nhất kẹt văn thẻ đến có chút tự bế, nói ra các ngươi khả năng không tin, ta 4-5 ngày không có gõ chữ. Cũng may có lưu bản thảo, không phải vậy khẳng định xong đời. Cũng một mực không dám đọc bình luận sách khu, sợ bị phun rất thảm, sau đó tâm tính sụp đổ, chờ cái gì thời điểm tâm tính tốt lại đi xem. Tình tiết vấn đề ta cũng không có gì dễ nói, dù sao liền cái này luận điệu, xem như thức ăn nhanh đẩy đất văn đến xem liền tốt. Mặt khác, muốn nhìn tán gái cũng chớ gấp, ta bản này mặc dù là cái hải vương văn, nhưng cái kia có làm nền cùng tình tiết không thể bớt, không phải vậy các ngươi nhìn một chút liền án. Cuối cùng, lên khung hẳn là tháng sau đi, cũng là ta bản này thành tích không có đạt tới biên tập mong muốn, nhưng cũng không nói kém đến không thể xem, thành tích nửa vời, không phải vậy 7-8 chục chương liền có thể trưng bày. Hiện tại hẳn là sẽ kéo tới 120 chương về sau đi, cảm thấy đổi mới chậm nuôi đi, chờ thêm chống lại đến xem, đến thời điểm cái kia còn hơn chắc chắn sẽ không đổ thừa, bởi vì không kém kia 3-40 chương tồn cảo, nhưng đừng quên bỏ phiếu là được. Chương 97, đi phòng tập thể thao còn có thể làm gì? Quả nhiên là họ Trần, chuyện này đối với chó nam nữ. An Ấu Điểm cắn hàm răng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, đốt ngón tay cũng nắm đến trắng bệnh. Mắt thấy bọn hắn gặp mặt về sau, Tô Giao thân mật ôm lấy Trần Phong cánh tay, sau đó vừa nói vừa cười tiến nhập khách sạn phòng lớn. An Ấu Điểm hốc mắt đỏ bừng, cảm giác tự mình ngực đều sắp tức giận lớn một vòng. Hít sâu, tỉnh táo sau một lúc, nàng giả tá ăn cơm lý do tiến vào khách sạn, lặng lẽ vẳng vẳng đuổi theo hai người. Cuối cùng, phát hiện bọn hắn lên lầu, sau đó tiến nhập một gian phòng. Ta nên làm cái gì? Phát hiện tự mình bạn gái thân, cùng có thể xem thành là bạn trai cũ nam nhân lêu lổng đến khách sạn, cái kia làm sao xử lý? Tính khí nóng nảy nữ sinh, chọn tay xé hai người bọn họ. Tính tình nhẹ nhàng một chút, tính chất nhu nhược điểm nữ sinh, chọn yên lặng đi ra, sau đó tự mình phụng phịu. Tại ngoài cửa đứng một hồi, An Ấu Điểm cuối cùng vẫn lựa chọn ôn nhu. Chủ yếu là, nàng phát hiện mình bây giờ giống như cũng không có gì lý do đi ngăn cản bọn hắn quan hệ qua lại, bởi vì, nàng cùng Trần Phóng không phải là hôn nhân quan hệ, cũng không phải nam nữ bằng hữu quan hệ, thậm chí liền trước đó Trần Phóng đưa ra nhường nàng làm hắn chim hoàng yến, cũng bị nàng cự tuyệt. Hối hận không? An Ấu Điểm hỏi như vậy chính mình. Nàng cũng không nói lên được, hiện tại trong lòng rối bời, vốn là cái vui mừng tốt thời gian, nhưng bây giờ nàng chỉ muốn trở về mê đầu ngủ một giấc. Thế là, kéo lấy mệt mỏi tâm thần cùng cô đơn bóng lưng, An Ấu Điểm chậm rãi về tới cùng Tô Giao cu nở dê thuê trong phòng, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, hai con ngươi vô thần nhìn lấy trắng như tuyết sâu đỉnh, tâm tình phức tạp. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được, cho Tô Giao đánh cái điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng, thông. Đối diện một trận tất tiếng sột soạt tốt về sau, rất nhanh truyền đến Tô Giao kia đứt quãng thanh âm, uy, Ấu Điểm, ngươi làm sao gọi điện thoại rồi? An Ấu Điểm cố gắng để cho mình cảm xúc tốt một chút, hỏi, Giao Giao, ngươi đi đâu vậy, làm sao không ở nhà? Tô Giao trả lời, ta tại phòng tập thể thao A. Phòng tập thể thao? Miệng đầy nói láo. Phòng tập thể thao? Ngươi đi phòng tập thể thao làm gì? Đi. Đi phòng tập thể thao còn có thể làm gì? Đương nhiên là tập thể dục A, ngươi cái này. Vấn đề, hỏi thật kỳ quái A. Ngươi thế nào? Thanh âm nói chuyện đứt quãng. Ngươi đây cũng nghe không hiểu sao, ta đang chạy bộ nha. Tô Giao nhẹ giọng cười cười, ai, không cùng ngươi hàn huyên, ta hiện tại có chút thở không ra hơi, quay đầu dẫn ngươi tới này nhà phòng tập thể thao rèn luyện, nơi này hoàn cảnh thật cực kỳ tốt. Ha ha. An Ấu Điểm phát ra cười lạnh một tiếng. Nhưng Tô Giao lại không có thể nghe được, bởi vì nàng nói xong trên một câu về sau, liền trực tiếp dập máy điện thoại. An Ấu Điểm nắm nuốt điện thoại, có loại muốn đem nó ngã phát tiết phẫn nộ xúc động, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được, cuối cùng nặng nề ngã tại trên ghế salon, sau đó cắn răng nghiến lợi mang lấy. Tô Giao, ngươi cái này hỏng nữ nhân, ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Còn có họ Trần, hỗn đản, cặn bã nam, chúc ngươi sớm muộn chết tại nữ trên thân, ngươi nhất định sẽ hối hận, nam nhân đều là lớn móng heo. Móng heo. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, có nhẹ tựa lông hồng, có nặng như Thái Sơn. Mỗi một người sinh hoạt không đồng dạng, truy cầu cũng không đồng dạng, Trần Phóng cảm thấy mình cho dù chết, vậy cũng phải làm quỷ phong lưu, như thế mới không uổng công tới này cái thế gian phồn hoa du đã một lần. Tết Trung Thu qua đi, quốc khánh ngày nghỉ vừa mới bắt đầu. Ngày mu nở dê 2 tha nở dê 10 giữa trưa, Tô Giao thể xác tinh thần đều bại trở lại phòng cho thuê, trong phòng khách ngồi một hồi, nhìn thấy An Ấu Điểm vừa vặn đi ra. Tô Giao liền không khách khí chút nào sai sử nói, Ấu Điểm, cho ta rót cốc nước đến thôi, có chút khát nước. Không có tay không có chân sao. Tự mình ngược lại. An Ấu Điểm thản nhiên nói. Tô Giao nghiêng qua nàng một chút, ta ngày hôm qua đi phòng tập thể thao rèn luyện thân thể, không xem chừng luyện đả thương, hiện tại toàn thân trên dưới cũng đau bứt nhức cực kỳ, không có lực khí, cũng không muốn động đậy, ngươi liền giúp ta rót cốc nước nha. A, phòng tập thể thao. An Ấu Điểm lúc đầu cũng không muốn phản ứng nàng cái gì. Không nghĩ tới nàng thế mà tự mình chủ động nâng chuyện này, lập tức An Ấu Điểm có chút nổi giận. Ách, ngươi đây là biểu tình gì? Phòng tập thể thao. Ta đến hỏi ngươi, ngươi ngày hôm qua thật sự là đi phòng tập thể thao, thật sự là đi rèn luyện sao? An Ấu Điểm đứng ở nàng trước mặt hỏi. Tô Giao mặt không đổi sắc, đương nhiên, ta hôm qua là đi phòng tập thể thao rèn luyện chạy bộ, không phải vậy, ngươi cho rằng ta làm sao lại như thế mỏi mệt. An Ấu Điểm, vậy ngươi buổi tối hôm qua đi đâu? Tô Giao. Tối hôm qua chạy tới cùng bằng hữu uống rượu, sau đó ngay tại bên ngoài nghỉ ngơi chứ sao. An Ấu Điểm cười lạnh, còn nhặt. Tô Giao nhíu mày, ta giả trang cái gì rồi? An Ấu Điểm xuất ra điện thoại, lật ra ngày hôm qua chụp mấy tấm hình, có nàng phòng phát trực tiếp bảng danh sách gìn sót, có nàng tại khách sạn bên ngoài xuống xe hình ảnh, có nàng cùng Trần Phóng thuê phòng trước cửa ảnh chụp. Nhìn qua, Tô Giao gương mặt xinh đẹp đánh tái đi, lắp bắp nói, Ấu Điểm, ta. An Ấu Điểm giống như cười mà không phải cười, nhà ta, hiện tại làm sao không giả? Tiếp tục cho ta biên cố sự, tiếp tục gạt ta, tiếp tục a. Tô Giao thần sắc có chút bối rối, sự tình kỳ thật không phải ngươi nhớ như thế, ngươi nghe ta giải thích. An Ấu Điểm, được, ngươi giải thích, ta nghe. Tô Giao hơi há ra có chút rách ra bờ môi, cuối cùng lại phát hiện trong đầu rối bời, không còn gì để nói. Cái này thời điểm, hết thể giải thích cũng tái nhận bất lực. Bất kể cái dạng gì lý do, đều là rào biện. Huống hồ, nàng cũng không có gì tốt rào biện, nàng xác thực cùng Trần Phóng tốt hơn. Thật xin lỗi. Hết thể lời nói, cuối cùng cũng biến thành ba chữ này. An Ấu Điểm nhìn chằm chằm nàng, ta coi là, trước ngươi cùng ta nói, ngươi muốn đi ôm cái kia họ Trần đùi, thay thế ta cùng hắn tốt, là nghỉ ngơi, là đang nói đùa, nhưng ngày hôm qua mới phát hiện, là ta quá ngây thơ rồi. Tô Giao cười khổ, ta trước đó đúng là nói đùa, nhưng về sau hắn đến ta phòng phát trực tiếp, cho ta đánh 10 van ở nói là tiền thuốc men, sau đó còn nói muốn hẹn ta. Ngay từ đầu, ta là cự tuyệt, bởi vì ta biết rõ ngươi cùng việc khác, không muốn phản bội ngươi cùng tổn thương ngươi. Nhưng vấn đề là, hắn quá độc ác, 20 van ở, 30 van ở, 50 van ở, hắn mở 100 van ở a. Ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Cự tuyệt. Ta khở sao ta mới cự tuyệt, ta danh giới cuối cùng đã trực tiếp bị hắn đánh xuyên, ngươi để cho ta lấy cái gì đi cự tuyệt hắn? Lập tức cho ngươi đánh 100 van ở. An Ấu Điểm trong lòng hâm mộ hỏng, ưu hắn nói, cho nên nói, đây chính là ta chân trước cùng hắn phủi sạch quan hệ, ngươi chân sau liền cùng hắn cấu kết lại lý do. Tô Giao lắc đầu, không phải lý do, ta cũng không có ý định rào biện, ta nói chỉ là xuống sự thật. Ai? An Ấu Điểm thở dài một cái. Ấu Điểm, thật xin lỗi, ta thật không muốn thương tổn ngươi, nếu như ngươi còn cùng hắn tốt, ta là tuyệt đối sẽ không cùng hắn tốt, đánh chết cũng không biết, nhưng vấn đề là... Được rồi, dù sao ta biết rõ ta như vậy không đúng, thật xin lỗi, ngươi có thể tha thứ ta sao? An Ấu Điểm phức tạp nhìn xem bạn gái thân, gặp nàng bộ kia sở sở đáng thương bộ dáng, tâm địa thiện lương nàng có chút mềm lòng. Chần chờ, An Ấu Điểm nói, có thể tha thứ ngươi, chỉ cần ngươi đáp lại ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì, ngươi nói. Cùng họ Trần đoạn tuyệt quan hệ, về sau đừng có lại cùng hắn lui tới, được không? Tô Giao sắc mặt biến đổi, miệng nhỏ khẽ động, thầm nói, nếu như đây là lấy được ngươi tha thứ đại giới, kia, ngươi vẫn là đừng tha thứ ta. Chương 98, một vị người chết giao dịch. An Ấu Điểm cau mày lông mày, chất vấn bạn gái thân. Vì cái gì? Cái kia họ Trần chính là cái từ đầu đến đuôi cặn bã nam. Ngoại trừ ta và ngươi, cái kia gọi tiểu kình nữ dẫn chương trình, không có quan hệ gì với hắn, ngươi có dũng khí tin sao? Liên ngày hôm qua hắn còn đi cho người ta đánh 20 van ở đâu, quan hệ bọn hắn, tuyệt đối không đứng đắn. Tăng thêm nàng, cái này đều đã ba cái, còn có những ta kia không biết do nữ nhân, ngươi có thể tưởng tượng hắn đến cùng cặn bã đến trình độ nào. Loại này cặn bã nam, loại này hải vương cấp nam nhân, có cái gì đáng giá ngươi lưu niệm? Tô Giao nhúc nhích môi đỏ, hắn ngày hôm qua cho ta đánh 300 vạn. An Ấu Điểm. Thật có lỗi Ấu Điểm, ngươi để cho ta rời đi hắn, ta chỉ sợ làm không được. Cũng bởi vì tiền A. Đây chỉ là một phương diện. Tô Giao hút khẩu khí, trong mắt ánh sáng nhẹ nhàng lấp lóe, trên mặt nổi lên mê người đỏ ửng. Có tiền hơn nữa còn cam lo nở dê là ta dùng tiền. Dạng này nam nhân, ta chỉ sợ đời này đều chỉ có thể gặp được như thế một cái. Mà lại, ngươi cũng không biết rõ, hắn hiện tại biến hóa thật lớn đâu. Biến hóa thật lớn. Đúng vậy a, thật to lớn. Tô Giao nhãn thần có nhiều mê ly, hồi ức nói, lần trước gặp hắn thời điểm, hắn còn không có gì đặc biệt, nhưng bây giờ hắn cũng có ta mở khối cơ bụng, mà lại so trước đó càng đẹp trai hơn. Mấu chốt nhất là hắn. Còn siêu cấp lợi hại, ta dám đánh cược, kia khẳng định là tất cả nữ nhân tha thiết ước mơ một đường xe. An Ấu Điểm càng nói càng khởi kình, càng nói trong mắt quang mang càng sáng, nội tâm ý nghĩ cũng càng là kiên định, nói thật, coi như hắn là cặn bã nam. Coi như hắn là độc dược, ta cũng có chút không thể rời đi hắn, hắn đơn giản chính là ta lý tưởng nam thần loại hình. An Ấu Điểm ngẩn người, ta mở khối cơ bụng. Vâng, thật ta mở khối cơ bụng đâu. Hắn hiện tại dáng vóc cực kỳ tốt, liền cái kia vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc, dù là hiện tại hắn không có tiền, ta cũng nguyện ý bị hắn cặn bã. Chớ nói chi là, hắn còn nguyện ý là ta dùng tiền đâu. Tô Giao cảm thấy lời này có chút phạm tiện, nói có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói. Bởi vì đây chính là nàng ý tưởng chân thật. Mà trên thực tế, trong cái xã hội này đại bộ phận nữ nhân, tại gặp được cặn bã nam thời điểm, kỳ thật cũng ôm lấy dạng này tâm tư. Ngươi cặn bã ta không sao à, chỉ cần ta cảm thấy vui vẻ, ta cảm thấy vui vẻ, vậy ta liền không quan trọng. Ngươi không cứu nổi. An Ấu Điểm sờ một cái chán mình, nhãn thần có nhiều quái gì, cái này Tô Giao, đã hoa si đến sắp điên rồi à. Họ Trần đến cùng cho nàng rót bao nhiêu thuốc mê. Vâng, ta cảm giác không cứu nổi. Cho nên Ấu Điểm, thật xin lỗi, ta không thể cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, nếu như ngươi thật sự là hận ta, vậy ngươi liền hận đi, bất quá trong lòng ta, ngươi vẫn như cũ là ta tốt nhất tỉ muội. Tô Giao chân thành nói. Có mấy lời, Tô Giao kỳ thật còn chưa nói đi ra. Đó chính là nàng cảm thấy An Ấu Điểm kỳ thật rất ốc, tốt như vậy nam nhân, nói đá văng liền đập ra, sau đó hiện tại còn muốn cho nàng cũng đem hắn đá văng. Làm sao có thể, nàng hiện tại cũng nhanh yêu chết Trần Cặn Bã Nam, làm sao cam lo nở dê đá văng hắn, nàng cũng không phải đầu óc có vấn đề. Thật muốn cùng Trần Phóng đoạn tuyệt quan hệ, Tô Giao cảm thấy mình đời này chỉ sợ cũng gặp lại không đến giống như hắn như vậy thích hợp bản thân nam nhân. Còn như, hiện tại cùng Trần Phóng quan hệ có chút cái kia, Tô Giao đã từng xoắn suýt qua. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, hiện tại đại bộ phận có tiền nam nhân, không đều như vậy, không đều là rất đi dạo sao. Tựa như một chút chứ danh con nhà giàu, bạn gái mấy tháng một đuổi, mấy năm xuống tới nói chuyện 10 cái bạn gái, kết quả còn có một đoàn nữ đi lên con gót, loại hiện tượng này nhiều lắm. Bất quá, Tô Giao cảm thấy, tự mình chỉ cần kiên trì đi theo hắn, về sau không chừng có cơ hội trở thành nàng chính quy bạn gái, cùng hắn kết hôn, thậm chí gả vào nhà giàu có đâu. Mặc dù loại ý nghĩ này rất không có khả năng thực hiện, nhưng mộng tưởng vẫn là phải có nha, vạn nhất họ Trần ngày nào mắt mù đâu. Mà lại, nàng lựa chọn cùng Trần Phóng tốt, trừ bị hắn xáo lộ bên ngoài, kỳ thật theo đạo lý bắt đầu nói, cũng không ý kiến nàng An Ấu Điểm chuyện gì, bởi vì nàng đều không có quan hệ gì với Trần Phóng, kia nàng Tô Giao cùng với Trần Phóng, mắc mơ gì đến nàng đâu. Chỉ là người đều là tình cảm động vật, theo tình lý trên nói hai người là bạn gái thân, là tốt tỉ muội, Tô Giao dạng này giống như tốt tỉ muội trước nhậm phát sinh liên lụy, xác thực không tốt lắm. Nhưng vấn đề là, chỉ cần Tô Giao không để ý An Ấu Điểm ý nghĩ cùng cái nhìn, An Ấu Điểm cũng cầm nàng không có gì biện pháp. Đương nhiên, những này không có lương tâm lời nói, Tô Giao là không thể nào nói ra. An Ấu Điểm sắc mặt biến huyễn một trận, cuối cùng thật dài hít khẩu khí, sắc mặt phức tạp nhìn bạn gái thân hai mắt, lời gì cũng không nói, quay người trở về gian phòng của mình. Thấy được nàng rời đi, Tô Giao cũng thật dài ra khẩu khí, đã An Ấu Điểm hiện tại không cùng nàng trở mặt, kia về sau đại khái cũng sẽ không. Lấy nàng đối với tỷ muội hiểu, nhiều lắm là sinh mấy ngày ngột ngạt, sau đó liền sẽ cùng nàng hòa giải. Chỉ bất quá, Tô Giao có chút nhíu mày là, ngày hôm qua cùng Trần Phóng chơi đến quá điên, trước trước sau sau mấy giờ trí mạng trò chơi, nhường nàng đến bây giờ đều có chút đầu váng mắt hoa, không có tỉnh táo lại. Kia ra hỏa, đơn giản không giống cá nhân, cũng không biết do muốn nuôi mấy ngày mới có thể khôi phục tới. Tết Trung Thu cùng ngày thường ngày giao dịch, không có gì có thể làm tính chất, Trần Phóng liền không có đi đón. Nhưng hôm nay mới đổi mới thường ngày giao dịch, lại làm cho Trần Phóng trong mắt tách ra một luồng hương phấn quan mang. Một, ta rõ ràng chết rồi, nhưng trước mắt lại xuất hiện một cái màn hình, thật sự là kỳ quái. Nghiên cứu một trận phía trên chữ nghĩa, ta rốt cục minh bạch, đây đại khái là Lao Thiên gia đối với ta phá lệ chú ý, để cho ta có thể dùng khi còn sống còn thừa tài phú, đến cùng một cái người xa lạ làm một lần giao dịch. Ha ha, có chút ý tứ. Người xa lạ, ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng cái này không quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể thay ta hoàn thành một sự kiện, ta liền đem ta những cái kia khi còn sống không xài hết tài phú toàn bộ cho ngươi. Kia là 7 năm trước bị ta giấu ở một cái dưới đất mật thất một khoản tiền, ta dùng hai cái dương bịt kín đi lên, hẳn là còn có thể dùng. Có chừng cái 8 chữ số đi, đều là nhiều lai lịch chính đáng làm tiền, ngươi có thể yên tâm hoa, vốn là dự định lưu cho người hữu duyên đi khai quật, nhưng đã hiện tại có một cơ hội như vậy, đây cũng là tiện nghi ngươi. Nhìn đến đây, Trần Phóng hai mắt tỏa sáng. 8 chữ số. Đè xuống tâm tư, tiếp lấy nhìn xuống. Ta muốn ngươi làm việc rất đơn giản, thay ta đi đền bù một người nhà bọn hắn nam nhân, tại 3 năm trước đây liền chết, hắn là ta bằng hữu, ta rõ ràng có thể cứu hắn, nhưng ta nhát gan, lựa chọn chí chi không để ý tới. Mặc dù theo pháp luật trên nói, loại này không có nghĩa vụ thấy chết không cứu không phạm pháp, nhưng đạo nghĩa trên lại không qua được. Ta hối hận qua, hiện tại chết rồi, càng thêm rõ ràng nhận thức được tự mình sai lầm, ta lúc ấy không hẳn là khoanh tay đứng nhìn. Mà lại sau đó vì trốn tránh cùng lừa gạt mình, ta không có đi chợ giúp nhà bạn thuộc, không dám đối mặt bọn hắn. Hiện tại, hy vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, đi thay ta đền bù một cái này người nhà, địa chỉ là Quế Châu tỉnh Miên vùng núi Chín An trấn Dê Mương đường phố số 17. Tìm tới bọn hắn về sau, ngươi cho cái 10 van ở khối tiền mặt đền bù là được, cho nhiều ngược lại là hại bọn hắn, lý do chính ngươi tùy tiện tìm. Chờ ngươi hoàn thành chuyện này về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết ta giấu tiền cụ thể địa chỉ. Chi ra, dùng 10 van ở khối tiền mặt đền bù một người nhà. Thu nhập, giấu tiền cụ thể địa chỉ. Hạn lúc, 24 giờ. Ấm áp nhắc nhở, mỗi một lần thường ngày giao dịch nội dung cũng kinh hệ thống nghiêm ngặt si tra, không tồn tại bất luận cái gì bại lộ hệ thống cảm ấy, xin yên tâm giao dịch. Xem xong một trận về sau, Trần Phóng trong lòng xem như đối với giao dịch này có rõ ràng nhận biết. Chương 99, tiến về 9 an trấn. Hoa 10 van ở khối đi đền bù một người nhà, sau đó liền có thể cầm tới 8 chữ số dấu tiền địa chỉ, thấy thế nào đều là kiếm lời. Cái này liên quan đến cần offer liền tiến hành giao dịch, Trần Phóng một lần cũng chưa làm qua. Trước kia giao dịch, trực tuyến trên thông qua tài phú hệ thống nhà kho chuyển vận vật phẩm, liền có thể hoàn thành. Mà bây giờ lần giao dịch này, lại cần đến trong cuộc sống hiện thực đi tiếp xúc với người khác. Bất quá, hệ thống đằng sau cũng ấm áp nhắc nhở, giao dịch này không có cái gì cả bẫy, cho nên chỉ là làm sơ do dự về sau, Trần Phóng liền quyết định đón lấy giao dịch này. Chỉ cần hoàn thành kia ra hỏa bản giao sự tình, liền có thể cầm tới hắn giấu tiền địa chỉ. Nói đến, lần giao dịch này nội dung việc quan hệ 8 chữ số tài phú, đại khái cũng là bởi vì thu nhập không phải tiền, mà là giấu tiền địa chỉ, cho nên hệ thống mới có thể cho phép giao dịch tồn tại đi. Không phải vậy, dự A theo hiện tại cấp 15 hệ thống đẳng cấp, tiền vàng loại giao dịch thu nhập hạn mức cao nhất hẳn là 300 vạn, là 7 chữ số, mà không phải 8 chữ số. Giao dịch hữu hạn thời gian chỉ có 24 giờ, khá là khẩn trương, đến lập tức hành động. Kia ra hỏa cho địa chỉ, là tại Quế Châu tỉnh, cái này địa phương ngay tại xuyên tỉnh sát vách, đi máy bay rất nhanh liền đến, không xa. Trần Phóng xuất ra điện thoại, định một trương vé máy bay, thời gian sớm nhất chỉ có thể là buổi chiều 2:45. Hiện tại là giữa trưa 12 giờ 20 phút, đi trước ngân hàng lấy tiền, sau đó lại đi sân bay đi máy bay, buổi chiều 4 giờ đến Quế Châu tỉnh. Nếu như thuận lợi lời nói, chậm nhất buổi tối hôm nay, liền có thể đến Chín An Trấn. Có kế hoạch, Trần Phóng lái xe đi vào một nhà ngân hàng công thương Trung Quốc, lấy 10 van ở khối.